Chương 2663, quốc chi lợi khí. La Quân cảm thấy không quá vui sướng. Trên lệch rất lớn, trước kia trong vòng vạn dặm động tĩnh hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Bây giờ đối phương đều đi tới cửa, hắn có thể phân biệt ra được mấy người áo đen Tố Trinh ngược lại là rất thản nhiên. Tiến đến hết thảy có 3 người. Cái thứ nhất là Trần Thiên Nam, còn có một vị lão nhân, một vị đạo nhân. Lão nhân là Trần Thiên Nam lão lãnh đạo, Hoàng lão. Hoàng lão thân thể mặc quân trang, mày rậm chì, tự có một cố không nói ra uy nghiêm. Hắn nhìn người liếc một chút, liền có thể để người bình thường trong lòng run sợ, cơ hồ muốn kẻ ra quần. Vị này Hoàng lão thật không đơn giản, năm đó là lập qua chiến công vô số, mà lại tu vi cũng rất khủng bố. Hắn tu vi đã đạt tới thần long cấp 7. Đến mức vị kia đạo nhân thân thể mặc đạo bào, xem ra hơn 40 tuổi. Đạo nhân này cũng không đơn giản, chính là Hoàng lão bên người cao nhân, hắn tu vi càng kinh khủng, đến thần long bát giai. Đạo nhân này, thuộc ra tính danh Quách Khải Siêu. Đạo hào gió mát. Gió mát đạo nhân. Trần Thiên Nam tại hai vị này cao người trước mặt, lộ ra là cẩn thận chặt chẽ. Sau khi đi vào, ba người liền nhìn về phía La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Lão thủ trưởng, rõ ràng Phong đạo trưởng, đây là cháu của ta cùng cháu gái. Trần Thiên Nam trước giới thiệu La Quân, nói ra, hắn gọi Trần Tuấn, nàng cứ gọi Trần Tĩnh Giao. Sau đó, hắn lại đối La Quân cùng áo đen Tố Trinh nói ra, Tĩnh Giao, Tiểu Tuấn, nhanh tới bái kiến đạo trưởng cùng lão thủ trưởng. La Quân chống quải trượng đứng dậy, nói ra, vạn bối Trần Tuấn, gặp qua lão thủ trưởng, gặp qua đạo trưởng. Áo đen Tố Trinh nhấp nô nhìn một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nàng cũng không có hành lễ. Trần Thiên Nam nhất thời cảm thấy xấu hổ, hắn muốn nói cái gì thời điểm, Hoàng lão mỉm cười, nói ra, Thiên Nam, không quan hệ. Rõ ràng Phong đạo trưởng cũng cười một tiếng, nói ra, nữ hoa hoa, bần đạo có thể nhìn xem tay ngươi sao? Tuy nhiên La Quân khó khăn hành lễ, nhưng Hoàng lão cùng Thanh Phong đạo trưởng chú ý lực lại đều tại áo đen Tố Trinh thân thể. Cái này khiến La Quân có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, sau đó ngồi xuống áo đen Tố Trinh thực là không muốn phản ứng, nhưng đã đi tới nơi này, cũng không tiện quá mức lạnh lùng, ngay sau đó gật gật đầu. Nàng vươn tay. Rõ ràng Phong đạo trưởng liền trước khi đi đến, dò ra hai ngón tay khoác lên áo đen Tố Trinh mạch đập. Rõ ràng Phong đạo trưởng linh khí cấp tốc thăm dò vào đến áo đen Tố Trinh trong thân thể, hắn lập tức cảm giác được áo đen Tố Trinh trong cơ thể đã có linh khí tại tụ tập, mà lại tụ tập linh khí nội bộ chỗ sâu, phảng phất có hắc động tồn tại đồng dạng, thế mà cho rõ ràng Phong đạo trưởng một loại vô biên vô hạn cảm giác. Rõ ràng Phong đạo trưởng nhất thời thất sắc. Hắn có thể cảm giác được linh khí chi, dường như còn có từng tia điện lưu tồn tại. Làm sao? Hoàng lão khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi Phong đạo trưởng. Rõ ràng Phong đạo trưởng thu tay lại, hắn nói với Hoàng lão, ngài có thể thử một chút. Hoàng lão lập tức cũng thân thủ dò xét áo đen Tố Trinh mạch đập. Sau một lúc lâu, Hoàng lão cũng là biến sắc. Chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút. Hoàng lão theo rồi nói ra, hắn theo lại nói với Trần Thiên Nam, Thiên Nam, ngươi lần này lập đại công, ta đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi, về sau, ngươi quân công là thiếu không. Bất quá bây giờ, ta cùng Thanh Phong đạo trưởng muốn trước đi thương lượng. Hai người bọn họ nói xong ra nhà trệt. Khụ khụ. La Quân ở một bên tốt không xấu hổ, lão tử cũng là nhân vật có được hay không? Ha ha, chúng ta thật hồ đồ, quên tiểu huynh đệ này. Hoàng lão sau đó nhìn La Quân liếc một chút, cười nói, hắn nói theo, tiểu huynh đệ, ta thăm dò người mà đi. La Quân im lặng, nói ra, ta còn không có chính thức tu luyện, không có phục dụng linh thức đan đâu, không có cái gì. Trần Thiên Nam lập tức nói ra, ta cái này chất nhi, mặc dù bây giờ còn không có linh lực, nhưng hắn đọ sức kỹ xảo ta đều mạnh hơn. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Hả, vậy quá tốt. Hoàng lão nói ra, tiến hành bồi dưỡng đi. Hắn đón đến, cùng Thanh Phong đạo trưởng đi ra ngoài trước. Trần Thiên Nam cũng là bất đắc dĩ. Hắn muốn an ủi La Quân, La Quân thì là sờ mũi một cái, hắn tâm lý đầu không sảng khoái vô cùng. Hắn từ trước đến nay đều là thiên tài cấp bậc tồn tại, ngày hôm nay còn không nhận chào đón đây hết thảy cũng không phải bởi vì hắn bình thường, chỉ là bởi vì áo đen Tố Trinh quang mang quá chói lóa mắt. Đương nhiên, La Quân chắc chắn sẽ không ghen ghét áo đen Tố Trinh. Ngại ngại cái bóng, các loại tiểu gia ta khôi phục về sau, muốn hiện ra các ngươi hợp kim titan. Mắt. La Quân nói thầm. Hoàng lão cùng Thanh Phong đạo trưởng ở bên ngoài thương lượng. Hoàng lão nói ra, đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Chưa từng nhìn thấy. Rõ ràng Phong đạo trưởng sợ hãi thán phục nói ra, nữ hoa hoa này thân thể tiềm lực vô hạn, lấy bần đạo xem ra, chúng ta là điều giáo không để cho. Ngươi ý là? Hoàng lão nói ra. Rõ ràng Phong đạo trưởng nói ra, dạng này hạt giống, bần đạo nhìn, muốn đưa đến kinh đô Thần Long Ti bên trong đi, muốn từ Thần Long đại sư đến tự mình điều giáo. Thần Long đại sư? Hoàng lão hơi kinh hãi. Thần Long Ti là quốc chi lợi khí, là tối thần bí tồn tại. Thần Long đại sư chính là hiện nay Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân ý hệt, cái kia là tuyệt đối thần thoại. Thần Long đại sư nếu là gặp nữ hoa hoa này, tất nhiên sẽ rất là hoan hỉ. Bần đạo dám cam đoan. Rõ ràng Phong đạo trưởng nói ra. Hoàng lão nói ra, "Tốt, ta cái này đi báo." Rõ ràng Phong đạo trưởng nói ra, "Ừm." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá bần đạo nhìn nam kia hoa hoa, thể nội không có chút nào linh khí, thể cốt cũng rất yếu, trừ ánh mắt có thần bên ngoài, cũng không hắn chỗ đặc thủ. Hắn phải làm gì?" Hoàng lão nói ra, "Cái này hoa hoa là Thiên Nam, ai, Thiên Nam muốn để hài tử nhà mình tiền đồ, chúng ta có thể lý giải. Xem ở hắn nữ hoa hoa này phần, người nam này hoa hoa, chúng ta cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Đi Thần Long Ti, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Ta nhìn, để hắn đi kinh đô vệ long trưởng quân đội thử một chút đi. Nếu như hắn có thể trổ hết tài năng, tương lai còn có thể đi quốc tế trưởng quân đội. Nếu như không được, chúng ta cũng không có cách, đúng hay không?" "Tốt thì tốt." Rõ ràng Phong đạo trưởng nói ra, "Nhưng vệ long trưởng quân đội thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc tốt nhất trưởng quân đội, các cái địa phương trưởng quân đội võ khoa sinh đều muốn thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới vệ long trưởng quân đội tiêu chuẩn. Hắn không có chút nào linh khí, như thế đưa vào đi, chỉ sợ quá dễ thấy." Hoàng lão nói ra, "Là có chút khó, nhưng Thiên Nam không phải nói sao? Hắn có đặc thù kỹ xảo cận chiến mà. Đến thời điểm làm đặc biệt cử đi sinh đi. Xem ở Thiên Nam ưu tú như vậy nữ hoa hoa, chúng ta vẫn là muốn cho nhất định cổ vũ. Rõ ràng Phong đạo trưởng cười ha ha một tiếng, nói ra, dù sao đây không phải bần đạo cần quan tâm. Về sau, Hoàng lão liền hướng mặt báo cáo. Theo Kinh đô Thần Long Ti bên kia trả lời điện thoại, yêu cầu Hoàng lão bọn họ lập tức đem Trần Tĩnh giao đưa Chí Thần Long Ti. Nếu như đi qua khảo nghiệm hợp cách, liền sẽ hợp nhất tiến Thần Long Ti. Thần Long Ti chính là Hoa Quốc võ đạo cao thủ mộng chi hướng tới địa phương. Một khi tiến vào Thần Long Ti, liền là một loại chí cao vinh dự. Hoàng lão lại nói cho Trần Thiên Nam, Trần Thiên Nam cũng có chút chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ chính là cuồng hỉ. Hắn biết áo đen Tố Trinh khẳng định không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng, thế mà ưu tú đến làm cho Thần Long Ti đô ném ra ngoài cảnh ô lưu cấp độ. Chỉ là, Trần Thiên Nam lập tức kịp phản ứng, lại hỏi Hoàng lão, vậy ta tiểu chất tử, Trần Tuấn đâu? Hoàng lão lập tức ý vị sâu xa nói ra, Thiên Nam à, ngươi biết Thần Long Ti là địa phương nào? Cái chỗ kia, không phải dựa vào quan hệ có thể đi vào. Không có bản lãnh, là Thiên Vương lão tử còn không thể nào vào được Thần Long Ti. Ngươi nói, tiểu Tuấn 15 tuổi, còn không có linh lực tồn tại, có thể đi vào Thần Long Ti sao? Trần Thiên Nam nói ra, lão thủ trưởng, ngài khả năng thật chỉ chú ý tới Tĩnh giao đứa nhỏ này. Nhưng tiểu Tuấn, hắn đọ sức kỹ xảo, thật thật không đơn giản. Hắn trả đi qua huấn luyện, nếu như tiến hành bồi dưỡng, ta tin tưởng hắn tương lai thành sẽ không ở Tĩnh giao phía dưới a. Hoàng lão nói ra, Thiên Nam, ta tin tưởng ngươi ánh mắt cùng phán đoán. Nhưng sự tình gì, cũng không thể một xúc mà. Ta cũng định đem tiểu Tuấn đến Vệ Long trong trường quân đội đi, hắn ở nơi đó cơ sở đánh tốt, đầy đủ ưu tú, tương lai đi quốc tế trường quân đội không là vấn đề. Nếu như càng thêm ưu tú, cũng là có thể tiến vào Thần Long Ti. Nhưng lúc này tình huống này, trực tiếp cho Thần Long Ti, ta thừa nhận, ta là không có cái này dũng khí. Ta hỏi ngươi, ngươi có cái này dũng khí sao? Trần Thiên Nam cười khổ, nói ra, ta xác thực không nghĩ tới, Tĩnh Giao có thể đi đến Thần Long Ti. Ta nguyên bản định bọn họ cùng một chỗ tiến Vệ Long trường quân đội là lớn nhất tốt dự định. Đó là nha, nay bằng với Tĩnh Giao là niềm vui ngoài ý muốn mà. Hoàng lão nói ra. Trần Thiên Nam nói ra, nhưng ta lo lắng, bọn họ không nguyện ý tách ra. Hoàng lão nói ra, cái này không là vấn đề nha, mỗi người đều có mỗi người đường cùng tiền đồ. Tiểu Tuấn nếu như đầy đủ hiểu chuyện, hẳn phải biết muốn giúp đỡ chính mình tỷ tỷ. Cái này tư tưởng công tác, ngươi muốn đi làm mà lại phải nhanh một chút, bởi vì đợi chút nữa, chúng ta phải dùng máy bay riêng trực tiếp đưa Tĩnh Giao đi Thần Long Ti. Trần Thiên Nam nói ra, tốt ta. Sau đó, tiếp đó, tại nhà trệt bên trong, Trần Thiên Nam đem chuyện này nói cho La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh. Ta không đi. Áo Đen Tố Trinh nghe xong, trực tiếp cự tuyệt. Ta cùng Tiểu Tuấn muốn cùng một chỗ, nếu như muốn tách ra, cũng không đi đâu cả. Nàng thái độ rất kiên quyết. Không phải khác, Áo Đen Tố Trinh nhìn lấy La Quân hiện tại cái này tình huống, nàng vẫn là muốn bảo hộ La Quân, cho nên làm sao có thể hòa La Quân tách ra? Cái gì đồ bỏ Thần Long Ti, nàng nửa lông hứng thú đều không có. Trần Thiên Nam cười khổ, Tĩnh Giao, ngươi có phải hay không cự tuyệt quá nhanh? Ngươi cũng đã biết Thần Long Ti là địa phương nào. Ta không biết, cũng không muốn biết. Có quan hệ gì với ta? Thần Long Ti muốn thu, để chúng ta hai cái cùng một chỗ, không phải vậy, không bàn gì nữa. Áo Đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra. Trần Thiên Nam rất là khó xử, nói ra, Tĩnh Giao, không phải như vậy. Thần Long Ti nơi này là không bàn điều kiện. Áo Đen Tố Trinh nói ra, cái kia không muốn nói a. Nếu như thực sự không được, ta cùng Tiểu Tuấn đi về nhà. Người nào cũng không cần khó xử a. Trần Thiên Nam nói ra, cái này. Hắn chuyển hướng La Quân, nói ra, Tiểu Tuấn, ngươi ý kiến đến gì? Ngươi là có thể đi Vệ Long trường quân đội. La Quân cảm thấy rất là vì khó. Hắn tự nhiên cũng không muốn tách ra, có thể cái này bóng cao su nâng lên hắn nơi này, nếu như hắn khăng khăng muốn không xa rời nhau, vậy không lộ ra hắn thật không có bố cục cùng không phong khoáng sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cái kia, cứu cứu, ta không thể đi kia cái gì Thần Long Ti sao? Xem thường người. Ta hiện tại là đi đứng không tiện, chờ ta đi đứng tốt, cái gì Thần Long Ti, ta còn nhìn không đâu. Ngươi nha, các ngươi nha, đều là không biết trời cao đất rộng. Trần Thiên Nam liên tục cười khổ. Thêm uy tin công số Thiên Đạo Minh, có nhiều đặc sắc hơn nước ngoài. Chương 2664, Thần Long đại sư. Trần Thiên Nam tận tình khuyên bảo khuyên cũng không có tác dụng gì, Áo Đen Tố Trinh căn bản cũng không quan tâm những vật kia. Hiện tại La Quân loại tình huống này, nàng không thể cho phép La Quân phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cho nên, muốn nàng và La Quân tách ra, cái này là không thể nào, một chút nói khả năng đều không có. Trần Thiên Nam rơi vào đường cùng, lại tìm La Quân nói. Hắn đẩy La Quân đi trên bãi tập còn có các chiến sĩ đang khổ luyện đèn đuốc sáng trưng. Trần Thiên Nam đem La Quân đẩy đến khắp ngõ ngách chỗ, hắn nói ra, "Tiểu Tuấn, chỉ cần ngươi tại Vệ Long trong trường quân đội thật tốt tu luyện, tương lai là có cơ hội tiến Thần Long Ti. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ ngươi cơ hội này quá hiếm có. Mà lại, nàng còn không có 100% bị xác định hội thu vào Thần Long Ti. Chúng ta muốn dẫn nàng đi tiến hành khảo nghiệm, ngươi vì tỷ tỷ ngươi tiền đồ, khuyên đủ nàng a, có được hay không? Coi như cứu cứu thỉnh cầu ngươi." Lời nói thật tới nói, nếu như Áo Đen Tố Trinh thật sự là ngày này bóng thế giới bên trong người, La Quân làm sao đều sẽ khuyên nàng đi, dù sao, tiền đồ cũng trọng yếu. Nhưng tiền đồ đối với hắn cùng Áo Đen Tố Trinh tới nói, thật có trọng yếu không? La Quân cảm thấy mình nếu quả thật đi khuyên Áo Đen Tố Trinh, chỉ sợ Áo Đen Tố Trinh muốn cảm thấy mình náo tử có vấn đề. "Tốt, ta đi khuyên đủ." La Quân một miệng thì đáp ứng. Hắn mới không làm cái này ác nhân đâu. Trần Thiên Nam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, La Quân thì trở lại nhà trệt bên trong. Trần Thiên Nam cũng không có tiến đến Áo Đen Tố Trinh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi sẽ không phải là thật nghị khuyên ta đi cái gì Thần Long Ti a?" La Quân nói ra, "Ta mới không khuyên giải đâu, ta lại không điên. Dù sao ta là không tiện cự tuyệt Trần Thiên Nam, ta liền đáp ứng hắn tới khuyên. Đợi sẽ gặp hắn, ta liền nói, ta đã khuyên, ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Áo đen Tố Trinh cũng là không tức giận, nàng là không quan trọng cực kỳ. Sau đó, La Quân trong phòng đợi sau một lát, thì ra ngoài nói với Trần Thiên Nam, ta không khuyên nổi à, cứu cứu, ta đã hết sức. Trần Thiên Nam tràn ngập không hiểu, hắn lại cùng La Quân cùng đi tìm Áo đen Tố Trinh. Thính Giao, ngươi kiên trì như vậy, đến cùng là vì cái gì? Các ngươi đều sắp thành năm, ngươi làm gì nhất định muốn kiên trì cùng Tiểu Tuấn cùng một chỗ? Tiểu Tuấn hiện tại còn không đạt được Thần Long Ti yêu cầu, ngươi đây không phải để cứu cứu ta khó xử sao? Áo đen Tố Trinh từ tốn nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, ta muốn đi cái gì Thần Long Ti? Ngài cần gì phải khó xử đâu? Ngài không phải làm khó, ngài là tại ép buộc. Chúng ta tới là dựa vào hai người muốn cùng một chỗ. Làm sao vừa đến bên này thì muốn tách ra đâu? Trần Thiên Nam không khỏi nghẹn lời. Rơi vào đường cùng, Trần Thiên Nam lại đi ra ngoài cho Trần Nhạc Di gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, Trần Thiên Nam cùng Trần Nhạc Di giảng, hai đứa bé này tương lai đều sẽ tiền đồ vô lượng. Chỉ là lúc này, Thính Giao ưu tú hơn một số. Vệ Long trưởng quân đội đối với Tiểu Tuấn tới nói, cũng đã là vô cùng thật cao độ. Mà lại, quốc gia cần Thính Giao dạng này nhân tài. Còn có một chút, tương lai Thính Giao thành tựu càng cao, hắn cái này tiến cử người cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Hắn khẩn cầu Trần Nhạc Di phải tất yếu thuyết phục Thính Giao. Trần Nhạc Di hòa cứu cứu Trần Thiên Nam cảm tình rất sâu, trong nội tâm nàng kính yêu cứu cứu, cũng tin tưởng cứu cứu. Trần Nhạc Di suy đi nghĩ lại về sau, cho Áo đen Tố Trinh gọi điện thoại, điện thoại nội dung cụ thể là Quân là không biết, chỉ biết là về sau Áo đen Tố Trinh đáp ứng Trần Nhạc Di đêm đó, Áo đen Tố Trinh thì lấy máy bay riêng tiến về kinh đô. La Quân bị phiền muộn lưu tại quân khu trong căn cứ. Khi đi, Áo đen Tố Trinh nói với La Quân, ngươi nhiều chú ý an toàn, nếu có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta. La Quân không muốn Áo đen Tố Trinh đi, nhưng hắn dù sao không là tiểu hải tử. Hắn biết Áo đen Tố Trinh có thể làm ra quyết định này, nhất định là so với chính mình càng dễ dùa. Đã như vậy, hắn thì không cho Áo đen Tố Trinh ngột ngạt. Ha ha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta mấy năm nay đến, một người, cái gì khó khăn chưa từng gặp qua. Lại nói, nơi này lại không có cái gì muốn mạng địch nhân, ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu. Nàng phía trên máy bay riêng về sau, cho La Quân phát một cái tin nhắn ngắn. Nàng thỉnh cầu ta không có cách nào cự tuyệt. La Quân trả lời, ta hiểu, mà lại, ngươi yên tâm đi, không lâu sau, ta sẽ đi Thần Long Ti tìm ngươi. Về sau, Áo đen Tố Trinh liền không có lại cho La Quân hồi tin nhắn. La Quân thực còn muốn nhiều cùng Áo đen Tố Trinh trò chuyện chút. Không biết sao, Áo đen Tố Trinh thật là không phải một cái hội cùng hắn mập mờ, hoặc ba hoa khoác lác bộ dáng. La Quân vào lúc ban đêm thì cùng Trần Thiên Nam cùng ngủ. Tỷ tỷ đi, cũng đừng khóc nhẹ nha. Trần Thiên Nam múc nước cho La Quân ngâm chân thời điểm, vừa cười vừa nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cứu cứu, ngươi phải biết, không phải ta không nỡ nàng, là nàng không nỡ ta. Ha ha. Trần Thiên Nam cũng lớn cười, nói ra, thì tính giao cái kia lạnh lùng tính tình, ta làm sao đều không tin, là nàng không nỡ bỏ ngươi. Là ngươi không đi, không phải ta không cho nàng đi. La Quân chút mặt mũi này vẫn là muốn. Trần Thiên Nam nói ra, được rồi, không tranh với ngươi. Tẩy qua chân sau thì đi ngủ sớm một chút, ta hai ngày này an bài một chút, mau chóng liền sẽ đưa ngươi đi Vệ Long trưởng quân đội bên kia. La Quân nói ra, tốt. Trong khoảng thời gian này, La Quân một mực vận chuyển Nhật Nguyệt Tĩnh Tâm Quyết, hô hấp phù hợp Nhật Nguyệt vận chuyển. Hắn thân thể tố chất tại từng bước tăng cường, thương thế cũng là tốt rất nhanh. Nhưng loại này thương cân động cốt, làm sao đều cần một tháng thời gian, điều này cũng làm cho La Quân có chút không thể làm gì. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Thiên Nam thì tiếp vào điện thoại Áo đen Tố Trinh đã bị Thần Long Ti trúng tuyển. Thần Long đại sư hội thu Áo đen Tố Trinh làm đệ tử thân truyền, đây là vô cùng lớn tin tức tốt. Trần Thiên Nam lập tức lại nói cho Trần Nhạc Di hòa La Quân. La Quân không có một chút ngoài ý muốn. Trần Nhạc Di bên kia tâm tình, La Quân không biết. Trần Thiên Nam thì là kích động đến rơi nước mắt. Mà lại, còn có một cái khác tin tức truyền đến. Cái kia chính là đi qua Áo đen Tố Trinh cùng Thần Long đại sư tranh thủ, Thần Long Ti bên kia nguyện ý cho La Quân một cái cơ hội. Nếu như La Quân đầy đủ ưu tú, Thần Long đại sư có lẽ đồng dạng có thể thu nạp Quân làm đệ tử thân truyền. Sau đó, buổi sáng 900, La Quân cùng Trần Thiên Nam, còn có cảnh vệ Tiểu Trương cũng lấy máy bay riêng tiến về kinh đô. Kinh đô tuyết lớn đầy trời, gió bắc gào thét. Toàn bộ kinh đô đều tắm rửa tại bao phủ trong làn áo bạc bên trong. Tại máy bay riêng phía trên thời điểm, Trần Thiên Nam lộ ra có chút khẩn trương, hắn căn dặn La Quân nói, "Tiểu Tuấn, gặp đại sư, nhất định muốn chú ý lên nghĩa, biết không? Ngươi không nên quá khẩn trương." "Ta không khẩn trương a." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Một cái Thần Long đại sư mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương?" Nói đùa, hắn La Quân người thế nào chưa thấy qua. Một cái tiểu Thần Long đại sư, làm cho hắn khẩn trương. Trần Thiên Nam sau khi nghe không khỏi hơi nổi nóng, nói ra, "Tiểu Tuấn, ngươi đó là cái thái độ gì? Ta theo ngươi giảng, tuy nói tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng cũng phải có cái hạn độ. Thần Long đại sư chính là toàn bộ Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, bao nhiêu người cả một đời đều không có cơ hội chiêm ngưỡng lão nhân ra ông ta hình dáng. Ngươi có chí khí, có tự tin, đó là tốt. Quá mức, vậy liền không tưởng nổi, đó là cuồng vọng. Không có bản lãnh mà cuồng vọng, cái kia cũng không biết trời cao đất rộng. Ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cứu cứu còn có rất nhiều e ngại cùng tính nể, ngươi còn không có cất bước, làm sao lại như thế ngạo mạn?" Chương 2665, ngươi nhìn lầm ta. La Quân lập tức liền ý thức được chính mình có chút vong hình, sau đó lập tức liền hướng Trần Thiên Nam thành khẩn nhận lầm. Cái này thật không thể trách La Quân. Cái thế giới này, pháp lực mức độ chẳng khác gì là không gì sánh được thấp. Nghĩ hắn La Quân, tại cái kia pháp lực giá trị rất là không tệ Bá Long ngôi sao, cũng là một thầy sư tôn. Cái gì quốc chủ gặp hắn, đều tất cung tất kính. Cho nên, tự nhiên cũng liền đối cái này Thần Long đại sư có chút khinh thị. Trần Thiên Nam gặp La Quân nhận lầm rất nhanh, cũng liền không lại tiếp tục trách cứ La Quân. Máy bay riêng là trực tiếp hạ xuống tại Thần Long Ti trong căn cứ, Thần Long Ti là cái ngành đặc biệt, luôn luôn bí ẩn. Chỉnh cái căn cứ đều dưới đất, trên xuống là phổ thông biệt thự. Máy bay riêng hạ xuống tại biệt thự nóc nhà trên bãi đáp máy bay. Về sau, Trần Thiên Nam mở ra xe lăn, đem La Quân đỡ đến trên xe lăn. Trên bãi đáp máy bay đã có Thần Long Ti người đang chờ đợi, đó là một tên nữ quan mang hai tên lính. Nữ quan người mặc Thần Long quân phục. Quân phục phía trên gỉ có thần long. Hai tên lính thế đứng thẳng tắp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Cái kia nữ quan xem ra hơn 20 tuổi, cũng là tư thế hiên ngang, xinh đẹp gấp. Nữ quan tiến lên tự giới thiệu, nói ra, "Trần trưởng quan, ngài khỏe chứ? Ta là Trương Anh. Hoan nghênh các người đến." Trần Thiên Nam còn hơi nghi hoặc một chút, Thần Long Ti như thế nào là trước mắt cái dạng này? Nhưng hắn trong lúc vô hình đối Thần Long Ti thì có kính nể, sau đó cũng không dám kiêu căng, nói ra, "Trương tiểu thư ngươi tốt." Trương Anh mỉm cười, nói ra, "Xin mời đi theo ta." Về sau, mọi người liền theo Trương Anh bọn người đến biệt thự kia trong phòng khách. Biệt thự kia bố trí hào hoa mà lịch sự tao nhã, trong phòng hơi ấm 10 phần, cùng bên ngoài băng tuyết ngập trời thật sự là có một trời một vực. Trương Anh an bài La Quân cùng Trần Thiên Nam ngồi xuống về sau, liền nói ra, "Đại sư hôm nay đi ra ngoài gặp khách đi, có thể muốn các loại chút thời gian. Đại sư một khi trở về thì sẽ lập tức tới gặp vị này Trần tiểu hữu." Trần Thiên Nam nói gấp, "Chúng ta là việc nhỏ, đại sư sự tình là đại sự, không nóng nảy." La Quân cũng không để ý lắm, ám đạo nhân gian đại sư luôn luôn phải có chút giá đỡ. Hắn chỉ hỏi, "Ta tỷ tỷ đâu?" Trương Anh nao nao, sau đó liền kịp phản ứng. Trần Tĩnh Giao tiểu thư đã bị đại sư an bài rời đi kinh đô, đi bí mật khu vực trọng điểm bồi dưỡng. La Quân không khỏi cảm thấy có chút biệt khuất, rất là kỳ lạ, thì làm thành hiện tại cái này bộ dáng. Sớm biết, còn không bằng cái gì đều không nói với Trần Thiên Nam đây. Thế nhưng là, mở cung thì không quay đầu lại mũi tên. Chạy tới hôm nay tình trạng này, hắn còn có thể nói cái gì đâu? Ta có thể cùng tỷ ta thông điện thoại sao? La Quân lần nữa hỏi. Trương Anh nói ra, bí mật huấn luyện địa phương là không có tín hiệu, cũng không thể thông điện thoại. Ngài, La Quân thầm nghĩ trong lòng, cái này tính toán là chân chính mất liên lạc. Trương Anh mỉm cười, nói ra, Trần tiểu hữu tựa hồ rất luyến tỷ, các ngươi mới tách ra không đến một ngày thời gian a. Trên mặt nàng mỉm cười, nhưng trong lời nói lại là có chút khinh thường. Thần Long Ti là địa phương nào? Nếu thật là dạng này phổ thông tư chất, lại khiếp được, giống như là không dứt sữa bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại đi vào nơi này sao? La Quân nhìn Trương Anh liếc một chút, cười ha ha, không nói gì thêm nữa đây. Hắn một tiếng này ha ha cũng là bao hàm rất nhiều thứ. Trương Anh tuy nhiên mỹ lệ, nhưng lúc này thời điểm trong mắt lập tức thì toát ra vẻ chán ghét. Nàng gặp bao nhiêu tài tuấn chi sĩ, thiếu niên anh tài, nhưng ở trước mặt nàng, không khỏi là cung cung kính kính, khiêm tốn có thừa. Hết lần này tới lần khác trước mắt như thế cái bình thường thiếu niên, lại dám ở trước mặt nàng ha ha. Có tư cách gì cao ngạo? Trương Anh muốn phát tác, lại cảm thấy cùng cái này thiếu niên vô tri chấp nhận, là mất thân phận. Ngay sau đó thì nói với Trần Thiên Nam, "Trần trưởng quan, ta còn có việc muốn đi làm. Các ngươi ở đây hơi chút chờ đợi, có gì cần, có thể phân phó bọn họ." Nàng chỉ cái kia hai tên lính. Trần Thiên Nam liền biết Trương Anh không thoải mái, hắn nói gấp, "Ta cái này chất nhi lô mãng, không hiểu lễ nghĩa, mong rằng Trương tiểu thư đừng nên trách." "Đương nhiên sẽ không." Trương Anh mỉm cười, sau đó nói, "Ta trước bận điệu đi. Trương tiểu thư, ta đưa tiễn ngươi." Trần Thiên Nam nói ra. "Không cần," dừng bước. Trương Anh quay người rời đi. Cái kia hai tên lính cũng liền ra ngoài, ở ngoài cửa trông coi. Trần Thiên Nam đẩy La Quân đi trong phòng. "Ngươi mới vừa rồi cùng Trương tiểu thư nói chuyện là thái độ gì?" "Tiểu Tuấn, ta nguyên bản một mực cảm thấy ngươi tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng là cái khiêm tốn hài tử. Làm sao hiện tại biến thành như vậy bộ dáng?" Trần Thiên Nam tức giận nói ra. La Quân cười khổ. "Mẹ, thật sự là không có cách nào. Hiện tại thấp cổ bé họng, ha ha đều là một loại sai lầm. Xem ra, lão tử vẫn là thật không thích hợp lại đi làm tiểu nhân vật." Trần Thiên Nam gặp La Quân không nói lời nào, hắn lửa giận tiêu tan một số. Nhưng vẫn là nói, "Ta hiện tại thật có chút hối hận mang ngươi đến, không biết đến cùng đây là đối ngươi tốt hay là không tốt. Các loại gặp Thần Long đại sư, ngươi ngôn ngữ nhất định muốn chú ý, biết không?" La Quân nói ra. "Tốt, ta biết." La Quân thì tại cái này địa phương trọn vẹn các loại 3 ngày, trong 3 ngày này, Trần Thiên Nam cũng chờ đến có chút nôn nóng. Nhưng hắn cũng không thể đem La Quân một người bỏ ở nơi này, dù sao La Quân vẫn là tàn tật tại thân đây cũng là một cái lạ lẫm địa phương. 3 ngày sau, vị kia Thần Long đại sư rốt cục có thời gian. Trong lúc đó, Trương Anh cũng lại chưa từng tới. Ngày hôm đó giữa trưa, bên ngoài vẫn là tuyết lớn ào ào. Bên ngoài có người gõ cửa. Cảnh vệ tiểu Trương trước đi mở cửa, ngoài cửa đứng là một cái lão giả. Lão giả kia thân thể xuyên lễ phục màu đen, tóc bạc trắng, cũng mang kính mắt gọng vàng. Hắn thoạt nhìn là cực kỳ nho nhã, giống như là một vị giáo sư. Lão giả này xem ra hơn 60 tuổi. Lão giả chính là Thần Long đại sư. Trần Thiên Nam khi nhìn đến Thần Long đại sư thời điểm có chút hoảng hốt, hắn vốn cho là Thần Long đại sư hẳn là vô cùng thần bí, lại tiên phong đạo cốt. Vạn không nghĩ tới, lại là như vậy một bộ học giả cách ăn mặc. Thần Long đại sư tên thật Tô Hữu Quảng. "Ngài là?" "Đại sư." Trần Thiên Nam ngây người. Tô Hữu Quảng trên thân còn có tuyết hoa, hắn sau khi đi vào, mỉm cười, nói ra, "Trần trưởng quan, ngươi tốt, ta là Tô Hữu Quảng." "Quả nhiên là đại sư." Trần Thiên Nam trong chấp nhóm này, kích động đến nói năng lộn xộn, đây chính là truyền thuyết bên trong thần người a. Tuy nhiên bây giờ mạng lưới phát đạt, nhưng đại sư thân phận luôn luôn thành mê. Thì liên hắn đều vẹn vẹn mới biết được đại sư gọi là Tô Hữu Quảng. "Ta mấy ngày nay, đúng là bận bịu một số. Chỉ hoan Trần trưởng quan ngươi thời gian dài như vậy, thật sự là xin lỗi." Tô Hữu Quảng vừa cười vừa nói, "Không sao, không quan hệ." Trần Thiên Nam nói gấp, "Vãn bối có thể nhìn thấy tiền bối, đó là vãn bối vinh hạnh." Tô Hữu Quảng cười cười, hắn lộ ra thân thiết, ôn hòa. Cảnh vệ tiểu Trương đẩy La Quân xe lăn, dẫn La Quân đi ra. Tô Hữu Quảng nhìn đến La Quân, liền nói ra, đây chính là các ngươi nâng lên Trần Tiểu Hữu, tính giao đứa nhỏ này đệ đệ a. La Quân ôm quyền, nói ra, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tô Hữu quả mỉm cười, nói ra, ngươi có thương tích trong người, không cần đa lễ. Trần Thiên Nam lập tức nói ra, đại sư, ngài mau mời ngồi. Tô Hữu quả gật đầu. Mọi người ngồi xuống, Trần Thiên Nam nói ra, đại sư, ta cái này chất nhi bây giờ còn chưa có chính thức ăn linh thức ăn, còn không có linh khí tại thân. Nhưng hắn đọ sức kỹ xảo rất là không tệ, nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai là tuyệt đối nhân tài. Ngài nếu không tin, có thể thăm dò thăm dò. Tô Hữu quả ngậm cười nói, Trần trưởng quan, ngươi không cần cuống cuồng. Hôm nay ta đã đến, khẳng định là muốn thăm dò. Như vậy đi. Tô Hữu quả lời nói xoay chuyển, nói ra, Trần Tiểu Hữu, ngươi thuận tiện đưa ngươi vươn tay ra tới sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, đương nhiên thuận tiện, bất quá, ta còn không có linh lực. Tô Hữu quả nói ra, không quan trọng. La Quân cũng không biết Tô Hữu quả muốn làm cái gì, hắn ngay sau đó vươn tay. Tô Hữu quả dò xét vươn ngón tay dựng ở La Quân mạch đập. Nửa ngày về sau, Tô Hữu quả liền thu tay lại. Như thế nào, đại sư? Trần Thiên Nam lộ ra rất là tâm thần bất định. Tô Hữu Quảng sắc mặt hơi có chút xấu hổ, hắn nói ra, Trần trưởng quan, chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện đi. Ta nhìn không dùng, tiền bối có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. La Quân nói thẳng, ta chịu đựng được lên đả kích. Tô Hữu Quảng nhìn La Quân liếc một chút, thở dài, nói ra, tốt à, vậy liền tha thứ ta nói thẳng. Trần trưởng quan, ngươi cái này chất nhi tư chất không thể nói kém, nhưng tuyệt đối không tính là yêu. Đến ở độ tuổi này, thân thể như thế chi yếu, tạp chất nhiều như thế, tu đạo hơn phân nửa là vô vọng. Ta tin tưởng, hắn đọ sức kỹ xảo có lẽ thật có chỗ hơn người. Nhưng chỉ có đọ sức kỹ xảo, lại không cường đại linh lực làm phụ trợ, không dùng tới gần, chân chính cao thủ, 300 mét bên ngoài thì có thể trực tiếp đem hắn giết. Hoặc nói, một cái tay thương, súng, cũng có thể giết hắn. Khu khu. La Quân vô cùng phiền muộn, nói ra, tiền bối lời này, có phải hay không quá độc đoán một số. Tô Hữu quặn quét La Quân liếc một chút, lại không có phản ứng La Quân. Hắn theo thì đứng dậy, nói với Trần Thiên Nam, Trần trưởng quan, ta nhớ tới ta còn có một số việc phải bận rộn, liền đi trước. Trần Thiên Nam lập tức đi theo, trong lòng của hắn không nói ra là tư vị gì, cũng biết việc này trách không được đại sư. Trung quy là mình quá lỗ mãng. Trần Thiên Nam hít sâu một hơi, nói ra, cực khổ đại sư một chuyến tay không, vạn bối trong lòng hổ thẹn sợ hãi. Tô Hữu quả mỉm cười, nói ra, không ngại sự tình, ta đáp ứng tính giao đứa nhỏ này, phải tất yếu gặp được Trần Tiểu Hữu một mặt. Bây giờ, ta gặp, cũng coi là không có tiếng với. Gặp lại. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đúng lúc này, La Quân mở miệng. Tiểu Tuấn, ngươi im miệng. Trần Thiên Nam sợ La Quân nói năng lỗ mãng, lập tức giăn dạy. Tô Hữu quặng xoay người nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, Tiểu Hữu có lời muốn nói. Lấy hắn cái thân phận này, có thể cùng La Quân nói nhiều lời như vậy, vậy thì thật là cho La Quân vô cùng lớn mặt mũi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta mới vừa nói, ngài có thể có chút vo đoán, ngài không để ý tới ta. Tô Hữu quặng nao nao, sau đó cười cười, nói ra, có lẽ đi. Ngươi trẻ tuổi, cuối cùng sẽ cảm thấy mình không giống bình thường. Chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này, đại khái ngươi thì sẽ biết, không giống bình thường là phần lớn người một loại ảo giác. Ngươi nhìn lầm ta. La Quân từng chữ nói ra. Tô Hữu quặng không tiếp tục để ý La Quân, quay người rời đi. Tiểu Tuấn, ngươi im miệng đi. Trần Thiên Nam quát lớn. La Quân cũng không để ý tới Trần Thiên Nam, hắn cái này khó chịu a. Hắn từ khi tu vi đại thành về sau, bao lâu nhận qua bực này khuất phục a. Ngay sau đó, hắn lớn tiếng nói, Tô Hữu quặng đúng không? Tô đại sư, ta nói, ngươi nhìn lầm ta Trần Tuấn. Hôm nay, ngươi không thu ta tiến vào Thần Long Ti. Ngày khác, ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi Thần Long Ti liếc một chút. Ngươi điên. Trần Thiên Nam hoảng sợ muốn tuyệt, sau đó một bàn tay tát tại Trần Tuấn gương mặt bên trên. Chương 2666, hậu cần chủ nhiệm. La Quân muốn tránh, lại là không có tránh thoát. Thân thể này phản ứng tốc độ hoàn toàn theo không kịp đầu hắn tư duy. Nhất thời, La Quân nửa bên gò má sưng đỏ lên. Hắn cái này im lặng a. Hắn đã có bao nhiêu năm không có chịu qua dạng này cái tát. Bất đắc dĩ đánh hắn người vẫn là Trần Thiên Nam, hắn giận đều không cách nào giận. Trần Thiên Nam đánh xong La Quân, đồng thời mắng, tiểu xuất sinh, ta liền nên đánh chết ngươi. Hắn sau đó lại lập tức đi lên trước hướng Tô Hữu quản buổi tội, hắn làm một lễ thật sâu, nói ra, đại sư, ta cái này chất nhi, không biết trời cao đất rộng, đây là ta sai lầm. Còn mời đại sư nể tình niên kỷ của hắn tiểu phân thượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Tô Hữu quan sát thực dừng bước lại. Sau một lúc lâu, hắn quay người trở lại, hai mắt như chim ưng nhìn thẳng hướng La Quân. Hắn dạng này ánh mắt, quả nhiên là dọa người. Nhiều ít lợi hại cao thủ đều chịu đựng không được hắn dạng này uy áp. La Quân nhất thời cũng cảm thấy áp lực, hắn lại là ánh mắt không chuyển, cứ như vậy cùng Tô Hữu quan đối mặt. Lúc này thời điểm, hắn như thế nào cúi đầu? Tô Hữu quan hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là từ tốn nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, thế gian này, ngươi là ta thành danh đến nay, cái thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Dựa theo ta trước kia tính khí, ngươi giờ phút này cũng đã là một người chết." Bất quá, hôm nay ta xem ở tỷ tỷ ngươi trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi như dám can đảm lần nữa làm cản, cũng đừng trách ta xuống tay với ngươi vô tình. Hắn trong lời nói ẩn chứa một loại không nói ra tiêu sát chi khí tới. Cô này sắc khí khiến người ta không rét mà run. Đại sư Vi Phong, ta đương nhiên tin tưởng. La Quân sờ sờ bị đánh sưng nửa bên gò má, sau đó hắn nói ra, có điều ta khẩn cầu đại sư ngài trước thu lôi đình lửa giận. Tiểu Tuấn, Trần Thiên Nam không biết La Quân lại muốn nói gì mê sảng. La Quân không để ý đến Trần Thiên Nam, ánh mắt của hắn kiên nghị, lạnh lùng, từng chữ nói ra. Coi ta là ăn nói khủng điên cũng tốt, cuồng vọng cũng tốt. Đại sư chỉ muốn cho ta thời gian một năm về sau, ta khi lại một lần nữa tới này Thần Long Ti, hướng đại sư ngươi lĩnh giáo cao chiêu. Liên là tỷ tỷ của ngươi thiên phú, cũng không dám thả này cuồng lời nói. Tô Hưu quặng nao nao về sau, lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, cái kia đại sư có dám hay không cho ta cái này thời gian 1 năm? Tô Hưu quặng cười lạnh một tiếng, nói, không biết trời cao đất rộng, đừng nói 1 năm, cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi lại có thể thế nào? Hắn sau khi nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Tiểu Tuấn, ngươi thật không có quy củ. Trần Thiên Nam lập tức trách cứ La Quân. Hắn thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a. Cái này tiểu chất tử, nguyên bản nhìn lấy là thành thật nhất. Hiện tại như thế nào như thế cuồng vọng cùng không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn ta cần phải đem ngươi đưa về nhà, để ngươi ở bên này, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trần Thiên Nam theo rồi nói ra. La Quân trong lòng là không quan trọng, hắn hiện ở trong lòng nín một hơi. Quyết định các loại chân này khỏi hẳn về sau, lại tăng thêm tốc độ tu luyện. Bây giờ, toàn bộ khí huyết không thông, thật sự là không có lợi cho tu luyện. Bất quá, La Quân cũng không dám như thế nói chuyện với Trần Thiên Nam, hắn cúi đầu xuống, liền cái gì cũng không nói. Trần Thiên Nam gặp La Quân ở trước mặt hắn coi như đàng hoàng, lại nhìn đến hắn nửa bên gò má sưng đỏ, bên trong tâm nộ khí lại tiêu tan rất nhiều. Hắn nghĩ lại, lại an ủi nói ra, ta biết ngươi là tuổi trẻ khí thịnh, bị không nhìn trúng, tâm lý không thoải mái. Nhưng, người không tự cường vạn sự nghỉ, quang cậy mạnh là không có dùng. Riêng là tại đại sư trước mặt, cậy mạnh chỉ sẽ có vẻ ngươi rất ngây thơ, hiểu chưa? La Quân nói ra, ừm, ta minh bạch. Trần Thiên Nam lại ôn nhu nói, vừa mới đem ngươi đánh đau a. La Quân cười một tiếng, nói ra, có chút, bất quá ta biết, cứu cứu ngài là sợ vị đại sư kia giáng tội tại ta. Ngươi nói ngươi, cũng không ngốc nha, vì cái gì còn muốn như vậy mạo phạm đại sư đâu? Còn nói cái gì 1 năm về sau đến đòi dạy, đây là cái gì ăn nói khủng điên a? Trần Thiên Nam nói ra. La Quân cười hắc hắc, hắn không nói thêm gì nữa. Trần Thiên Nam ngay sau đó thì cùng cảnh vệ Tiểu Trương mang theo La Quân rời đi Thần Long Ti biệt thự. Cũng là không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đón gió tuyết ra ngoài, cảnh vệ Tiểu Trương tìm một chiếc taxi. Lên sĩ về sau, Trần Thiên Nam liên hệ phía dưới bên này Chiến Hữu. Chiến Hữu không tại kinh đô, nhưng cũng rất mau tìm người cho Trần Thiên Nam an bài khách sạn, đồng thời tự mình đến đây đưa đón. Bọn Chiến Hữu cũng là một tấm lưới, như Trần Thiên Nam như vậy, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ là thông suốt. Rất nhanh, ba người đã vào ở một nhà cấp 5 sao đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Cái kia trong phòng ấm áp cực kỳ. Trần Thiên Nam lại cùng Hoàng lão bên kia liên hệ. Hoàng lão liền nói Vệ Long Trường quân đội bên kia đã nói tốt, chỉ cần trực tiếp đưa người đi qua là được rồi. Trần Thiên Nam nghe xong cao hứng không thôi. Cứu cứu, ít nhất phải chờ ta chân tốt về sau, lại đi đi. La Quân có chút không muốn đi. Hiện tại bộ này tuổi mục bộ dáng, đi đâu nhi đều bị kỳ thị. Trần Thiên Nam nói ra, là cần phải. Chờ ngươi chân tốt lại đi, nhưng lúc đó chúng ta không nghĩ nhiều như vậy. Hoàng lão ở bên kia quan hệ chuẩn bị tốt, nếu như chúng ta một mực không đi, bên kia hội có ý tưởng. Các loại đi về sau, rồi nói sau, có được hay không? Ta muốn về nhà. La Quân nói ra. Trần Thiên Nam im lặng, nói ra, ngươi cái này mới vừa rồi còn hùng tâm trang trí, nói cái gì 1 năm sau cùng đại sư linh giáo. Lúc này tại sao lại sợ? Về nhà có thể học được bản sự sao? Ngươi có biết hay không, Vệ Long Trường quân đội là trong nước nhất đẳng trưởng quân đội, bao nhiêu người muốn không thể tiến vào được. Tiến vào Vệ Long Trường quân đội là có yêu cầu, nhất định phải là thanh linh công tu luyện tới tầng thứ 4 mới có thể. Ngươi cần phải vụng trộm cười mới là. Ở trong đó tư nguyên là hắn trưởng quân đội không thể sánh bằng. Ngươi có lẽ không biết, cứu cứu ngươi năm đó ta cũng là theo Vệ Long Trường quân đội tốt nghiệp. La Quân ngay sau đó lại còn có thể nói cái gì đó. Sáng ngày thứ 2, Trần Thiên Nam cùng Tiểu Trương liền bồi La Quân đi Vệ Long Trường quân đội. Cái kia Vệ Long Trường quân đội tại lại vùng ngoại thành vị trí, lầu dạy học chừng 29 tầng. Toàn bộ trường học là rộng rãi mà hùng vĩ. Bên trong có các loại thiết bị, đồng thời xanh sạch hóa vô cùng tốt, còn có một cái mỹ lệ hồ lớn. Mà bây giờ, băng tuyết bao trùm, toàn bộ Vệ Long Trường quân đội liền càng thêm lộng lẫy. Hồ nước phía trên còn có không ít học sinh tại trượt băng. Tại khu văn phòng một gian hào hoa rộng rãi văn phòng bên trong, hậu cần chủ nhiệm tiếp đãi Trần Thiên Nam một đoàn người. Cái này hậu cần chủ nhiệm là cái hơn 30 tuổi nữ tử, thoạt nhìn vẫn là rất xinh đẹp. Mặc dù là giữa mùa đông, nhưng nàng y nguyên mặc lấy màu xanh đậm nghề nghiệp tiểu tây phục. Xem ra, sạch sẽ, lao luyện. Nàng gọi là Lý Ngọc Cầm. Lý Ngọc Cầm thái độ hòa ái, đối Trần Thiên Nam cũng rất khách khí. Nàng cũng là có tu vi người, thanh linh công cửu giai. Làm vì một cái hậu cần chủ nhiệm, cái này tu vi không tính thấp. Vệ Long trong trường quân đội các lão sư, vậy cũng là ngọa hổ tàng long. Vệ Long trường quân đội hiệu trưởng gọi là Yến Cửu Nặng, đồng dạng cũng là thần long cửu giai tuyệt thế cao thủ. Bất quá, Yến Cửu Nặng cũng không phải thần long đại sư đối thủ. Thần long 9 trên bậc môn đạo còn có rất nhiều đến 9 trên bậc, thì so triệu hoán thần long số lượng. Trần trưởng quan, chúng ta đã tiếp vào phía trên chỉ lệnh. Trần Tuấn Tiểu bằng hữu hội làm đặc chiêu sinh tiến vào chúng ta trường quân đội, ta sẽ thích đáng an bài hắn dừng chân cùng hết thảy phương diện vấn đề, xin ngươi yên tâm. Lý Ngọc Cầm đối Trần Thiên Nam nói như vậy. Chương 2667, đặc chiêu sinh. Tại Lý Ngọc Cầm chỉ huy dưới, La Quân bị phân phối đến bên trong một gian trong túc xá. Túc xá là tại một tòa trong căn hộ, nhà trọ có tầng 3, tầng 3 có 20 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều rất rộng rãi, còn phân phối có phòng vệ sinh. Đồng thời, nhà trọ mỗi tầng cũng đều có công cộng phòng vệ sinh, điều kiện cũng không tính rất tốt, nhưng cũng còn không có trở ngại. Cái này tòa nhà trong căn hộ ở đều là nam sinh. Đương nhiên, cũng sẽ có một số nữ học sinh đến đây thông cửa. Tiến vào Vệ Long Trường quân đội chỉ cần tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, hơn nữa là căn hồng miêu chính, tu vi đạt tới thanh linh công 4 cấp, liền có thể thông qua giám khảo phỏng vấn, tiến vào Vệ Long Trường quân đội. Xem ra, cũng không nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, 20 tuổi tuổi tác đến thanh linh công 4 cấp là vô cùng khó khăn. Có thể tại 20 tuổi tiến lên nhập 4 cấp, liền đều xem như nhân tài ưu tú. Cũng có thể nói, tại Vệ Long trong trường quân đội học sinh đều xem như thiên chi con cưng. Tiến vào Vệ Long trường quân đội điều kiện là thanh linh công 4 cấp, mà học kỳ là 4 năm. 4 năm về sau, đạt tới thanh linh công bát giai, liền có thể cầm tới bằng tốt nghiệp. Nếu như không đạt được bát giai, liền sẽ một mực lấy không được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tại toàn bộ thiên cầu thế giới bên trong, liên bang quốc tế trưởng quân đội là trí cao học phủ tồn tại. Nhất định phải đến thần long cấp 1, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống mới có sơ bộ tư cách. Mặt khác, còn muốn có bản quốc quan phương tin, như thế mới có thể vào liên bang quốc tế trưởng quân đội. Tại liên bang quốc tế trưởng quân đội học kỳ cũng là 4 năm. Tốt nghiệp nhất định phải đạt tới thần long cấp 6. Không đạt được, là hết thể lấy không được giấy chứng nhận tốt nghiệp đương nhiên, nếu như sách đạt tới trước, cũng có thể sớm cầm tới giấy chứng nhận tốt nghiệp. Điểm này, vô luận là tại vệ long trưởng quân đội vẫn là liên bang quốc tế trưởng quân đội, cũng có thể. Trần Thiên Nam để Tiểu Trương đi cho La Quân mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nhưng Lý Ngọc Cầm nói ra, đây là không tất yếu phiền phức, chúng ta nơi này hội thích đáng an bài hết thảy. Chúng ta vệ long bên này là phong bế thức quản lý, không đến cuối tuần, học sinh cũng không thể rời đi trường học. Trần Thiên Nam nói ra, tốt à, chỉ là ngươi nhìn ta cái này cháu ngoại đi đứng còn chưa thuận tiện. Lý Ngọc Cầm nói ra, cái kia càng dễ làm hơn, chúng ta nơi này có chuyên môn trị liệu khí công đại sư, cũng có rất tốt bảo vệ quản lý thủ đoạn. Trần Thiên Nam nói ra, vậy được rồi. Lý Ngọc Cầm nói ra, Trần trưởng quan, đem hải tử để ở chỗ này, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Trần Thiên Nam cười cười, nói ra, ta đương nhiên yên tâm. Hắn đón đến, còn nói thêm, như vậy đi, Lý chủ nhiệm, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Thật không dùng. Lý Ngọc Cầm ngậm cười nói. Trần Thiên Nam cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng hắn cũng không thích ở chỗ này ở lâu. Ngạch, Tiểu Tuấn, ngươi có thể thích đứng nơi này sao? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cũng không có vấn đề a. Ta hiện tại đi đứng không tiện, sẽ không bị đồng học khi dễ a. Hiện tại ta đánh nhau có thể đánh không thắng. Lý Ngọc Cầm vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không, điểm ấy, Tiểu Trần đồng học ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. La Quân thì nói với Trần Thiên Nam, vậy ta hoàn toàn không có vấn đề. Trần Thiên Nam nói ra, tốt a, vậy ta muốn đi. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, nơi này có thể gọi điện thoại a. Vạn nhất ta thật không thích đứng, có thể cho cứu cứu ngươi gọi điện thoại sao? Trần Thiên Nam nhìn về phía Lý Ngọc Cầm. Lý Ngọc Cầm nói ra, vì học sinh chuyên tâm, chúng ta là không thu tay lại máy cùng hết thẻ truyền tin thiết bị. Muốn gọi điện thoại, có thể đi điện thoại công cộng trong phòng. Mỗi tháng, các ngươi đều có 4 lần gọi điện thoại quyền lợi. Trần Thiên Nam nói ra, vậy được rồi. La Quân nói ra, ta không có vấn đề gì. Sau đó, Trần Thiên Nam thì cùng Tiểu Trương rời đi. Rời đi trước đó, Trần Thiên Nam lần nữa đối La Quân căng dặn, nhất định muốn không tiêu không nạo, không muốn lại khẩu xuất của nôn. La Quân biểu thị chính mình nhất định kẹp chặt cái đuôi làm người. Trần Thiên Nam lúc này mới cùng Tiểu Trương rời đi. Bọn họ sau khi đi, Lý Ngọc Cầm nói với La Quân, ngươi bên này đồ dùng sinh hoạt, ta đợi sẽ an bài người cho ngươi toàn bộ đưa tới. Ngươi chân này, ta nghe nói, chờ ngươi chân khỏi hẳn về sau, lại bắt đầu cho người chia lớp đi. Ta hiện tại trước dẫn ngươi đi khí công đại sư bên kia an dưỡng, thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, như thế rất tốt, đa tạ ngài. Lý Ngọc Cầm mỉm cười, nói ra, không cần phải khách khí. Nàng trong mắt chỗ sâu lại là có một loại căm ghét, nhưng nàng tận lực không có biểu hiện ra ngoài. Mỗi một cái vệ long trường quân đội người đều có một loại thật sâu cảm thấy vinh dự cùng cảm giác tự hào. Như La Quân loại này đi cửa sau tiến đến, không có người hội coi trọng, nhưng mọi người cũng có thể đoán được, La Quân đã có thể đi vào nơi này, sau lưng quan hệ khẳng định là vô cùng chi cứng rắn. Lý Ngọc Cầm đẩy La Quân đến an dưỡng phòng, một đi ngang qua đi, thấy ở đây trong tuyết phong cảnh, ven đường cũng nhìn thấy rất nhiều tinh thần phấn chấn, hăng hái các học sinh. Tuổi tác lớn nhiều đều tại 20 tuổi ở giữa, có thật nhiều đẹp trai tiểu hòa tử, cũng có thật nhiều thanh thuần nữ học sinh. Các nàng hoặc khả ái, hoặc cao ngạo, hoặc lạnh lùng. Loại này trường học khí tức để La Quân hoài niệm, để hắn nhớ tới năm đó ở lần thứ nhất đi bình hành thế giới bên trong lúc, cùng Linh Nhi, Tống Linh San các nàng cùng một chỗ sách thời gian. Vậy đại khái là La Quân từ lúc chào đời tới nay, vui sướng nhất, nhàn nhã nhất thời gian đời này của hắn, vốn cho rằng hội không có duyên với sách, cùng cái kia mỹ tốt cuộc sống đại học vô duyên. Nhưng không nghĩ tới, lại tại kỳ diệu như vậy kinh lịch bên trong, thần kỳ thực hiện. An dưỡng phòng là rất có cần phải tồn tại, bởi vì trường quân đội là võ đạo thánh địa, thụ thương sự tình thường xuyên cũng có. Cái kia an dưỡng trong phòng có thật nhiều thụ thương học sinh đang tiếp thụ trị liệu, La Quân cùng Lý Ngọc Cầm tiến đến thời điểm, cũng không có gây nên nhiều đại quan chú độ. Lý Ngọc Cầm đẩy La Quân ngồi thang máy đến hai lầu. Tại hai lầu bên trong, La Quân nhìn thấy vị kia khí công đại sư. Khí công đại sư là cái đầu trọc, ước chừng khoảng 40 tuổi. Gọi là Quách Phong, hắn là chuyên tu khí công một mạch, tại Thần Long khí công bên trong có chuyên môn liệu thương một loại linh khí. Lúc này, Quách Phong ngay tại nghỉ trưa. Hắn mặc lấy áo khoác trắng, lộ ra rất là nho nhã. Nhìn thấy khách đến thăm về sau, Quách Phong ngồi dậy. Lý Ngọc Cầm hướng Quách Phong giảng La Quân tình huống, Quách Phong gật gật đầu, sau đó thì thay La Quân trị liệu. Quách Phong khí sắc thực rất là đặc thù, La Quân vốn là đối Thần Long khí công không thế nào giải, lúc này thời điểm mới cảm giác được, Thần Long khí công sắc thực có chỗ đặc thù. Tựa hồ trong không khí linh khí thật không đơn giản, cũng không phải là loại kia đơn giản khí. Quách Phong khí công ấm áp, đồng thời ẩn chứa linh ý, La Quân đã cảm thấy gãy xương châu ngứa không gì sánh được, đồng thời rõ ràng có từng tia dinh dưỡng trong chiều thấm vào. La Quân cảm thấy rất là kỳ diệu, loại này linh khí, như thế nào cổ quái như vậy? Lúc này, La Quân có thể cảm giác được rõ ràng khớp xương bị dinh dưỡng quay trung quanh, bắp thịt cũng tại tham lam hấp thu loại này dinh dưỡng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được vết thương ngay tại gia tốc khép lại. Ha ha, nếu như vậy trị liệu xong đi, chỉ sợ thời gian nửa tháng, ta liền có thể khỏi hẳn. La Quân trong lòng cao hứng. Sau một lát, Quách Phong thu hồi khí công. La Quân cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nhiều tạ đại sư. La Quân lập tức thực tình thành ý nói ra. Quách Phong nhấp nhô gật đầu, cũng không cái gì tình cảm ba động. Lý Ngọc Cầm nói ra, mỗi ngày cái này thời điểm, ta đều đẩy hắn đến đây, làm phiền Quách lão sư ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Quách Phong nói ra, không có vấn đề. Lý Ngọc Cầm ngay sau đó thì đẩy La Quân rời đi ăn dưỡng. cái này Quách lao sư giống như có chút lãnh đạo. Ra an dưỡng phòng về sau, La Quân nói ra. Lý Ngọc Cầm cười nhạt một tiếng, nói ra, Quách lao sư là cái tính tình này. La Quân cũng liền nói, cảm ơn ngài, Lý chủ nhiệm. Không có việc gì. Lý Ngọc Cầm nói ra, đây đều là ta phần nội sự tình. La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, hắn bắt đầu minh bạch, thần long khí công không phải đơn giản như vậy. Nơi này hư không trong linh khí, khả năng chia làm rất nhiều loại. Chính mình tựa hồ thật đúng là nắm lớn hơn một chút, một năm về sau, chỉ sợ chưa hẳn có thể đánh bại vị kia thần long đại sư a. Ngươi vì sao lại muốn đi vào Vệ Long Trường quân đội? Lý Ngọc Cầm đột nhiên hỏi. La Quân nao nao, hắn sau đó cười cười, nói ra, mỗi người không đều là mơ ước tiến vào Vệ Long Trường quân đội sao? Lý Ngọc Cầm nói ra, đã như vậy, vì cái gì không rất sớm tu luyện? Ngạch, ta không có khác ý tứ, cũng là hiếu kỳ hỏi một chút. La Quân tâm lý buồn cười, hắn biết Lý Ngọc Cầm đem chính mình nhìn thành một cái đi cửa sau quan hệ công tử bột. Hắn nói ra, thực là như vậy, Lý chủ nhiệm, ta là thiên phú kỳ cao nhân, nhưng trước kia a, ta khinh thường học tập võ đạo. Thẳng đến lần này, ta ra lần tai nạn xe cộ, tương đương tại tử thần trên tay chạy một vòng. Sau đó ta mới hiểu được, võ đạo tầm quan trọng. Cho nên, ta quyết định bỏ văn theo võ. Lý Ngọc Cầm nói ra, giống như ngươi văn hóa tiết, thành tích cũng không quá xuất sắc. La Quân cái này xấu hổ a. Làm nửa ngày, người ta là đối với mình từng có điều tra a. La Quân theo cười ha ha, nói ra, đó là ta không có phát lực đâu, nếu thật là ta phát lực, đây đều là chút lòng thành a. Lý Ngọc Cầm mỉm cười. Có thể nói, là cười không nói. Nàng càng phát ra xem thường La Quân gia hỏa này, đi cửa sau không nói, còn miệng lưỡi dẻo quẹo. Mà lại, còn có loại mê chi tự tin. Hết lần này tới lần khác lại là cái làm vùng vùng không thành tuổi mục. Lý Ngọc Cầm đưa La Quân trở lại nhà trọ trong túc xá. Ngươi thường ngày đồ dùng, ta đi cho ngươi chuẩn bị. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi chút, có gì cần, có thể tìm dưới lầu quản ký túc xá a gì. Lý Ngọc Cầm bàn giao La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Về sau, Lý Ngọc Cầm thì rời đi trước. La Quân giường chiếu còn không có cửa hàng lên, an bài cho hắn là dưới giường. La Quân ngay tại trên xe lăn ngồi đấy, hắn cũng không có suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy có chút hốn, liền nhắm mắt ngưng thần. Cũng không biết là qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu náo nhiệt lên. Tiếng bước chân cũng là lộn xộn không thôi. Rất nhanh, thì có ba tên 20 tuổi thanh niên đi vào túc xá này bên trong. Cái này ba cái thanh niên đều là mặc lấy đồng phục, đó có thể thấy được bọn họ rất cường tráng. Cầm đầu một thanh niên, khoe miệng đuôi lông mày đều mang một tia tà mị cùng hung ác. Theo hai cái thanh niên cũng là tâm cao khí ngạo loại kia. Cũng là, có thể đi vào Vệ Long Trường quân đội người trẻ tuổi, cái kia không phải tâm cao khí ngạo đâu. A, thêm một người. Cái kia cầm đầu tà mị thanh niên nhìn đến La Quân về sau, vừa cười vừa nói. Vậy đại khái cũng là Lý chủ nhiệm nói cái kia. Cá nhân liên quan đi. Ha ha. Cái cuối cùng thanh niên cũng rêu cợt cười nói, thật không tầm thường a. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai chúng ta Vệ Long Trường quân đội cũng không nhiều thành cao a. Đi một chút quan hệ, vẫn là có thể tiến đến mà. Đáng thương ta cái kia hồ đồ lão ba, lúc trước còn nói Thiên Vương lão tử đều đi không Vệ Long Trường quân đội quan hệ. Hóa ra là ta lão ba chính mình quan hệ không rất cứng a. Chương 2668, hai nạn. Cái này ba cái thanh niên bên trong, cầm đầu tà mị thanh niên gọi là Dương Vũ. Dương Vũ xuất sinh rất không tệ, hắn gia tộc tại kinh đô đều tính toán có chút địa vị. Mà lại, hắn cũng là dựa vào chân tài thực học tiến vào cái này Vệ Long Trường quân đội. Cho nên, Dương Vũ là phá lệ xem thường La Quân loại này đi cửa sau. Thậm chí, mỗi một cái Vệ Long Trường quân đội học sinh, bọn họ đều đối với mình trường học có nồng đậm cảm giác tự hào cùng cảm thấy vinh dự. Vệ Long Trường quân đội luôn luôn lấy công chính nghiêm minh mà lấy xưng. Bây giờ La Quân lại tựa như là một khỏa trà trộn vào đến xấu một nồi canh cướp chuột, vậy làm sao có thể để những học sinh này không căm hận đâu? Tại cái này Vệ Long trong trường quân đội, các học sinh ở giữa tin tức truyền bá là rất phát đạt. Nhà trường đều không nghĩ tới, tin tức này thế mà nhanh như vậy thì truyền bá ra ngoài. Lúc này, cái cuối cùng chế giễu La Quân thanh niên gọi là Tư Mã Phong. Cái thứ hai thanh niên thì gọi Hoàng Phủ Giật. Hoàng Phủ Giật cùng Tư Mã Phong đều là theo chân Dương Vũ lăn lộn, chỉ nghe lệnh Dương Vũ. Dương Vũ trong trường học cũng coi là học sinh khá giỏi, hắn tu vi đã đạt tới Thanh Linh Công cấp 7. Hắn nhập học mới 2 năm, nếu như hắn đạt tới Thanh Linh Công bát giai, liền có thể trực tiếp tốt nghiệp. Tại toàn bộ Vệ Long trong trường quân đội, Dương Vũ không chỉ có là tu vi lợi hại, mà lại các phương diện lớp học cách đấu đều là thiên tài cấp bậc. Hắn tập luyện bắt quái trưởng, bắt cực quyền, thái cực quyền, hình ý quyền, vân vân. Hắn tựa như là hổ lang đồng dạng hung ác, trong trường học không có mấy người dám đến gây Dương Vũ. Lần này, Dương Vũ khó chịu La Quân còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là, vốn là bọn họ cái túc xá này ở 5 người, vừa tốt có một cái hư không cửa hàng là ở trên cửa hàng. Dương Vũ ngủ ở dưới giường, hắn trên mình trải lên còn có thể thả vài thứ. Nhưng hậu cần Lý Ngọc Cầm chủ nhiệm đến đây, để Dương Vũ đi ngủ giường trên. Bởi vì muốn tới một cái tân sinh, cái này tân sinh đi đứng không tiện. Dương Vũ 100 cái không nguyện ý, nhưng Lý Ngọc Cầm lời nói hắn cũng không dám không nghe. Nếu như hắn náo lên, có thể sẽ bị xử phạt. Chuyến đi, cũng ra vẻ mình không đủ lớn độ. Lúc này, Dương Vũ ba người gặp La Quân, lập tức liền nhìn ra La Quân cái dám tu vi đều không có đối mặt ba người này châm chọc khiêu khích, La Quân trong lòng là nổi nóng cực kỳ. Mẹ, hắn bao nhiêu năm không bị qua loại này vất khí đều nói không nghĩ tới này địa phương khỉ gió nào. La Quân cũng không muốn khiêu khích tranh chấp đến, hắn cười cười, nói ra, ta mới đến, nếu có đắc tội ba vị học giải địa phương, còn hy vọng ba vị học trưởng thông cảm nhiều hơn. Ha ha. Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Tư Mã Phong hòa Hoàng vừa giật liếc nhau, hai trong mắt người đều là một loại khinh thường ánh mắt. La Quân vốn là coi là cuộc phong ba này liền có thể như thế đi qua, nhưng cái này Dương Vũ chợt nhưng nói ra, túc xá này quá nhỏ, ngươi bây giờ ra ngoài dạo chơi à, ta nhìn thấy ngươi, có chút không quá dễ chịu. La Quân trong mắt lửa giận nhất thời lại muốn dâng trào đi ra, hắn quyền đầu nhịn không được nắm chặt. nhưng hắn rất nhanh liền buông ra quyền đầu, chỉ là cười một tiếng, nói ra, "Tốt." Ngay sau đó, La Quân chính mình ổ quay ghế dựa hướng bên ngoài túc xá mà đi. Tư Mã Phong Hòa Hoàng vừa giật bỗng nhiên cản tại cửa ra vào. "Hai vị học trưởng, làm phiền nhường một chút đi." La Quân bất đắc dĩ nhìn về phía hai người này, "Tuyệt đối đừng gọi chúng ta học trưởng." Tư Mã Phong đầu tiên nói ra, hắn sau đó cười nói, "Bởi vì chúng ta Vệ Long trưởng quân đội không có dạng này phế vật học đệ a." "Ha ha ha." Hoàng phủ giật cũng cười ha hả. Dương Vũ ở một bên cười lạnh không nói. La Quân phiền não trong lòng tới cực điểm, cái chỗ chết tiệt này, thật sự là một ngày đều không muốn ốc. Nhưng hắn cũng không tiện đi cho Trần Nhạc Di gọi điện thoại, càng không có ý tứ đi tìm Trần Thiên Nam, không phải vậy làm tốt như chính mình thật là tiểu hài tử tính khí một dạng. Hắn lúc trước liền đế thánh thiên loại kia tuyệt thế đại kiêu đều chẳng muốn nhẫn, bây giờ vẫn còn muốn tới nhận những thứ này thằng nhãi con. La Quân hít sâu một hơi, nỗ lực trấn áp chính mình tâm tình. "Được rồi." Dương Vũ phất phất tay, nói ra, "Các ngươi đừng nói, lại làm tiếp, để người ta tiểu hài tử làm khóc cũng không tốt." Hoàng phủ giật lúc này mới cùng Tư Mã Phong nhất lên tránh ra nói. La Quân chuyển bánh xe, rời đi túc xá. Thế mà, đó cũng không phải kết thúc ăn bữa tối thời điểm, Lý Ngọc Cầm bên này tới cho La Quân an bài tốt hết thảy. Cũng cho La Quân một trương phiếu ăn, Lý Ngọc Cầm đẩy La Quân đi Vệ Long trưởng quân đội học sinh canteen. Vệ Long trưởng quân đội là phong bế thức quản lý, cho nên ăn cơm thì toàn bộ đều tại trong trường quân đội mặt. Canteen rất lớn, toàn trường thầy trò đạt tới 30.000, 30.000 người thì đều tại cái này một cái trong phòng ăn dùng cơm. Canteen bốn phương tám hướng đều là đường khẩu, bên trong mỹ thực phong phú toàn diện. Tiến vào canteen thời điểm, chính là giờ cơm. Trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng, khí thế ngất trời. Bên ngoài phòng ăn, tuyết lớn ào ào ồn ào, náo nhiệt các học sinh mỗi người trở thành tiểu đoàn thể, nói giỡn nói chuyện phiếm, tốt không vui. Lý Ngọc Cầm cho La Quân an bài tại một trương đơn độc trước bàn. Lý Ngọc Cầm lại hỏi La Quân muốn ăn cái gì, La Quân nói ra, tùy tiện, có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Phiền phức ngài, Lý chủ nhiệm. Lý Ngọc Cầm mỉm cười, nói ra, không khách khí. Về sau, Lý Ngọc Cầm thì giúp La Quân điểm phong phú bữa ăn điểm tới. Nàng thì hòa La Quân ngồi đấy cùng nhau ăn cơm. Ăn vào một nửa thời điểm, Lý Ngọc Cầm nhận cú điện thoại, nàng có việc phải rời đi trước. Nhưng lại có chút không yên lòng La Quân, liền nói ra, "La Quân, ngươi, Lý chủ nhiệm, ngài không cần phải để ý đến ta. Trở về đường ta biết, ta sau khi ăn xong chính mình hồi túc xá, nơi này có thể trực tiếp theo hành lang trở về, ta được." La Quân sợ nhất phiền phức người khác. Lý Ngọc Cầm suy nghĩ một chút, lại tìm một cái nàng nhận biết nữ học sinh. Cái kia nữ học sinh là Vệ Long trong trường quân đội phẩm học giỏi nhiều mặt hoa khôi, gọi là Đoạn Tư Tư. Đoạn Tư Tư tu vi cũng là đến Thanh Linh công cấp 7. Đoạn Tư Tư mặc lấy trường học đồng phục, học sinh đầu, thanh tú động lòng người bên trong mang theo một chút cao lãnh. Nàng và hai cái nữ đồng học bưng chính mình bàn ăn, đi vào La Quân bên này ngồi xuống. "Ngươi tốt, ta gọi Đoạn Tư Tư." Đoạn Tư Tư đầu tiên tự giới thiệu, sau đó nói, "Đợi chút nữa ngươi sau khi ăn xong, ta cùng ta bằng hữu hội cùng một chỗ đưa ngươi hồi túc xá." La Quân có chút xấu hổ. Cái này ba cái nữ học sinh, đều tại chừng 20 tuổi ở giữa, tất cả đều là thành tú cô nương xinh đẹp. Hắn nói ra, "Không cần đâu, ta mình có thể." "Không có việc gì." Đoạn Tư Tư sau khi nói xong, thì cùng hai cái bạn thân cùng nhau ăn cơm lên. Các nàng cũng biết La Quân, cũng xác thực đối La Quân hảo cảm khiếm phụng, cho nên cũng lười nói nhiều. Các nàng chỉ là không có Dương Vũ đám người kia như vậy cay nghiệt thôi. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa, hắn cũng vùi đầu ăn cơm. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng bước chân lại chuyển tới. La Quân không dùng ngẩng đầu liền biết là Dương Vũ đợi người tới. Vẫn là Dương Vũ, Hoàng Phụ Giật, Tư Mã Phong. Ba người này tới về sau, Dương Vũ đầu tiên vừa cười vừa nói, "Tư Tư, ta gần nhất đối bắt quái trưởng có chút mới kiến giải, nếu như ngươi thuận tiện, muộn giờ dạy học đợi, chúng ta có thể giao lưu trao đổi." Đoạn Tư Tư cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, "Ta không có hứng thú gì." Dương Vũ lập tức liền ăn bế một canh, trong lòng có chút khó chịu. Hắn mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Vừa tốt, ánh mắt của hắn thì lại rơi xuống La Quân trên thân. La Quân không muốn gây chuyện, hắn ý nguyên vùi đầu ăn cơm. Dương Vũ đông nhiên cười một tiếng, nói ra, "Trần Tuấn đồng học, ta nghe nói ngươi là trường học chúng ta đặc chiêu sinh a. Nghe nói, ngươi đọ sức kỹ xảo rất mạnh, dùng một chiếc đũa cùng cứu cứu ngươi đọ sức, còn thắng cứu cứu ngươi, đúng hay không?" Chương 2669, quyết đấu. Đoạn Tư Tư bọn người cũng không nhịn được nhìn La Quân liếc một chút. La Quân cười khổ, nói ra, "Không có chuyện gì." Dương Vũ không buông tha, cũng là nghĩ tại Đoạn Tư Tư trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Vậy làm sao lại là không có chuyện gì đâu? Khắc khiêm nhường như vậy nha, đặc chiêu sinh. Bên này phong ba, rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều học sinh nhìn chăm chú. Có đồng học bưng bàn ăn, bốn phía. Hoàng phủ giật cười nói, "Đặc chiêu sinh, đó là phải có năng khiếu. Ngươi muốn đây đều là không có chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì tiến chúng ta Vệ Long trưởng quân đội a? Nơi này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến địa phương nha." Tư Mã Phong nói ra, "Trường học chúng ta bên trong, nếu như đến cái gì cũng không biết phế vật, vậy chúng ta những thứ này chăm tay nhìn nắng, từ nhỏ ngày đêm khổ luyện người, những cái kia nỗ lực lại coi là gì chứ?" Trung quanh lập tức là nghị luận ầm ĩ, cũng có thật nhiều người đối La Quân chỉ trỏ. La Quân tâm lý nổi nóng cùng cực, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể nhẫn. Bất đắc dĩ, nhẫn, chữ nhẫn trên đầu một cây đao a. Hắn không muốn sinh thị phi, mà chính là không phải lại quân lấy hắn. Dương Vũ chợt nhưng nói ra, "Như vậy đi, ta chỗ này cũng có đũa. Ta thì cùng cứu cứu ngươi một dạng, theo ngươi dùng 100 cân khí lực, cũng ngồi trên ghế cùng ngươi đọ sức. Nếu như ngươi thắng ta, coi như ngươi vẫn còn có chút bản sự. Thế nào, có dám hay không?" "Thật không có cần thiết này." La Quân nói ra. "Cho hắn đũa." Dương Vũ đối Tư Mã Phong nói ra. Tư Mã Phong lập tức cầm một đôi đũa tới, cũng đưa cho La Quân một cái. Dương Vũ cũng tiếp nhận một cái khác đũa. Hoàng phủ giật cầm một cái ghế tới cho Dương Vũ ngồi xuống. Cái này chính là triệt để náo nhiệt lên, vô số đồng học đến đây vây xem. Bên trong cũng không thiếu có lao sư tồn tại. La Quân đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể cầm lấy đũa. Hai người ngồi xuống, đũa trước so cùng một chỗ. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên, trong tay đũa chấn động. Một cỗ ám kình lực lượng bộc phát mà ra, cũng là tại 100 cân khí lực trong vòng. La Quân sớm có chuẩn bị, đũa giả bộ tuột tay mà ra, đột nhiên chuyển một cái, cùng lấy cổ tay khẽ đảo, phản chấn. Răng rắc một chút, Dương Vũ đũa lập tức rời tay bay ra đi. Tất cả mọi người còn không thấy rõ ràng, Dương Vũ đũa thì bay ra ngoài. Trong chốc ngắn này, trong đám người tuôn ra âm thanh ủng hộ tới. Dương Vũ khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Hắn luôn luôn lấy bát sát kỹ xảo mà tăng trưởng, giờ phút này thế mà bị một cái không có tu vi tiểu tử vừa đối mặt liền đem chính mình đánh bại. Cái này há không phải là đang nói, hắn trước kia chút vinh diệu đều là hư giả sao? Vừa mới không coi là, ta không có chú ý, lại đến. Dương Vũ lập tức nói. Bên cạnh vây xem người bên trong, Đoạn Tư Tư trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Tư Mã Phong lập tức lần nữa cho Dương Vũ đưa qua một cái đũa. Dương Vũ bản ý là muốn nhục nhã La Quân, hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn bị La Quân nhục nhã. Lần này, Dương Vũ cũng ý thức được La Quân quả thật có chút kỹ xảo, hắn có dám khinh thường nữa. Hai người đũa so cùng một chỗ, hắn trước bất động. La Quân cũng không quan trọng, hắn trực tiếp huy động đũa nhanh đâm Dương Vũ cổ tay. Dương Vũ ngưng thần mà đối đãi, cổ tay co rụt lại, lại vẩy một cái, lại đâm một cái. La Quân cũng cổ tay co rụt lại, trở tay một ô, lại vẩy một cái. Theo, lại đâm một cái. Dương Vũ tránh né, La Quân như linh xà cuốn thân, liên tục chém giết. Tốc độ của hắn rất nhanh, đánh ra tàn ảnh. Dương Vũ càng đánh càng là kinh hồn bạt vía. Hắn rốt cục linh giáo đến La Quân đỏ sức chi điều luyện sắc sảo. Mắt thấy, trong tay hắn đua kém một chút lại muốn bị chọn bay ra ngoài. Ngay vào lúc này, Dương Vũ trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Hắn trở tay mạnh mẽ chọn, 1000 cân lực lượng lập tức đột nhiên phát ra tới. La Quân trong tay đũa lập tức bị chọn bay ra ngoài. Theo, La Quân lại cảm thấy hoa mắt, Dương Vũ đột nhiên đứng dậy, một chân liền đem La Quân xe lăn đá lật. La Quân căn bản là không có cách ngăn cản, phanh một tiếng, liền người mang ghế dựa ngã trên mặt đất. Con mẹ ngươi a. La Quân gãy chân chỗ lần nữa gãy xương, lại truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn trong cơn giận dữ, mắng to lên. Dương Vũ trong lòng ổ lửa cháy, La Quân mắng một cái như vậy, hắn càng thêm lớn giận, chui lên trước, một chân giẫm tại La Quân trên mặt. Tạp chủng, ngươi mẹ hắn lại chửi một câu mẹ ta. Lão tử hôm nay bóp chết ngươi. Thì ngươi loại phế vật này, cũng dám ở lão tử trước mặt coi là người vật. Con mẹ ngươi. La Quân hai mắt huyết hồng, nói, ngươi cái này con chó điên, có bản lĩnh đem lão tử giết. Giờ này khắc này, La Quân huyết tính tính toán là hoàn toàn bị chọc giận đi ra đương nhiên, hắn cũng không phải không tiếc mệnh. Mà chính là hắn biết, tại cái này trước mặt mọi người, cho Dương Vũ 100 cái lá gan cũng không dám giết người. Đầy đủ, Dương Vũ. Đoạn Tư Tư người đầu tiên xuất thủ, nàng thân hình lóe lên, lập tức vọt đến Dương Vũ trước mặt, nhất trưởng bổ về phía Dương Vũ. Dương Vũ thân hình cũng lóe lên, lập tức tránh đi Đoạn Tư Tư trưởng lực, Đoạn Tư Tư cùng hai cái bạn thân lập tức giúp La Quân đem xe lăn bị tốt, đồng thời đem La Quân nâng đỡ. Chương 2670, Hóa Thần. Trần Thiên Nam sắc mặt triệt để biến. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trần Thiên Nam hỏi. La Quân nói ra, sự kiện này, ngươi không thể hướng người thứ ba nói lên. Trần Thiên Nam nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Quân nói ra, ngày sau, ta tự có hậu báo. Sự thật, ta cũng không phải là Trần Tuấn, tỷ ta cũng không phải Trần Tinh Giao. Chúng ta là theo thế giới bên ngoài đi tới nơi này, chúng ta tới đến thời điểm, linh hồn không nơi nương tựa. Vừa tốt đụng phải Trần Tuấn cùng Trần Tĩnh Giao xảy ra tai nạn xe cộ, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Bởi vậy, chúng ta mới chiếm cứ bọn họ thân thể. Điểm này, ta hy vọng ngươi không muốn hoài nghi. Bởi vì nếu như không phải tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm khỏe mạnh người đến phụ thân. Trần Thiên Nam chấn kinh không thể chính mình. Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? La Quân nói ra, các ngươi nghiên cứu viên cũng nghiên cứu ra một ít gì đó đến, là nói các ngươi trô ở thế giới, có thể là bắt chước Nguyên Thủy Ngôi Sao. Ta nói thật cho ngươi biết, ta là tới tự Nguyên Thủy Ngôi Sao. Nhưng chúng ta chỗ đó không gọi Nguyên Thủy Ngôi Sao, mà gọi là làm địa cầu. Các ngươi cái thế giới này chi, có thế giới chi lực quy tắc hạn chế rất nhiều thứ. Cho nên, các ngươi pháp lực mức độ theo chúng ta là rất thấp kém. Ta toàn thịnh thời kỳ thời điểm, trong nháy mắt chính là bên ngoài mấy vạn dặm. Ta vừa nghĩ, có thể để đại hải khô kiệt, có thể để ngôi sao chuyển di. Vậy ngươi, làm sao lại đi vào nơi này, làm sao lại trở thành hiện tại cái này bộ dáng? Đây là thật sao? Ta thế nào cảm giác tựa như là đang nghe nói mơ giữa ban ngày đâu. Trần Thiên Nam trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. La Quân nói ra, chúng ta tinh cầu bây giờ xuất hiện nguy cơ. Chúng ta đi tới nơi này là vì cải biến một loại nguyên tố bản chất. Loại này nguyên tố, nói như thế nào đây, rất phức tạp. Ta trong lúc nhất thời không có cách nào giải thích với ngươi rõ ràng. Tóm lại, ta cùng ta tỷ vì sự kiện này nỗ lực rất lớn đại giới, về sau bị cuốn vào đến các ngươi trong thế giới này tới. Chúng ta thân thể đã bị cái thế giới này quy tắc phong tồn, bởi vì thế giới này không thể cho phép lực lượng cường đại đến phá hư quy tắc. Cho nên, chúng ta mới thành bây giờ bộ dáng. Chúng ta tới nơi này với cái thế giới này tuyệt vô ác ý, bản chất tới nói, ta cũng là người Hoa. Chúng ta Hoa Hạ giống như là các ngươi Hoa Quốc. Các ngươi lịch sử, tại 100 năm trước, có thể nói cùng địa cầu chúng ta là độ cao trùng hợp. Ngươi biết tỷ ta là ai chăng? Ngươi nào? Trần Thiên Nam hỏi. Bạch Xà chuyện ngươi biết ta? La Quân nói. Trần Thiên Nam nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, nàng là Bạch Tố Trinh. Bất quá Bạch Xà chuyện chỉ là truyền thuyết, chân thực Bạch Tố Trinh cùng cái kia truyền thuyết có rất lớn khác biệt. Bản chất tới nói, nàng thực còn có cái muội muội. Nàng và nàng muội muội. La Quân giản lược giảng áo đen Tố Trinh một ít chuyện. Trần Thiên Nam nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, như thế lượng lớn tin tức, hắn trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Ta nói những thứ này là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. La Quân nói ra, ta hiện tại cần thời gian, hôm nay vốn cũng không muốn cùng cái kia Dương Vũ xung đột. Không biết sao hắn khinh người quá đáng. Trần Thiên Nam ngưng thần dò xét La Quân. Ngươi nói, thật chứ? Hắn lần nữa hỏi. La Quân nói ra, mặc kệ thật giả, ta chỉ cần 3 tháng. 3 tháng về sau, ta đánh bại cái kia Dương Vũ về sau, ngươi tự nhiên có thể đầy đủ phân biệt ra được. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trần Thiên Nam nói ra. Hắn đón đến, lại nói, ngươi đến cùng kêu cái gì? La Quân. La Quân nói ra, ta thực tế tuổi tác, muốn ngươi lớn, cho nên bí mật, chúng ta có thể ngang hàng tương giao. Trần Thiên Nam cười khổ. Hắn nói theo, ngươi bây giờ cần ta làm cái gì đây? La Quân nói ra, ta hôm nay tại Vệ Long trong trường quân đội, bị một cái khí công đại sư cho trị liệu một phen. Hắn thần long khí công tựa hồ là chuyên môn trị liệu. Ngươi giúp ta tìm một cái dạng này đại sư tới, trị liệu cho ta. Ta hiện tại là bởi vì chân gãy, khí huyết không thông, cho nên mới một mực khó khôi phục. Trần Thiên Nam nói ra, ta mang ngươi hồi Nam Ninh bên kia khu vực, chuyên môn tìm đại sư trị liệu cho ngươi. La Quân nói ra, tốt. Hắn sau đó còn nói thêm, chúng ta sự tình, ngàn vạn không thể cùng người khác nói lên. Riêng là đừng nói cho Trần Nhạc Di, ta không nghĩ nàng thương tâm. Bí mật này, cuối cùng là nặng cả một đời. Trần Thiên Nam nói ra, tốt. Ngày thứ hai, La Quân cùng Trần Thiên Nam còn có cảnh vệ Tiểu Trương lấy tư nhân máy bay riêng trở lại Nam Ninh quân khu khu vực. Trần Thiên Nam cho La Quân tìm đến một vị không thua gì Quách Phong khí công đại sư, chuyên môn cho La Quân trị liệu. La Quân đồng thời còn để Trần Thiên Nam cho hắn bắt rất nhiều dược tài cùng đồ dinh dưỡng tới phục dụng. Trước đó, La Quân xác thực rất khó khăn, cả người không có người tin tưởng hắn, hắn làm rất nhiều chuyện đều có hạn chế. Nhưng bây giờ, Trần Thiên Nam nguyện ý tin tưởng hắn, cho nên hắn có thể tùy tâm sở dục rất nhiều. Tại nửa tháng đại bổ phía dưới, La Quân phối hợp Nhật Nguyệt Tĩnh Tâm Quyết cùng khí công đại sư trị liệu, La Quân chân khép lại nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Nửa tháng sau, La Quân chậm rãi đi bộ đã không có vấn đề, đồng thời La Quân còn béo phì, toàn bộ mặt đều tròn lên. Có lúc La Quân sẽ còn chảy máu mũi. Trần Thiên Nam đều lo lắng La Quân, nói ra, ngươi như thế bổ đi xuống, ta lo lắng ngươi hội quá bổ không tiêu nổi. La Quân nói ra, không sao, ta đối chính mình thân thể rất giỏi, lại có thời gian nửa tháng, ta muốn chính thức bắt đầu khôi phục lực lượng. Những thứ này thì thừa, đều sẽ hóa thành lực lượng. Trần Thiên Nam nói ra, ngươi muốn thần phẩm linh thức đan, ta đã lấy tới. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm phục dụng? La Quân nói ra, coi ta thân thể lực lượng khôi phục lại trạng thái tốt nhất thời điểm lại phục dụng đi. Trần Thiên Nam nói ra, tốt. Lại nửa tháng sau, La Quân chân rốt cục hoàn toàn khôi phục, xương cốt đã hoàn toàn khép lại, La Quân có thể bước đi như bay. Bất quá, hắn cũng đầy đủ béo 2 vòng, chạy một đoạn đường, hội thở hừng hổ. Về sau, La Quân bắt đầu khổ luyện. Hắn vận chuyển Nhật Nguyệt Tinh Tâm Quyết, vận chuyển Hổ Báo Lôi Âm, đem thân thể dược lực tập chất loại ra ngoài. Mỗi ngày, hắn đều sẽ bài xuất rất nhiều màu đen mồ hôi bùng tới. Trần Thiên Nam một mực bồi tiếp La Quân, hắn chính là nhìn lấy La Quân thân thể càng ngày càng mạnh lớn mạnh, cường đại. Làm thân thể toàn bộ thông suốt lên, La Quân thân thể khôi phục chính là thuận lý thành trương. Riêng là cái thế giới này, linh khí vẫn là như thế sung túc. Hắn cũng hít một hơi đến trong thân thể, chỉ bất quá không phải loại kia đặc biệt tinh thuần linh khí mà thôi. La Quân nội gia quyền vốn là đại thừa tông sư cấp bậc cảm kình, sớm thông hóa kình. Theo thân thể khôi phục, lực lượng thăng, hắn cũng cấp tốc thông hóa kình. Theo là kim đan. Hắn vọt thẳng nhập kim đan, lại tại một tháng thời gian bên trong đến hóa thần cấp bậc. Hóa thần chi cảnh, nhất quyền chi lực có thể đạt tới 4000 cân. Cái này tại địa cầu tới nói, đã tuyệt đối là thân thể đỉnh phong. Lại hướng, chỉ có thể là nguyên thần cùng pháp lực. Bất quá La Quân lại biết, ở chỗ này, 4000 cân lực lượng, thật sự là không tính là gì. Bởi vì, Thanh Linh công cựu giai lực lượng là đạt tới 10000 cân. Cấp 8 là 8000 cân. Cấp 7 là 6000 cân lực lượng. Chương 2671, truyền thông. Dương Vũ là Thanh Linh cấp 7 tu vi, cũng là nói, lực lượng đạt tới 6000 cân. Tuy nhiên vẫn là một học sinh, nhưng bạo phát lực là cực kỳ khủng bố. Cũng là nói, Dương Vũ lực lượng La Quân nhiều 2000 cân. Cái này khái niệm vẫn là rất khủng bố đương nhiên, đọ sức chi thuật cũng không phải là nói người nào lực lượng lớn nhất định sẽ thắng. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn thì một tấc hiểm. Đối phương lực lượng lớn, nhất quyền đi xuống, nếu như không thể rất tốt nắm giữ lực lượng mềm dẻo, sẽ không có cách nào quay lại. Giống như là hơi tốc độ xe một dạng, quá nhanh, phanh lại đều sát không xuống đến mức cái kia thần long giai lực lượng, là càng thêm khoa trương cùng khủng bố. La Quân bây giờ còn thật không có tại Trần Thiên Nam trước mặt cuồng vọng tư bản. Nhưng Trần Thiên Nam cũng coi là đã hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói, bởi vì La Quân là tại cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong, thế mà theo tàn phế nhảy lên trở thành cao thủ. Tại Trần Thiên Nam nhà trệt bên trong, La Quân nói ra, còn có 15 ngày là ta đi khiêu chiến Dương Vũ thời gian. Hiện tại tới nói, đánh bại Dương Vũ, ta có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng, còn không an toàn. Đánh bại Dương Vũ về sau, có lẽ còn sẽ có đến tiếp sau phiền phức. Trần Thiên Nam nói ra, đến tiếp sau phiền phức. La Quân nói ra, không nói hắn, ta hiện tại muốn bắt đầu phục dụng thần phẩm linh thức đan. Ngươi biết ta tại sao muốn hiện tại mới phục dụng sao? Trần Thiên Nam không hiểu, nói, vì cái gì? La Quân nói ra, các ngươi tu luyện tới thần long giai thời điểm, mới có thể xông phá trong não vực hỗn độn huyết khiếu, để thân thể toàn bộ thông suốt lên. Mà ta, bây giờ đã đem hỗn độn huyết khiếu xông mở. Lúc này, ta lại phục dụng linh thức đan, liền có thể làm ít công to. Đây là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Trần Thiên Nam bị kinh ngạc, nói ra, hỗn độn huyết khiếu cực kỳ huyền diệu, không đến thanh linh công cửu giai, vạn vạn không dám luận động. La Quân nói ra, đó là bởi vì các ngươi lực lượng đến rất dễ dàng, cho nên một chút nhiều cảm nộ cùng đối thân thể nhận biết. Trần Thiên Nam cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại rất chờ mong, trong nửa tháng này, ngươi sẽ tới đạt cái tình trạng gì. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng rất chờ mong. Tiếp đó, ta muốn bế quan. Tại ước chiến trước một ngày, ngươi đến gọi ta. Đến thời điểm chúng ta cùng đi Vệ Long trưởng quân đội. Trần Thiên Nam tràn đầy phấn khởi, nói ra, tốt, ta hiện tại cũng rất chờ mong nhìn đến những người kia biểu lộ. Trần Thiên Nam sau khi đi, La Quân trong phòng khoanh chân ngồi ở giường. Theo, hắn đem cái kia một hạt thần phẩm linh thức đan nuốt vào bụng. Viên này thần phẩm linh thức đan, phẩm cấp cùng thuần dương đan thực là không sai biệt bao nhiêu, thuần dương đan mạnh hơn một chút. Trước kia, La Quân nuốt thuần dương đan đều là 10 triệu cấp bậc, động một tí 100 triệu. Bây giờ nơi này một hạt thần phẩm linh thức đan lại là quý giá cực kỳ. Cái này thần phẩm linh thức đan dinh dưỡng không có rất mạnh, nhưng lại có thể làm một loại thuốc dẫn. La Quân đem nuốt vào bụng về sau, liền cảm thấy trong bụng một cỗ khí đang đi lại. La Quân bây giờ đã có thể dưỡng khí, hắn để cỗ này khí cùng thân thể dung hợp, cũng không để tiêu tán đồng thời, La Quân bắt đầu thông qua cỗ này khí cảm nhận được bên ngoài linh khí. Trong chốc nhóm này, La Quân cảm giác mình tựa như là bị khai thiên nhãn đồng dạng. Trước kia, hắn có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc, nhưng hắn không phân biệt được những linh khí này. Lúc này, hắn lại có thể cảm giác được những linh khí này có rất nhiều chủng loại. Có hạ phẩm, phẩm, phẩm, thần phẩm. La Quân thần phẩm linh thức đan, hấp thu tự nhiên là tốt nhất, tinh thuần nhất linh khí. Những linh khí này, cổ quái như vậy. Linh khí chi, còn bao hàm hắn đồ vật. Khó trách thần long khí công có thể triệu hoán thần long. La Quân nói thầm. La Quân miệng lớn khẽ hấp, như hổ kinh hút nước, liền đem cái kia tinh thuần linh khí hút vào thân thể bên trong. Nhất thời, thể nội khí bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên. Khí giữ lực hợp, lực giữ thân hợp. La Quân nhắm mắt, hắn có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cùng ngoại giới khí hỏa làm một thể. Hắn như đặt mình vào tại quần quận Giang Hà Chi, những cái kia linh khí giống như là từ trường một dạng. Những thứ này khí cùng pháp lực khác biệt là, pháp lực có thể điều động ngoại giới từ trường. Nhưng những thứ này khí, nhất định phải là hấp thu tiến thể nội. Đi qua thể nội dung hợp, sau đó mới có thể trở thành tự thân lực lượng. Khí tại La Quân thể nội du tẩu, càng chạy càng nhanh. La Quân trong cơ thể, khí như đại hải du tẩu, hắn hấp thu càng ngày càng nhiều khí. Hắn theo Trần Thiên Nam nơi đó đã biết Thanh Linh Công yếu quyết, Thanh Linh Công là một bộ khống chế khí bí quyết chi thuật. Nhưng La Quân căn bản không cần gì Thanh Linh Công, hắn bản hội không khí. La Quân y theo Thanh Linh Công biến hóa, so sánh trong cơ thể mình biến hóa. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, La Quân đã tu luyện tới Thanh Linh Công cấp 5. La Quân bản thân lực lượng đã có 4000 cân, cùng cố này khí lực lượng dung hợp về sau, hắn lực lượng đã đạt tới 6000 cân. Thanh Linh Công cấp 5 lực lượng là 3000 cân. Nhưng lực lượng này dung hợp cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. La Quân thân thể bọn họ đơn thuần luyện tập Thanh Linh Công lại có khác biệt lớn. Hắn nội tình càng thâm hậu hơn, vận chuyển liền có thể càng thêm linh hoạt, thành thạo. Càng xảo diệu hơn là, La Quân lực lượng hòa khí dung hợp, hắn tu vi, ngoại nhân rất khó coi đi ra đây mới thực là khí giữ lực hợp, lực giữ thân hợp. Có thể nói, trong thế giới này, thần long giai phía dưới cao thủ, cơ bản rất khó có La Quân thân thể dung hợp càng thêm linh hoạt. Cái thế giới này người tu luyện đều là trước tu Thanh Linh Công. Lấy Thanh Linh Công khí hòa tan vào thân thể, lực lượng khổng lồ bạo phát, toàn bộ nhờ khí. Thực tế, thân thể bọn họ là không có bị khai phát đến hoàn mỹ cấp độ. Bất quá, tại đi vào thần long giai lúc, thân thể bọn họ sẽ nhận được triệt để khai phát. Cũng là nói, La Quân bây giờ tất cả kinh nghiệm, tại đối mặt thần long giai cao thủ lúc, cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Muốn nhập thần long giai, là chờ đến Thanh Linh cửu giai về sau, nộ được cao minh hơn khí. Trong cái thế giới này, tràn ngập các loại long khí. Loại này long khí chi, chính là bị ngưng tụ ra thần long. La Quân căn bản không cần gì tu luyện bí quyết, hắn đã hiểu những thứ này. Dù sao, nhất pháp quy tắc trung trăm pháp thông. Lại sau 11 ngày, Trần Thiên Nam đến thông báo La Quân có thể tiến về kinh đô đồng thời, Trần Thiên Nam cũng thấy rõ ràng La Quân tu vi, Thanh Linh Công cửu giai, kém một bước có thể đi vào thần long giai. La Quân thực là ngay tại lĩnh ngộ thần long giai huyền diệu ngươi thế mà, nhanh như vậy đến tình trạng này. Trần Thiên Nam kinh ngạc không thôi. La Quân cười khổ, hắn theo giường ngồi xuống, nói ra, nói cho đúng, ngươi còn trễ một điểm gõ cửa, ta bước vào thần long giai không là vấn đề. Trần Thiên Nam nói ra. La Quân cười nói, không phải vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Trần Thiên Nam nói ra, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không thể tưởng tượng a. La Quân nói ra, cái này không tính là gì, ta đoán chừng, Bạch Tố Trinh tu vi, đã viễn siêu ta. Ta vốn còn muốn trong cái thế giới này cùng với nàng tranh một chuyến. Hiện tại xem ra, cũng là không có tranh giành. Trần Thiên Nam cười khổ, nói ra, ta vốn là cảm thấy ngươi trước nói một năm về sau đi bái phòng Tô Hữu Quảng, chính là cuồng vọng chi ngôn. Hiện tại xem ra, một năm về sau, nói không chừng ngươi thật có thể cùng Tô Hữu Quảng nhất chiến. La Quân nói ra, thật là cuồng vọng, lúc đó ta đối thần long chi khí còn không hiểu. Hiện tại lý giải, mới phát hiện, thần long chi khí tu luyện, thật là lúc cần phải ngày. Trần Thiên Nam nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin. La Quân nói ra, ta hiện tại muốn đem thực lực che giấu. Ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, tùy tiện một cái thần long giai cao thủ đều có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Cho nên, ta còn không thể quá mức xuất sắc. Bây giờ nghĩ lại, cùng cái kia Dương Vũ tiểu nhi tranh giành cái này nhất thời khí phách, cũng là không đáng. Không biết sao lúc đó, cùng lời đã thả ra, lúc này, lại là không có gì có khác biện pháp. Trần Thiên Nam nói ra, ta có thể hiểu được ngươi, ngươi vốn là kỳ tài ngút trời, làm sao có thể cho cái kia tiểu nhân vật làm nhục như vậy. Theo La Quân thực lực bắt đầu trở về, La Quân cả người cũng bắt đầu đại khí lên. Tại kinh đô vệ long trường quân đội, một tòa trong căn hộ. Chính là lúc xế chiều, trời đã tạnh, đại tuyết tan. Trong túc xá, Tư Mã Phong nói ra, ngày mai là giấy sinh tử thời gian, nhưng là cái kia Trần Tuấn bên kia không hề có một chút tin tức nào chuyển tới. Ta đoán chừng à, hắn lúc đó là miệng cậy mạnh thôi, đơn giản là muốn cho chính hắn tìm lối thoát. 3 tháng, hắn còn có thể biến ra đóa hoa đến hay sao? Hoàng phủ giật cũng nói, không sai, bất quá, chúng ta cũng không thể tính như vậy, đúng không, Vũ ca? Dương Vũ ở một bên sắc mặt tâm trầm, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn nếu không dám, cái kia muốn ngay trước toàn trường thầy trò mặt cho ta dập đầu nhận lầm. Hắn ngày mai không đến, ta sẽ trong trường học thả ra lời nói đi. Từ đó, ta muốn để hắn cái này tiểu tạp trùng thành vì một cái trò cười. Ha ha, trở thành trò cười, đại khái cũng chết mất muốn mạnh đi. Ta đoán hắn đại khái là nghĩ như vậy. Tư Mã Phong nói ra. Không chỉ là Tư Mã Phong mấy người đang nghị luận, mà toàn bộ Vệ Long Trường quân đội vẫn luôn đang chăm chú đại sự này kiện. Cái này sự kiện, liên hiệu trưởng Yến Cửu Nặng đều bị kinh động. Trong trường học, bí mật, các học sinh đều mở bàn cờ, đánh bạc ai có thể thắng. Cơ bản, nghiêng về một phía đều cho rằng Dương Vũ có thể thắng. Rất nhiều người đều cảm thấy, cái kia Trần Tuấn bất quá là miệng cạnh mạnh. Mà chuyện cho tới bây giờ, Trần Tuấn đều còn không có đến, tất cả mọi người cảm thấy, hắn là không dám tới. Sự kiện này, không chỉ là Vệ Long Trường quân đội nội bộ lưu truyền, ngoại giới cũng tại phong truyền việc này, dù sao, đây là một cái lạc phát đạt niên đại. Nhiều nhà truyền thông đều muốn cầm tới chuyện này độc bá quyền, có sinh ý đầu não trường học chiêu thương chủ nhiệm liền cùng một nhà truyền thông thỏa thuận giá cả, đồng thời lấy trước đến một khoản phí dụng. Nhà này truyền thông gọi là Nghe Phong Phanh truyền thông. Phụ trách theo vào chuyện này là Nghe Phong Phanh truyền thông tổng biên Đường Chính. Đường Chính khoảng 40 tuổi, hắn mang theo thủ hạ ký giả làm hứa chuẩn bị thêm, cũng đem tình thế xào lên. Nhưng lúc này, Đường Chính cũng rất đau đầu. Bởi vì nếu như cái kia Trần Tuấn không đến lời nói, hắn cuộc mua bán này khẳng định là thua thiệt. Bất quá, hắn cũng có đường lui, hắn cảm thấy nếu như Trần Tuấn không đến, hắn muốn trước phỏng vấn Dương Vũ, sau đó lại đi phỏng vấn Trần Tuấn ở cái này lúc rảnh rỗi, Đường Chính lại để cho thủ hạ ba tên ký giả đi trước phỏng vấn Dương Vũ. Tại bên thao trường dưới bóng cây, trời chiều chiếu xéo. Dương Vũ mặc lấy đồng phục hòa hoàng vừa giật còn có Tư Mã Phong tiếp nhận phỏng vấn. Bên kia, rất nhiều học sinh cũng tại vây xem trận này phỏng vấn Đoạn Tư Tư cái này đại mỹ nữ cũng đang nhìn. Phỏng vấn Dương Vũ mỹ nữ ký giả gọi là Hứa Yến. Hứa Yến hỏi Dương Vũ, "Dương đồng học ngươi tốt, chúng ta nghe nói ngươi cùng một tên đặc chiêu sinh tại ngày mai muốn tại Vệ Long diễn võ trưởng tiến hành sinh tử quyết, đúng không?" Chương 2672, hiệu trưởng. Đối mặt ký giả ống kính, Dương Vũ lộ ra rất là trang trọng. Hắn nói ra, "Đúng, bất quá đó cũng không phải ta bản ý." "Hả? Dương đồng học, ngươi có thể cùng chúng ta giảng một chút chuyện đã xảy ra sao?" Hứa Yến hỏi. Dương Vũ nói ra, "Đi qua thực rất đơn giản, ta cảm thấy chúng ta Vệ Long là cả nước tiếng lành đồn xa trường quân đội. Chúng ta mỗi một cái Vệ Long học sinh đều lấy Vệ Long làm vinh quang. Mỗi một cái tu võ đạo người trẻ tuổi đều lấy có thể đi vào Vệ Long làm vinh quang. Phần này vinh diệu, cần chúng ta Vệ Long người đến thủ hộ. Một cái người tàn tật, không có ý tứ, ta không phải kỳ thị người tàn tật. Chỉ là, một cái gì tu vi đều không có người tàn tật, thông qua đi cửa sau phương thức, thế mà được an bài tiến Vệ Long, cái này để cho chúng ta những thứ này chăm chỉ nỗ lực học sinh làm sao nhìn chuyện này?" Hứa Yến nói ra, "Nếu là đặc chiêu sinh, hắn cần phải có chỗ hơn người a." Dương Vũ nói ra, "Ta nghe nói, hắn năng khiếu là đỏ sức. Cho nên, ta dùng đũa cùng hắn đấu, ta lấy không đến 100 cân khí lực, cùng hắn ngồi tại cái ghế công bình đấu. Ai biết, hắn căn bản thua không nổi, bại bởi ta về sau, thẹn quá hóa giận, nói muốn cùng ta tiến hành ngày mai sinh tử quyết đấu. Nhưng không biết vì cái gì, trong 3 tháng này, hắn một mực không có tin tức. Cho tới hôm nay, hắn đều chưa từng xuất hiện. Ta không biết, đây rốt cuộc ý vị như thế nào." Hứa Yến nói ra, "Vậy ngươi cho rằng, hắn ngày mai sẽ đến không?" "Ta không biết, nhưng ta hy vọng hắn có thể giống cái nam nhân một dạng." Dương Vũ nói ra. Bên này đang tiến hành phỏng vấn, nhưng ở thời điểm này, bên kia lại tuôn ra đến náo nhiệt tiếng ồn ào âm, đám người dường như nghe được có người đang kêu. Trần Tuấn đến, hắn cứu cứu cùng hắn đến. Không nghĩ tới, hắn thật đến, cái kia không phải để xin tha a. Các loại thanh âm đều có. Trong chấp nhóm này, Dương Vũ thân thể chấn động. Hắn ánh mắt sắc, phức tạp không hiểu. Hứa Yến các loại ký giả nghe đến cái thanh âm này, lập tức hướng cái kia vừa nhìn đi. Hứa Yến nói với Dương Vũ, "Dương đồng học, chúng ta phỏng vấn trước dừng ở đây." Sau đó, các nàng hướng La Quân bên kia phương hướng chạy tới. La Quân hôm nay mặc một kiện cao bồi áo khoác, hạ thân cũng là quần bò. Hắn cùng Trần Thiên Nam sóng vai mà đi, hôm nay La Quân, cùng ngày đó ngồi tại xe lăn La Quân đã có một trời một vực. Ngày đó hắn, trắng xám, gầy yếu, nột ngạt. Ngày hôm nay hắn, đi bộ sinh phong, mắt quang thâm thúy mang theo không giận tự uy khí chất. Làm Đoạn Tư Tư nhìn đến La Quân lúc, nàng thần sắc cũng là biến đổi, ánh mắt sắc càng là phức tạp không hiểu. Nàng cảm thấy thật không thể tin. 3 tháng, có thể cho một cái người tàn tật biến hóa to lớn như thế sao? Hắn ngày đó dám hạ giấy sinh tử, điều này nói rõ, hắn sớm là có chuẩn bị. Cái này đặc chiêu sinh, càng ngày càng thú vị. Lại có người kinh hô, hắn giống như có tu vi. Ngày đó hắn đến thời điểm, một chút tu vi đều không có, hai chân vẫn là tàn phế trạng thái. Lúc này mới 3 tháng, hắn thế mà. Trời ạ, hắn trong 3 tháng này đến cùng kinh lịch cái gì a? Trần Tuấn tu vi, giống như cũng đã đến thanh linh cấp 7. Trời ạ, chẳng lẽ hắn thật sự là hiếm có luyện võ mới? Cái này quá bất khả tư nghị. Các loại nghị luận ầm ĩ Dương Vũ, Tư Mã Phong, Hoàng phủ giật mấy người cũng đi tới. Làm Dương Vũ nghe đến La Quân đã thanh linh cấp 7 thời điểm, trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch. Hứa Yến các loại ký giả cấp tốc vây đến La Quân trước mặt, hắn đồng học cũng là ngừng chân vây xem. "Ngươi tốt, Trần Tuấn đồng học, chúng ta là Nghe Phong Phanh truyền thông ký giả. Ta là Hứa Yến, xin hỏi ngươi lần này tới, là muốn thực hiện lời hứa ngày mai cùng Dương Vũ đồng học sinh tử quyết đấu sao?" La Quân cùng Trần Thiên Nam dừng bước lại. La Quân nhìn một chút chung quanh các học sinh, cũng nhìn đến nơi xa quan sát Dương Vũ. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, trả lời Hứa Yến lời nói, nói ra, "Đương nhiên. Chúng ta nghe nói, ngươi ngày đó đến thời điểm, còn không có tu vi. 3 tháng này thời gian, ngươi trạng thái giống như có khác biệt lớn. Đối tại ngày mai sinh tử quyết đấu, ngươi có nắm chắc không?" Hứa Yến lần nữa hỏi. Nàng là nhìn không ra La Quân tu vi. La Quân mỉm cười, nói ra, ai sẽ đi tìm cái chết đâu. Nếu như không có nắm chắc, khả năng ta đã đào tẩu. Ngươi nói đúng không? Theo chúng ta biết, Dương Vũ đồng học tại Vệ Long Trường quân đội chính là học sinh xuất sắc, tu vi đến thanh linh cấp 7, chém giết năng lực càng là tài năng xuất chúng. Ngươi vì sao lại cho rằng ngươi có tuyệt đối nắm chắc? Hứa Yến lần nữa hỏi. La Quân nói ra, ngươi vấn đề này, hỏi rất tốt. Đời này có thật nhiều loại nhan sắc, rực rỡ sắc thái, cho nên mỹ lệ. Đời này cũng có thật nhiều loại người, có người khổ tu cả một đời, cũng bước vào không cao thủ cung điện. Có người chỉ cần một chút thời gian, có thể đạt tới người khác cả một đời đều không thể với tới độ cao. Mà thật không may, ta là cái sau. Ta đi vào Vệ Long Trường quân đội, là lấy đặc chiêu sinh thân phận tiến đến. Lúc đó, ta xương bàn chân xếp, ngồi tại xe lăn mặt. Ta coi là Vệ Long Trường quân đội là một chỗ bao dung đại quân trường học, nhưng ta không nghĩ tới, nên đón ta là không có tận cùng nhục nhã. Tại trong túc xá thời điểm, Dương Vũ bọn họ ba vị đồng học đối với ta nhục nhã, bọn họ công bố nhìn đến ta tâm phiền, để cho ta lăn ra túc xá. Tốt, ta lăn. Tại học sinh trong phòng ăn, bọn họ lại chủ động tới gây hấn. Dương Vũ muốn cùng ta đua thử, lúc đó rất nhiều học sinh tại chỗ, có thể làm chứng. Hắn căn bản không phải đối thủ của ta, sau cùng, hắn thẹn quá hóa giận, một chân đạp lăn ta xe lăn, sau đó dùng chân đạp tại mặt ta, hỏi ta có tức giận hay không. Mỹ nữ ký giả, ngươi cảm thấy, một cái có huyết tính nam nhi, có thể thừa nhận được loại này nhục nhã sao? Ta hôm nay đến, là muốn dùng máu để rửa sạch hắn đối với ta làm nhục. La Quân nói năng có khí phách nói ra. Thì ra là thế. Trong chấp nhóm này, Hứa Yến dường như minh bạch cái gì. Có điều nàng là ký giả, có chính mình chức nghiệp tố dưỡng, nàng lập tức nói ra, nhưng chúng ta phỏng vấn Dương Vũ thời điểm, hắn nói là ngươi thẹn quá hóa giận. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? La Quân cười cười, nói ra, vậy ta muốn hỏi lại ký giả tiểu thư ngươi, ngươi thì nguyện ý tin tưởng một cái hai chân người tàn tật đi khiêu khích Vệ Long Trường quân đội học sinh xuất sắc, cũng thẹn quá hóa giận. Còn thì nguyện ý tin tưởng, học sinh xuất sắc không quen nhìn tàn phế đặc chiêu sinh, từ đó đối nhục nhã đâu? Hứa Yến suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, nói ra, cảm tạ ngài tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Về sau, nàng quay người đối mặt ông kính, nói ra, lấy là chúng ta đối Vệ Long Trường quân đội gần đây đặc chiêu sinh cùng học sinh xuất sắc ở giữa giấy sinh tử ân oán độc nhất vô nhị phỏng vấn cùng đưa tin, ta là nghe phong phanh truyền thông ký giả Hứa Yến, cảm tạ ngài quan sát. La Quân chỗ lấy sớm đến trường học là bởi vì hắn muốn đi bái phỏng một chút hiệu trưởng Yến cựu nặng. Cái này dù sao cũng là Vệ Long Trường quân đội, lấy La Quân trước mắt thực lực còn không có đạt tới có thể không nhìn Yến cựu trọng địa bước. Hiệu trưởng Yến cựu nặng là cái tiên phong đạo cốt lão nhân, hắn xem ra hơn 60 tuổi, nhưng thực tế đã 90 tuổi. Cái này Vệ Long Trường quân đội là Yến cựu nặng một tay bắt đầu làm, cho nên tại toàn bộ Vệ Long trong trường quân đội mặt, Yến cựu nặng là tuyệt đối quyền uy sâu nặng, nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng, La Quân cùng Trần Thiên Nam tại Lý Ngọc cầm chỉ huy dưới nhìn thấy Yến cựu nặng. Yến cựu nặng mặc lấy trường sam màu đen, hắn chính tại bàn làm việc trước cầm lấy máy tính bảng, nhìn lấy tin tức. Chương 2673, Diệp Phong. Lý Ngọc cầm tại cửa phòng làm việc gõ cửa, rất là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Hiệu trưởng, Trần Tuấn đồng học cùng Trần Thiên Nam tiên sinh tới." Yến cựu nặng lúc này mới ngẩng đầu, hắn lộ ra rất là hòa ái, đứng người lên, mỉm cười, nói ra, "Mau mời tiến." Lý Ngọc cầm đem La Quân cùng Trần Thiên Nam dẫn tiến sau khi đi vào, quay người liền đi. Yến cựu nặng trước nói với Trần Thiên Nam, "Trần tiên sinh, Tiểu Tuấn tất cả mọi chuyện, ta đều nghe nói. Lần các ngươi đến thời điểm, ta công vụ bận quá, không có tự mình chiêu đãi, đây là ta khuyết điểm à? Thủ trưởng bên kia đã đặc biệt cùng ta bắt chuyện qua." Trần Thiên Nam tại Yến Cửu Nặng trước mặt, như thế nào dám kiêu căng. Hắn thân thể hướng phía trước nghiêng, hai tay bưng lấy Yến Cửu Nặng đưa qua đến tay, sau đó nói, "Hiệu trưởng ngài quá khách khí, chúng ta chút chuyện nhỏ này, như thế nào dám quấy rầy đến ngài. Bất quá, có một chút, ta muốn nói rõ, chúng ta thật không phải đến đi cửa sau. Lúc trước, ta thật là cảm thấy ta cái này cháu ngoại từng có người thiên phú, cho nên ta mới hướng chúng ta thủ trưởng tiến cử Tiểu Tuấn. Hiện tại, hiệu trưởng ngài cũng có thể tự mình nghiệm chứng một phen." Yến Cửu Nặng cũng nhìn về phía La Quân. Hắn cười một tiếng, nói ra, "Ngươi là nhỏ thanh tú." La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, "Hiệu trưởng ngài khỏe chứ, ta là Trần Tuấn." Yến Cửu Nặng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ừm ân, không tệ. Nhỏ như vậy tuổi tác, có dạng này tu vi, tinh khí thần, phá lệ không tệ. Đến, ngồi một chút ngồi." Yến Cửu Nặng mang theo hai người tại dài mảnh trước sofa ngồi xuống. Sau đó, Yến Cửu Nặng tự mình đi máy cà phê trước ngược lại hai ly cà phê. La Quân cùng Trần Thiên Nam đứng lên tiếp nhận cà phê. Yến Cửu Nặng lần nữa vừa cười vừa nói, "Ngồi một chút ngồi." Hắn vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười. Lên lúc trước Thần Long đại sư Tô Hữu Quảng thái độ đến, Yến Cửu Nặng thật đúng là thân thiết rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tô Hữu Quảng thái độ có vấn đề. Bởi vì giờ này ngày này La Quân đã có tư cách khiến người ta coi trọng mấy phần. Nếu như ngày đó La Quân có hôm nay tu vi, giờ phút này La Quân đã sớm tại Thần Long Ti. Ngày đó La Quân đối với mình có lòng tin, có nắm chắc, không biết sao, Tô Hữu Quảng không tin. Yến Cửu Nặng sau đó vừa cười vừa nói, "Ngày mai giấy sinh tử sự tình, ta cũng là biết. Đều là cùng trường đồng học, Tiểu Tuấn ngươi nhất định muốn làm cho như thế cứng sao?" La Quân nhìn về phía Yến Cửu Nặng, nói ra, "Theo ta giải, Thần Long Ti bây giờ thành thế chính mạnh, có cái thiên thần đồng dạng đệ tử, gọi là Diệp Phong." Liên quan tới Diệp Phong, La Quân là nghe Trần Thiên Nam nói. Trần Thiên Nam nói lên Diệp Phong thời điểm, có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Hắn thậm chí khẳng định, tương lai Thần Long Ti đời tiếp theo chủ nhân chính là Diệp Phong. Diệp Phong còn có một người muội muội, gọi là Diệp Hướng Thà. Diệp Hướng Thà cũng có thiên tư chắc tuyệt, chỉ bất quá quang mang bị Diệp Phong che giấu. Thần Long Ti có Diệp Phong, có Diệp Hướng Thà, còn có một cái Trần Tĩnh Giao. Cũng hứa hiệu trưởng ngươi còn chưa từng nghe qua Trần Tĩnh Giao tên, nhưng ngươi hẳn phải biết, 3 tháng trước, Tô đại sư thu một người đệ tử. Cái nào đệ tử? Là Trần Tĩnh Giao. Mà Trần Tĩnh Giao là tỷ tỷ ta." La Quân từng chữ nói ra. Tiễn Cửu Nặng nao nao, sau đó có nhiều thú vị nói ra, "Tiểu Tuấn đồng học, ngươi đột nhiên nói những thứ này là có ý gì?" La Quân mỉm cười, nói ra, "3 tháng trước, Tô đại sư gặp qua ta. Bất quá, lúc đó ta không có tu vi tại thân. Hắn cự tuyệt ta. Thần Long Ti, ta không quan tâm. Lúc đó ta muốn vào Thần Long Ti, đơn giản là muốn cùng với ta tỷ tỷ. Về sau, ta chuyển mà đi tới Vệ Long. Yến Cửu nặng cười nói, ta vốn cho rằng thu ngươi là phá lệ. Thì ra, đối với ngươi mà nói, lại là bất đắc dĩ một cái khuất. La Quân nói ra, thực hắn không trọng yếu, 3 tháng trước, ta không có chút nào tu vi, mà 3 tháng bên trong, ta trưởng thành đến bây giờ tu vi. Như vậy, hiệu trưởng ngươi cho rằng ta tương lai có không có tư cách cùng Diệp Phong, Diệp Hướng Tha thậm chí ta tỷ tỷ như thế người tranh phong đâu? Vệ Long có cần hay không một cái có đại biểu tính học sinh đến chấn hương chấn động uy danh đâu? Tiễn Cửu nặng cười khổ, nói ra, chúng ta Vệ Long cùng Thần Long Ti khác biệt, chúng ta là trường học, tu đến thanh linh bát giai, liền có thể tốt nghiệp. Đi ra ngoài học sinh, cũng có tài năng xuất chúng. Đúng, thật có. Nhưng cũng có một cái như Diệp Phong, Diệp Hướng Tha dạng này đệ tử. La Quân hỏi, Tiễn Cửu nặng có chút buồn bực, nói ra, Diệp Phong như thế đệ tử, trăm năm khó gặp. Lập tức, ta tỷ tỷ cũng sẽ trở thành trăm năm khó gặp đệ tử. La Quân nói ra, Tiễn Cửu lại nói, cho nên, ngươi ý là? La Quân nói ra, nếu như hiệu trưởng ngài nguyện ý, ta cũng có thể trở thành Vệ Long một cái bảng hiệu. Tiễn Cửu nặng cười một tiếng, nói ra, ngươi như thế có tự tin? La Quân nói ra, ta lúc đầu ngồi tại cái ghế, cùng ta cứu cứu đấu một trận, lẫn nhau lấy 100 cân lực lượng đánh nhau. Bởi vậy, ta cứu cứu nhận định ta thiên phú, hướng mặt thủ trưởng tiến cử ta. Về sau, ta đi vào Vệ Long, Dương Vũ không phục ta, một dạng cùng ta đấu. Hắn quả quyết không phải đối thủ của ta, nhưng hắn thẹn quá hóa giận, trước mặt mọi người nhục nhã ta. Ngày hôm nay, chỉ cần hiệu trưởng ngài không sử dụng thần long khí công, ta cũng có thể cùng hiệu trưởng một. Nếu như ta thua, như vậy, ngày mai thi đấu, ta cũng không. Ta sẽ trực tiếp hướng Dương Vũ dập đầu nhận lầm. Từ đó, ta lại không bước vào Vệ Long một bước. Người tự tin như vậy. Yến Cửu nặng mắt tránh qua một vệ tinh quang. Người bây giờ tu vi tựa hồ mới đến thanh linh cấp 7, cho dù ta không dụng thần long khí công, ta lực lượng cũng hơn xa ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, ta sống đã 90 có thừa. Ta chỗ kinh lịch chiến đấu, ngươi không dám tưởng tượng. Ta khuyên ngươi, lời nói, vĩnh viễn không cần nói quá vẹn toàn. La Quân nói ra, ta biết. Tiễn Cửu nặng ánh mắt có chút phức tạp, nói ra, ngươi mới 15 tuổi, đã ngươi trước kia không có tu vi. Như vậy, ngươi đọ sức kỹ xảo, là như thế nào đến? Như là trước đó, ta cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi miệng đầy khoác lác. Nhưng ngươi trong 3 tháng, tu luyện tới cảnh giới này, ta không thể không đối ngươi lời nói một lần nữa xem kỹ. La Quân nói ra, cái thế giới này, là tràn ngập dấu vết thế giới. Có lẽ, là bởi vì, có người sinh ra là thiên tài. Tiễn Cửu nặng cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn mắt tinh quang lóe lên, nói ra, lão phu đời này, thấy qua vô số thiên tài, tay cũng giết không ít thiên tài. Không biết có bao nhiêu thiên tài đã từng ở trước mặt lão phu khoe khoang khoác lác, nhưng sau cùng lại là xuống tràng thê thảm. La Quân nói ra, ta cũng không phải là ngài địch nhân, ta bây giờ còn rất đơn bạc. Ta cho rằng ngài là Thần Long Ti bên ngoài tốt nhất chỗ dựa. Ta hôm nay đến, không phải muốn chọc giận ngài, nhưng ta càng biết, ta cần triển lãm thực lực của ta. Tiễn Cửu nặng gật gật đầu, nói ra, tốt, ta cũng thật là muốn nhìn một chút, đến cùng là ngươi cuồng vọng, vẫn là ngươi thật có bản sự này. Bất quá, ngươi cùng ta thử tính toán, ngày mai triển lãm ngươi bản sự đi. La Quân nao nao, hắn không nghĩ tới Yến Cửu trở về phòng thủ mà không chiến. La Quân đương nhiên sẽ không cảm thấy Yến Cửu nặng là sợ, hắn dạng này người tuyệt sẽ không sợ, tự kiềm chế thân phận. La Quân sau đó lập tức hiểu, La Quân cùng Trần Thiên Nam về sau liền rời đi Yến Cửu nặng văn phòng đó lấy, rời đi trường học. Lúc này trường học này bên trong mưa gió, La Quân cũng không muốn ngốc trong trường học, lấy Yến hiệu trưởng thân phận, hắn đương nhiên sẽ không theo người thử. Tại xe chuyên dụng, Trần Thiên Nam nói với La Quân. La Quân nao nao, nói ra, là ta suy nghĩ không chu toàn. Trần Thiên Nam cười khổ, nói ra, có điều, ngươi thật cảm thấy, chỉ cần Yến hiệu trưởng không sử dụng thần long khí công, ngươi có thể chắc thắng. Yến hiệu trưởng lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là có tên sát thần, hắn thực chiến bản sự, hiện nay vô song. La Quân mắt nhìn lái xe cảnh vệ tiểu trương, cười một tiếng, nói ra, Yến hiệu trưởng bản sự, ta là không dám hoài nghi. Nhưng hắn đã quá lâu không có động thủ, vừa động thủ, cũng là vận dụng thần long khí công. Nếu như hắn không sử dụng thần long khí công, ta cảm thấy hắn phần thắng không lớn, điểm này hắn tâm lý cũng minh bạch. Cho nên hắn cự tuyệt ta hẳn là cũng có phương diện này lo lắng. Trần Thiên Nam hiện tại đối La Quân là chịu phục. Hắn theo cười nói, xem ra ngươi là thật sẽ không muốn đi Thần Long Ti. La Quân cũng cười cười, nói ra lời nói, là dội ra ngoài nước. Thực ta cũng không quá cần Thần Long Ti hoặc Vệ Long tại tu vi đối với ta trợ giúp, nhưng ta sợ phong mang quá lộ, vẫn là tìm chỗ dựa, so sánh khá hơn một chút. Trần Thiên Nam nói ra, ngươi ý nghĩ này là đúng. Còn có 10 ngày, liền sẽ nên đón năm mới. Vệ Long trưởng quân đội bên này, bình thường đều là năm trước sau cùng 3 ngày nghỉ. Trong trường học cũng coi là khắp nơi đều vui mừng hớn hở. Trần Nhạc Di cho La Quân nói chuyện điện thoại mấy lần, hy vọng La Quân cùng Trần Thiên Nam có thể cùng một chỗ trở về sang năm. La Quân ngược lại là không có vấn đề, Trần Thiên Nam thì là không thể trở về, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Mỗi khi gặp ngày Tết, quân nhân luôn luôn bận rộn nhất. Trần Nhạc Di lại một mực không liên lạc được Áo Đen Tố Trình, nàng tự nhiên hy vọng Áo Đen Tố Trình cũng cùng theo một lúc trở về. La Quân cùng Trần Thiên Nam đều biểu thị không liên lạc được Áo Đen Tố Trình, cho nên sang năm Áo Đen Tố Trình đến cùng có thể trở về hay không, đây là ẩn số. Đêm nay La Quân qua rất bình tĩnh. Sáng sớm khí tuy nhiên lạnh lẽo, nhưng ánh sáng mặt trời lại rất tươi đẹp, ước định thời gian là buổi trưa 10 giờ. Diễn võ trường là tại thao trường ở giữa, một ngày này thao trường bốn phía quan sát đài, không còn chỗ ngồi. Toàn trường thầy trò đều đến. Nghe phong thanh truyền thông bên này cũng làm tốt trực tiếp chuẩn bị. Đây là đặc sắc một ngày. Dương Vũ mặc lấy đồng phục đứng tại diễn võ trường, La Quân mặc lấy màu trắng đơn bạc áo sơ mi, đứng tại Dương Vũ đối diện. Dương Vũ phụ mẫu các trưởng bối cũng tới. Phụ thân hắn Dương Chiến, gia gia Dương Dơ Cao, còn có mẫu thân, thúc thúc các loại đều tại chỗ. Dương thị nhất tộc, phần lớn đều là tu võ đạo. Dương Chiến tu vi là thần long 4 cấp, mà gia gia Dương Dơ Cao chính là thần long cấp 6. La Quân đương nhiên cũng rõ ràng Dương Vũ sau lưng gia tộc, cho nên hắn hôm qua mới có thể đi bái phòng yến cựu nặng đương nhiên, La Quân bối cảnh cũng còn có Trần Thiên Nam bên này. Trần Thiên Nam tại quân có không thấp địa vị, Dương gia còn thật không thể trêu vào Trần Thiên Nam. Cuộc chiến hôm nay chính là vệ long trong trường quân đội học sinh chi chiến, ký kết giấy sinh tử. Cho dù La Quân không bái phòng yến cựu nặng, Dương Vũ nếu là bị thua, cũng không cho phép Dương Vũ các bậc cha chú hồi náo. Hết thảy đều muốn tại quy tắc phía dưới làm việc. La Quân cùng Dương Vũ đứng đối mặt nhau. Toàn trường yên tĩnh. Dương Vũ thần sắc nghiêm trọng. La Quân tùy ý mà đứng, hắn sắc mặt nhấp nhô. Nhiều năm như vậy, La Quân lật tay thành mây, trở tay thành mưa, rất ít nhận qua bực này khuất nhục. Ngày hôm nay, Dương Vũ muốn vì hắn làm ra hết thảy trả giá đắt. Hiệu trưởng Yến Cửu Nặng ngồi tại gần nhất khán đài, trong diễn võ trường, lúc này, được ủy nhiệm làm trọng tài một tên lão sư hỏi, hai vị đồng học, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 2674, gấp 10 lần hoàn trả. Toàn trường chú mục phía dưới. La Quân cùng Dương Vũ đồng thời gật gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Trọng tài lão sư nói nói, võ tự do, sinh tử chi chiến, các ngươi, tự do phát huy đi. Dương Vũ lại như cũ không xuất thủ, nhìn chăm chú La Quân. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Dương Vũ, ngươi lại không ra tay, ta nhưng muốn. Đồng nhiên, Dương Vũ động. La Quân cười lạnh, gia hỏa này vẫn là rất hiểu chém giết chi thuật. Là muốn thừa dịp chính mình nói chuyện, khí ra bên ngoài lúc phát ra đợi đột nhiên phát lực. La Quân căn bản không thèm để ý Dương Vũ. Hắn là dạng gì nhân vật? Nhục thân cảnh giới chi, chưa từng có địch thủ. Dương Vũ còn không có thu hoạch được thần long khí công, cho nên, La Quân có gì chi sợ. Trong chấp nhóm này, La Quân chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh lóe lên. Theo, hắn gương mặt nóng bỏng. Đó là bị đối phương kình phong kích thích. Dương Vũ chân đạp bát quái bộ pháp, trong nháy mắt lấn đến La Quân trước mặt. Hắn tay trái đẩy ngang, bát quái xoa đẩy kình hàm ẩn, như cao tốc xoay tròn ma bản đánh giết hướng La Quân bụng. Nhưng cùng lúc đó, tay phải lại như mỏ ưng một dạng đánh giết hướng La Quân hai mắt. Mắt là người gan. Dương Vũ cái này một cái công kích, nhưng nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Dưới đài quan sát các học sinh cũng nhịn không được bộ phát ra âm thanh ủng hộ, cái này Dương Vũ, tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng thật là có cuồng vọng tư bản a. Mà trong chốc ngắn này, La Quân lại là trấn định như núi, đầu hắn hơi hơi lệch ra, liền tránh đi Dương Vũ ứng chảo. Đồng thời, bụng mạnh mẽ hút, hắn bụng tại cái này một cái chớp mắt, dấu vết giống như lom đi xuống. Không đợi Dương Vũ có bất kỳ biến hóa nào, La Quân bụng lại bỗng nhiên một trống, cùng lúc đó, miệng tuôn ra một tiếng tra. Cái này âm thanh tra, giống như thiên địa hàng ma thanh âm, chấn nhiếp yêu ma quỷ thần. Theo tra âm cùng một chỗ còn có một đạo khí mũi tên. Đạo này khí mũi tên trực tiếp bắn giết hướng Dương Vũ mắt phải. Một tiếng tra, như thiên lôi quán đỉnh. Cái kia một cái chớp mắt, Dương Vũ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh một cái. Hắn bắt quái trưởng cùng La Quân bụng đụng vào nhau, giống như đụng vào cao tốc chạy xe hơi đầu. Dương Vũ hoảng sợ, bàn tay nóng bỏng đau đớn. Hắn trong nháy mắt tật lui ra ngoài, mới miễn cưỡng tránh đi La Quân cái kia một đạo khí mũi tên. La Quân cũng không có đi truy Dương Vũ. Nếu như hắn phản sát, Dương Vũ lúc này thời điểm đã bại. Hắn lười nhắc truy, cũng là nói, tại vừa mới đánh giết trong nháy mắt, Dương Vũ như mãnh hổ hạ sơn, mà La Quân đứng tại chỗ, cơ hồ là tay đều không động, liền đem Dương Vũ bước cho lui. Tà tiên, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tại chỗ thầy trò nhóm, cái kia không phải người trong nghề đâu. Bọn họ hít một hơi lãnh khí, trong chốc ngắn này, mọi người để tay lên ngực tự hỏi, đều cảm thấy mình làm không được La Quân như vậy thần diệu đánh trả. Đáng tiếc, hắn không có truy kích, bỏ lỡ một cái đánh bại Dương Vũ học trưởng cơ hội tốt. Có học sinh thở dài. Lập tức, lại có học sinh nói ra, ngươi sợ là sai à, Trần Tuấn không phải là sai mất cơ hội, mà chính là hắn không quan tâm mà thôi. Tiếp tục đi. La Quân đối Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra. Giống. Dương Vũ bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Hắn lần nữa xông về phía La Quân. Dưới đài, Dương Vũ ra ra Dương Dơ Cao nhíu mày nói với Dương Chiến, Vũ Nhi không phải là đối thủ. Dương Chiến cũng nhìn ra, hắn trầm mặc. Dương Vũ mẫu thân Triệu Quyên không khỏi thất sắc, nói ra, vậy phải làm thế nào? Đại, Dương Vũ vồ giết về phía La Quân, song quyền đều xuất hiện, chính là Trường Quyền. Hắn quyền lực hung mãnh kiên cường, như giận long xuất hải. Hắn lấy thế công, không còn lấy mánh khỏe. Lấy thực tế lực lượng đến lay lui tại chỗ bất động La Quân, đây là tốt nhất sách lược. Chỉ cần La Quân vừa lui, hắn sẽ chiếm theo phòng, sau đó lấy lôi đỉnh chi thế, đánh bại La Quân. La Quân lui, lui ra một bước, Dương Vũ lần nữa giống to, thế công càng thêm hung hãn, dưới chân như có lôi điện, nhanh chóng đánh giết La Quân. Hoàng Hà lao nhanh, nước sông đào đào. La Quân một mực tối lui. Tại chỗ mọi người dưới đài không khỏi giật mình, bọn họ cảm thấy La Quân vốn có thể có vô số loại đánh trả biện pháp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn lớn nhất không có lợi trốn tránh. Như vậy trốn tránh đi xuống, chẳng lẽ không phải muốn thua? Hắn còn có thể có sức mạnh lớn lao sao? Trần Thiên Nam thấy thế, không khỏi thất sắc. Những người xem kia tịch hiệu trưởng Yến Cửu Nặng cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn có chút xem không hiểu La Quân. Diễn võ trường bốn phía có lan can sát tại. La Quân thoáng qua đã thối lui đến lan can sát chỗ, lại lui, muốn đụng nát lan can, rớt xuống đài đi. Rớt xuống đài là thua. Lúc này thời điểm, Dương Vũ hưng phấn mà tâm nhi đều muốn nhảy ra, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, La Quân song quyền đều xuất hiện. Hắn cùng Dương Vũ song quyền đụng thẳng vào nhau, nhất thời, La Quân như bóng cao su đồng dạng bị bắn ra đi. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cả người bị đạn đến lan can, gậy tại mặt, không lúc đích. Tại Thái Cực Chi, có câu tục ngạn gọi là đánh người như bức họa. Chỉ là, La Quân lại là vận chuyển quá cực lực lượng, sau đó sử dụng Dương Vũ lực lượng, đem chính hắn cho treo đi. Sự biến hóa này, là Dương Vũ bất ngờ. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhất quyền đánh nát La Quân chỗ lan can. Hắn phải thừa dịp La Quân rơi nháy mắt sau đó, đem La Quân đánh giết. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ lăng không. người ở trên không, mọi loại lực lượng đều khó mà thi triển. La Quân rơi xuống trong nháy mắt, người nhẹ như yến, nhưng chân lại có thiên quân chi lực. Hắn một chân đá hướng Dương Vũ chán. Dương Vũ hoảng sợ, hai tay bảo vệ chán. La Quân một chân đá xong, một cái khác chân lại cùng đá ra. Trong chớp mắt, phanh phanh phanh, liên kích ba chân. Một chân mạnh, một chân mãnh liệt. Ba chân đá xong, La Quân rơi xuống đất. Đây cũng là Dương Quan Tam trọng điệp. Thứ ba chân lúc, La Quân đá Dương Vũ ở ngực. Dương Vũ bạch bạch bạch lui lại vô số bước, sau đó, sắc mặt hắn trắng bệch, cũng nhịn không được nữa, nôn một ngụm máu tươi đi ra. Vừa mới hết thảy, La Quân đọ sức chi thuật, tựa như sách giáo khoa đồng dạng. Toàn trường yên tĩnh, sau đó buộc phát ra âm thanh ủng hộ. Dương Vũ xưa nay lấy chém giết tăng trưởng, nhưng ở La Quân trước mặt, hắn chém giết chi thuật, giống là con nít danh mở dạng. Cái kia âm thanh ủng hộ, thuần túy là vì đọ sức nghệ thuật mà lớn tiếng khen hay. Nhưng thoáng qua, những học sinh kia lại cảm thấy không ổn. Bởi vì, La Quân thuộc về ngoại lai, hắn đánh bại đại biểu vệ lòng trưởng quân đội Dương Vũ. Dưới đại ồn ào, nghị luận ầm ĩ, Dương Vũ đứng dậy, hắn nhịn đau nói ra, ta thua, muốn đánh muốn giết, tất theo tôi liền. La Quân nhạt lạnh nhìn một chút Dương Vũ, nhạt lạnh nói ra, giấy sinh tử, viết rất rõ ràng. Ai thua, ai làm lấy toàn trường thầy trò mặt, dập đầu nhận lầm. Hiện tại, ngươi thua, dập đầu đi. Hoặc, ngươi cũng có thể lựa chọn đập đầu chết tại cái này lan can. Hắn sau đó lại liếc nhìn toàn trường, cất giọng nói, ta biết, tại chỗ đều là vệ long thầy trò. Các ngươi cảm thấy, cái này thời điểm ta cần phải rộng lượng, tính toán. Nhưng là, rất xin lỗi, người lời đầu tiên nhục, sau sẽ bị người vũ nhục lại. La Quân có chính mình tính khí, hắn đi theo sư phụ học tập nội gia quyền thời điểm, sư phụ dạy bảo, hắn vĩnh viễn nhớ đến. Võ giả, phải có huyết tính. Võ giả, không thể chịu đủ. Những thứ này huấn đạo, tại hắn đi khắp tinh thần vũ trụ thời điểm, hắn đều chưa từng có quên qua. Năm đó thả Vĩnh Long làm nục, hắn cũng thể, cũng không tiếp tục phải có đồng dạng sự tình phát sinh đối với Dương Vũ làm nục, hắn nhất định phải tìm trở về. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần hoàn trả. Dương Vũ đứng ngay tại chỗ, hắn thân thể khẽ run. Chương 2675, 5 phút đồng hồ là đủ. Người trẻ tuổi. Tại lúc này, Dương Vũ ra Dương Dơ cao thân hình lóe lên, đi vào diễn võ trường. Tốc độ của hắn rất nhanh, lão nhân gia này tuy nhiên đã 80 tuổi, nhưng tu vi lại là thần long cấp 6. Hắn uy nghiêm, có thể nghĩ. Dương Dơ cao nhìn về phía La Quân, nói ra, "Tôn nhi ta đã thua, hắn cũng thụ thương. Ta có thể cho hắn xin lỗi ngươi, nhưng giờ đầu, còn xin ngươi xem ở ta mặt, quên đi. Cho ta Dương Mỗ người mặt mũi này, được hay không?" La Quân thấy không rõ lắm Dương Dơ cao tu vi, nhưng hắn biết tên này nhất định có thể giết chính mình. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Tại có pháp lực thế giới bên trong, hắn đều có thể mạnh mẽ đâm tới. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, hắn vẫn còn phải có rất nhiều kiêng kỵ. Ngay sau đó, La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta cùng lệnh tôn đã ký giấy sinh tử, hiệp ước kia, đáp là vệ long trưởng quân đội con dấu. Ngài tu vi cao hơn ta rất nhiều, ngài nếu để ta xem ở ngài mặt mũi tính toán, xin lỗi, ta không biết ngài, càng không có tình cảm có thể nói. Cho nên, mặt mũi này, cho không. Nhưng vệ long trưởng quân đội nhà trường nếu như cảm thấy cái này hợp đồng không có cái gì hiệu lực có thể nói, ta hôm nay thế đơn lực bạc, tự nhiên cũng miễn cưỡng không." La Quân ý tứ cho thấy rất rõ ràng, các ngươi hôm nay muốn đều bao che, hắn không lời nào để nói. Nhưng là, lão tử trong lòng là tuyệt đối không phục. Tại chỗ còn có truyền thông tồn tại, nếu như chuyện này truyền đi, đối vệ long trưởng quân đội danh dự liền cũng là một loại lớn lao thương tổn. Dương Dơ cao sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn từng chưa nói ra, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi tuổi còn trẻ, không nên đem chính mình đường phá hỏng. La Quân không để ý tới Dương Dơ cao, lạnh nhạt không nói. Cũng là tại lúc này, hiệu trưởng Yến Cửu mở lại miệng. Hắn nói ra, Trần Tuấn, Dương Vũ, đều là chúng ta vệ long học sinh. Dương lão tiên sinh, đây là vệ long nội bộ sự vụ, còn xin ngươi đừng nhúng tay, đi xuống đi. Yến Cửu mở lại miệng, cái này là bực nào uy nghiêm. Dương Dơ cao thân thể run lên, đối mặt Yến Cửu nặng, hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể tự ngạo tư bản. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng Yến Cửu lại nói, hiệu trưởng, ngài muốn như thế trơ mắt nhìn lấy ngoại nhân khi nhục vệ long học sinh sao? Yến Cửu nặng mỉm cười, nói ra, Trần Tuấn 3 tháng trước cũng đã làm thỏa đáng hết thảy thủ tục nhập học. Hắn sớm đã là vệ long học sinh, cho nên hắn không là người ngoài. Còn có, cho dù hắn là người ngoài, nhưng vệ long cho tới bây giờ đều tôn trọng quy củ, tôn trọng hợp đồng. Hôm nay cho dù là ta Yến Cửu nặng ở chỗ này bại, cái kia dập đầu cũng phải dập đầu. Trừ phi là Trần Tuấn đồng học chủ động đưa ra không truy cứu nữa. Yến Cửu lời nói nặng, nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Dơ cao hít sâu một hơi, nói ra, tốt. Sau đó, hắn lại nói với Dương Vũ, hài tử, đây là một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, nhưng giáo huấn có thể làm cho người trưởng thành. Đã như vậy, dập đầu đi. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Sau đó, hắn rời đi diễn võ trường. La Quân nhìn chăm chú Dương Vũ, hắn sắc mặt nhấp nhô. Trong chấp nhoáng này Dương Vũ lộ ra có chút thế lương, đáng thương. Dương Vũ trong trường học danh tiếng cũng không xấu, chỗ lấy giờ phút này, có thật nhiều học sinh đều là không đành lòng. Tuy nhiên hiệu trưởng đã nói, Trần Tuấn xem như vệ long trưởng quân đội học sinh. Nhưng các học sinh hiển nhiên còn đối La Quân không có cái gì lòng trung thành cùng tán đồng cảm giác. Dương Vũ muốn quỷ, nhưng hắn nhìn đến dưới đài những học sinh kia hoặc thương hại, hoặc thở dài, hoặc chế rêu ánh mắt. Hắn nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ tại chỗ. Hắn hai chân, vô luận như thế nào cũng là không túi xuống được đi. Hắn hốc mắt đỏ, nước mắt trượt xuống. Có chút nữ sinh thấy thế, cũng nhịn không được nữa ríu rít khóc ồ lên. Lúc này thời điểm, đài phía dưới một bóng người vọt đến diễn võ trường. Người đến lại là Đoạn Tư Tư. Đoạn Tư Tư mỹ mạo phi phàm, tư thế hiên ngang, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngày đó hắn làm được ngươi, là hắn không đúng. Nhưng ngày đó, ta đứng ra hộ ngươi. Cho nên hôm nay, ta có thể theo ngươi lấy một cái nhân tình sao? Nàng đón đến, tiếp tục nói, về sau, ngươi cũng là vệ long người. Ngươi không dùng làm đến toàn trường học sinh đều coi ngươi là địch nhân a. Ta không có vấn đề. La Quân nhìn một chút Đoạn Tư Tư, hắn mỉm cười, nói ra, ngày đó ngươi là giúp ta rất cảm tạ ngươi. Sau này, ta tất nhiên sẽ có chỗ báo đáp. Nhưng hôm nay, hắn không phải quỷ không thể. Ngươi. Đoạn Tư Tư khuôn mặt trắng bệch. Nàng theo rồi nói ra, tốt, ta theo ngươi. Nếu như ta thắng ngươi, việc này tính toán, có thể chứ? La Quân Tử Tốn nói, là muốn có đại giới. Ngươi thắng, muốn ta buông tha hắn đương nhiên có thể. Nhưng nếu như ta thắng đâu? Đoạn Tư Tư trầm giọng nói ra, ngươi muốn thế nào? La Quân cười cười, nói ra, không muốn thế nào, nếu như ngươi thua, như vậy, ngày đó ngươi hộ ta ân tình, ở chỗ này xóa bỏ, như thế nào? Đoạn Tư Tư nao nao, nàng sau đó gật đầu, nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó rất là thân sĩ, nói ra, như vậy, mời đi. Đoạn Tư Tư hít sâu một hơi, nàng sau đó dưới chân liền dẫm, một cái bước xa đã lấn đi vào La Quân trước mặt. Đoạn Tư Tư chân đạp thiên cương bộ, thực chất bên trong lại là hình ý quyền tinh túy. Nàng thân thể cong lên, như nặng cung một dạng. Song quyền cầm bốc lên, bỗng nhiên xuất liên tục, chính là hầu hình quyền loạn tiên đánh. Cái này loạn tiên đánh vừa ra, chính là từng quyền mãnh liệt, từng quyền nhanh. Đoạn Tư Tư chính là thanh linh cấp 7, nắm giữ 6000 cân lực lượng. Giờ phút này, 6000 cân lực lượng toàn bộ phát ra, liền như cuồng phong bạo vũ, long trời lở đất đồng dạng. La Quân ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhỏ hơi lui một bước, sau đó quyền trái một ô, nắm tay phải chặt lại, theo, song quyền hai bên như mở cung đồng dạng, lại là đối Đoạn Tư Tư loạn tiễn đánh không tránh né, lại quyền đón đỡ. Phanh phanh phanh. Hai người liên tiếp đối 30 quyền hai bên, 30 quyền về sau, Đoạn Tư Tư bỗng nhiên lui lại. Nàng chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân đau bứt nhức, ẩn ẩn chi có một cỗ điện lưu tại trong cơ thể nàng tán loạn, để cho nàng cảm thấy quanh thân đều chuyển đến tê liệt cảm giác. Đoạn Tư Tư không khỏi hoảng sợ, nàng vốn cho rằng chính mình hòa La Quân chiến cái cân sức ngang tài, nhưng giờ khắc này mới biết được, tại vừa mới quyền kinh anh giết chết đối phương, một cỗ chuyên cần nghiên cứu đã toàn bộ đánh vào đến trong cơ thể nàng. Vẫn là tại bất chi bất giác, Đoạn Tư Tư bỗng nhiên lại cảm thấy thân thể chi tê liệt về sau lại chuyển đến một cỗ bức rất đau, giống như là bắp thịt có rút đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Đoạn Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, cái chán nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng. Ta thua. Đoạn Tư Tư trầm giọng nói ra. La Quân Tử Tốn nói, ngươi có thể đi. Đoạn Tư Tư không nói thêm gì nữa, quay người rời đi diễn võ trường. Hiện tại, ngươi có thể quỳ xuống. La Quân lần nữa mặt hướng Dương Vũ, Tử Tốn nói. Dương Vũ nhìn về phía La Quân, hắn mắt phức tạp, oán hận, nhục nhã, các loại tâm tình hỗn hợp. Hắn đã không thể làm gì. La Quân ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, hắn giờ phút này giống như là không có cảm tình lãnh huyết người một dạng. Dương Vũ hét lớn một tiếng, nói, tốt. Trần Tuấn, cái nhục ngày hôm nay, ta cả đời khó quên. Ngươi muốn ta quỳ, ta quỳ. Dương Vũ giống còn về sau, liền muốn quỳ xuống. Tại lúc này, lại một bóng người chớp động, đến diễn võ trường. Chấm đã. Người kia quát nói. La Quân ngẩng đầu, liền nhìn đến một tên ngọc thụ lâm phong thanh niên đứng tại Dương Vũ trước mặt. Trước mặt mọi người thầy cho thấy rõ ràng cái này thanh niên lúc đều là kinh hỉ đã đến. Và, là Lâm Kiếm Phong học trưởng. Kiếm Phong học trưởng là cái gì thời điểm trở về? 3 năm trước đây, Kiếm Phong học trưởng đã đến Thanh Linh Bát Giai, đồng thời tại cùng Đảo Quốc võ thuật giao lưu hội đánh bại Đảo Quốc thiên tài Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tàn Ổ. Nghe nói Kiếm Phong học trưởng là muốn ở lại trường dạy học, hiệu trưởng cũng có ý muốn thu hắn làm đệ tử đâu. Hắn nhưng là tiền đồ vô lượng. Cái này Trần Tuấn, xác thực rất lợi hại. Bất quá, hắn tại Kiếm Phong học trưởng trước mặt vẫn là non điểm. Các loại nghị luận ở Mỹ, La Quân cũng nhìn về phía cái này Lâm Kiếm Phong. Hắn liếc một chút nhìn ra, Lâm Kiếm Phong là thanh linh cựu giai tu vi. Khán đài yến cựu nặng mặt dần hiện ra có nhiều thú vị thần sắc. Lâm Kiếm Phong thì là sau đó nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, tất cả mọi người là đồng học, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Trần Tuấn, quên đi. La Quân mỉm cười, nói ra, không có ý tứ, ta cái này người, lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Hắn thua, đến quỷ. Thực, ta càng cần phải giết hắn. Ngươi cũng nghe đến, vừa mới hắn nói nghiêm túc. Ta không giết hắn, chính là ta đối với hắn nhân tử. Sinh tử hình dạng, là gặp sinh tử. Lâm Kiếm Phong nói ra, ngươi đây không phải nhân tử, mà chính là nhục nhã. Cái kia đơn giản hơn, hắn đập đầu chết, cái kia có thể. Hắn như đập đầu chết ở chỗ này, ta liền cảm giác hắn coi như là cái nhân vật. La Quân lãnh đạm nói ra. Lâm Kiếm Phong nói ra, ngươi thật không chịu tính toán. La Quân nói ra, tuyệt không chịu. Lâm Kiếm Phong nói ra, như vậy đi, ta nghe nói ngươi sự tích. Ngươi 3 tháng tử không tới có, tu luyện tới trình độ này. Ta lại cho ngươi 3 tháng, 3 tháng về sau, chúng ta ở chỗ này quyết đấu, cũng ký giấy sinh tử. Nếu như ngươi thua, việc này triệt để xóa bỏ. Nếu như ta thua, ta ở đây làm lấy toàn trường thầy trò dưới mặt quỳ. Kiếm Phong học trưởng thật sự là có đảm đương. Dưới đài có người lập tức nghị luận. Kiếm Phong học trưởng tốt lắm, cái này Trần Tuấn, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có bản lĩnh hiện tại cùng Kiếm Phong học trưởng đánh a. Đúng, hiện tại đánh. Các bạn học hô to. Quân tính xúc động phẫn nộ. Như thế nào? Lâm Kiếm Phong không theo lý thường có học sinh, hỏi La Quân. Đương nhiên có thể. La Quân mỉm cười, hắn theo rồi nói ra, có điều. Ha ha, biết hắn có dám. Có người lớn tiếng chế giễu. La Quân không để ý tới tất cả mọi người, hắn đối Lâm Kiếm Phong nói ra, 3 tháng, không cần. Ngươi cho ta 5 phút đồng hồ thời gian a, sau 5 phút, chúng ta ở chỗ này đánh. 5 phút đồng hồ. Lâm Kiếm Phong nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? La Quân nói ra, ngươi là thanh linh cựu giai, ta suy nghĩ một chút, quyết định cũng lên tới thanh linh cựu giai tính toán. Ngươi nói cái gì? Lâm Kiếm Phong trừng lớn hai mắt, hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử có phải hay không điên? Chẳng lẽ, gia hỏa này muốn 5 phút đồng hồ, là quyết định trong vòng 5 phút đồng hồ lên tới thanh linh cựu giai? Hắn có phải hay không điên? Hắn tưởng rằng chơi game sao? Nhưng hắn 3 tháng tu luyện đến nước này, Lại là nghị luận ầm ĩ, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Kiếm Phong từng chữ nói ra. La Quân liền đối với cái kia trọng tài lao sư nói nói, phiền phức ngài, đi đánh giấy sinh tử hợp đồng đi. Trọng tài lao sư ánh mắt phức tạp, sau đó, hắn gật gật đầu. Ngay sau đó, La Quân cơm hộp chúng tại diễn võ trường ngồi xếp bằng, đồng thời nhắm mắt. Hắn thật chuẩn bị trong vòng 5 phút đột phá đến thanh linh cửu giai. Chơi ạ, cái này sao có thể a? Chương 2676, Thái cực. Tại chỗ toàn trường thầy trò, bao quát tiến cửu nặng, Dương Dơ cao những người này đều cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Tiến cửu nặng cũng không nhìn ra La Quân cấp 7 chi lực có vấn đề. Dù sao, tại tu luyện thanh linh công trước đó, có thể đem thân thể luyện đến đỉnh phong trạng thái, cái này toàn bộ thiên cầu thế giới đều rất khó tìm ra cái thứ hai. Một cái so với chính mình tu vi thấp người, dựa theo đạo lý tới nói, là không thể nào ẩn giấu được thực lực. Cho nên, Tiến cửu nặng, Dương Dơ cao bọn họ vẫn luôn coi là La Quân cũng là thanh linh cấp 7 tu vi. 5 phút đồng hồ tấn thăng 2 giai, đó căn bản không có khả năng. Tại tu võ đạo trong lịch sử đều chưa từng có. Tiến cửu nặng gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Lâm Kiếm Phong cũng gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, toàn trường thầy trò đều nín hơi nhìn chằm chằm La Quân. Tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Trần Thiên Nam biết chân tướng. Hắn biết, La Quân con hàng này đã sớm là thanh linh cửu giai. Hiện tại bất quá là cố làm ra vẻ thôi, đồng thời, Trần Thiên Nam trong lòng cũng không khỏi bội phục La Quân giá hỏa này trí tuệ. Lúc này, hắn bởi như vậy, chẳng phải là muốn nhất cử thành danh thiên hạ biết. Đến thời điểm, cái kia Tô Hữu Quảng Hà không nên hối hận chết. Mà lại, lúc này làm như vậy có một chỗ tốt, cái kia chính là sẽ để cho Yến Cửu nặng nhận định La Quân là tuyệt thế thiên tài, từ đó không tiếc hết thảy muốn bảo trụ La Quân. La Quân thông qua sự kiện này thì có thể tìm được Yến Cửu nặng cái này cái núi dựa lớn. Bất quá lập tức, Trần Thiên Nam lại khẽ nhíu mày. Trần Thiên Nam cảm thấy, La Quân cử động lần này tuy nhiên có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có lớn lao chỗ xấu. Cái kia chính là phong mang quá lộ, lúc này cuộc quyết đấu này, không chỉ có là ở trường bên trong, còn tại truyền thông trực tiếp. Cho nên, sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ kinh động toàn thế giới. Trần Thiên Nam có chút bận tâm La Quân lại bởi vậy chết yểu, đối với Trần Thiên Nam loại này lo lắng, La Quân trong lòng cũng có. Hắn cảm thấy hắn lúc này làm như thế, có thể cho Yến Cửu nặng đối với mình rỗi ra cảnh ô liu, nhưng là, cũng sẽ kinh động thế giới. Làm như thế, đến cùng là lợi đại vẫn là tệ lớn, La Quân đã không thể phân biệt. Nhưng, La Quân lúc này căn bản không muốn đi nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại muốn cũng là thông khoái. Thuộc về một cái tranh thức võ giả phát huy vô cùng tinh tế thông khoái. Sau đó, rất nhanh, ngay tại cái này trước mắt bao người, La Quân tu vi đột phá bát giai. Chơi ạ, 2 phút đồng hồ thời gian, hắn thật đột phá đến thanh linh bát giai. Hắn vẫn còn tiếp tục kéo lên. Gia hỏa này, hắn đến cùng phải hay không người? Có lẽ, hắn cũng sớm đã đến cấp 7 đỉnh phong, chỗ lấy không đột phá, là muốn thật tốt nhục nhã Dương Vũ đây. Có đồng học đột nhiên phát biểu khác biệt cái nhìn. Nhưng hắn còn tại hướng cựu giai xông vào a. Lại có người nói nói. Giờ này khắc này La Quân, hắn cách làm, đối tất cả tu võ đạo đồng học tới nói, đều là một loại đả kích, nhưng đồng dạng cũng là một loại khích lệ. Liên giống với chơi game, đánh tới một cái, làm sao đều đánh không lại, sau cùng ngươi cảm thấy, cái này thiết lập quá không hợp ý, đánh không lại là cần phải. Nhưng lúc này thời điểm, đột nhiên tới một người, dùng ưu tú thao tác, nhẹ nhõm đánh chết. Như vậy, ngươi có lẽ liền có thể phục hồi tinh thần, từ đó bảo trì hảo tâm thái đến đánh thắng cái này. 5 phút đồng hồ đến. Chơi ạ, hắn thật lên tới thanh linh cửu giai. Thật làm đến, Trần Tuấn. Gia hỏa này, thật không phải là người a. Tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Nguyên lai hắn có dạng này tài hoa, vừa rồi bị đến trường học của chúng ta tới. Nhưng khi đó, mọi người chúng ta đều cảm thấy hắn không có bản lĩnh. Hiện tại xem ra, là chúng ta sai. Dạng này một thiên tài, nhất định tâm tính cao ngạo. Ngày đó Dương Vũ học trưởng ngay trước nhiều người như vậy mặt như này khi nhục hắn, khó trách hắn hôm nay làm sao cũng không chịu buông tha Dương Vũ học trưởng. Cái này thời điểm, trường học các bạn học thanh âm bắt đầu có thay đổi, có mấy loại thanh âm, mấy loại cái nhìn. Cũng có người cho rằng, Trần Tuấn lòng dạ không rất rộng lớn. Nhưng cũng có khác biệt đồng học cho rằng, Khổng Tử đã từng nói ra, dùng đức báo đức, lấy oán báo oán. Cái này thời điểm, La Quân đứng lên. Trọng tài lão sư đưa tới giấy sinh tử. La Quân tiếp nhận, xoát xoát mấy bút ký tên. Cái kia trọng tài lão sư lại cho Lâm Kiếm Phong chuyển tới giấy sinh tử hợp đồng. La Quân lập tức nói, "Lâm Kiếm Phong học trưởng, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi không cần thiết chuyến." Lâm Kiếm Phong nhấp nhô nhìn La Quân liếc một chút. Hắn cũng là bực nào hạ người tâm cao khí ngạo, như thế nào có thể chịu được không đánh mà lui khuất đủ. Nếu như nói hắn trước đó tới, chỉ là vì Dương Vũ. Như vậy lúc này, thì tất cả đều là vì chính mình. Tại nhìn thấy La Quân Phong mang về sau, nếu như hắn như vậy bại lui, như vậy trong lòng của hắn sẽ vĩnh viễn đều sẽ tồn tại bóng mờ. Hắn tu vi sau này liền lại khó có chút tiến bộ. Lâm Kiếm Phong xoát xoát mấy bút ký tên, sau đó trọng tài lao sư cầm lấy giấy sinh tử hợp đồng lui xuống đi. Trường quân đội thượng võ, này võ chính là giết địch chi võ, không phải cường sinh chi võ, cho nên sinh tử quyết giết luôn luôn khó tránh khỏi. Quốc gia, chính phủ, trường học cũng đều duy trì loại này huyết tính, không chảy máu võ đạo tuyệt sẽ không trở thành chính thức võ đạo. Giữa sân, La Quân cùng Lâm Kiếm Phong đứng đối mặt nhau. Giờ khắc này, La Quân cũng ngưng trọng lên. Hắn biết, giờ phút này đối mặt mình Lâm Kiếm Phong, không có quá nhiều ưu thế. Thanh linh công cửu giai lực lượng tại 10.000 cân, La Quân lực lượng cũng dừng lại tại 10.000 cân. Chỉ bất quá, hắn ưu thế duy nhất chính là, hắn lực lượng mềm dẻo độ càng cao. Mấy chục năm qua, La Quân đi khắp tinh thần vũ trụ, tại chém giết gần người bên trong, hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì khiếp đảm. Chỗ lấy giờ phút này, hắn tuy nhiên ngưng trọng, nhưng lại tuyệt đối không có nửa điểm khiếp đảm. Bắt đầu. Trọng tài lao sư có nói. Vừa dứt lời âm, trong nháy mắt này, La Quân hòa Lâm Kiếm Phong cùng một chỗ động. Không trung trong nháy mắt cũng là hai đạo tàn ảnh. Lâm Kiếm Phong tập luyện Thái Cực Quyền cùng Bát Quái Trưởng. Thái Cực bên trong hỗn hợp Bát Quái Trưởng, trong bắt quái lại có thái cực phiêu giật. Thái cực quyền bắt đầu luyện lớn nhất nhu, đánh lên lớn nhất cương. Bắt quái trưởng luyện đến cực hạn, tựa như đại đại ma bản cao tốc xoay tròn, cỗ này xoa đẩy kình có thể làm cho người trong nháy mắt như bị vạn vôn điện lưu đánh trúng. Liền gặp Lâm Kiếm Phong chân như cày địa đồng dạng, dưới chân cứng rắn diễn võ trưởng mặt đất từng khúc rạn nứt. Theo cục đá vụn kia toàn bộ thì cùng mở to ánh mắt một dạng, cùng viên đạn giống như hướng La Quân toàn thân các đại yếu hại đánh giết mà đi đồng thời, Lâm Kiếm Phong song quyền khép lại, phun ra nuốt vào, giống như giận long xuất hải, hướng về La Quân trái tim đụng giết mà đến. Cái này vừa ra tay, quả nhiên không tầm thường, thạch phá thiên kinh. La Quân biến hóa càng nhanh, thân hình lóe lên, tránh đi cục đá vụn kia đánh giết. Lâm Kiếm Phong là mãnh thú, La Quân giờ phút này cũng là nhẹ nhàng phi yến. Hắn cơ hồ là dán vào Lâm Kiếm Phong thân thể tránh khỏi. Lâm Kiếm Phong bỗng nhiên chân một trận, đến một chiêu đơn giản nhất lao hùng chẳng thụ. Ầm ầm. Hắn cái này va chạm, toàn bộ thân thể run rẩy, như cao tốc quan điện, giống như bá vương gỡ đỉnh. Quay người bản lan chùy, La Quân hai tay như phong tự bế, mang theo Lâm Kiếm Phong thân thể, thi triển ra bản lan chùy. Tựa như là đẩy ra cản môn một dạng, Lâm Kiếm Phong thân thể bỗng nhiên không ngừng hướng phía trước đưa ra ngoài. La Quân cái này tiêu trừ, lại hướng toàn trường thầy trò thể hiện ra hắn sách giáo khoa trung trung giải phương thức. Theo, La Quân thân hình bỗng nhiên biến đến đần nặng. Thân hình công kềnh, nhưng lại nhanh như thiểm điện. La Quân chân đạp thiên cương bộ pháp, trong nháy mắt thì lấn đến Lâm Kiếm Phong sau lưng, thân thể hai bên bại xuống, lắc một cái, toàn thân gân cốt lốp ba lốp bốp rung động. Song quyền như lôi đỉnh phong bạo vành sát mà đi. Lâm Kiếm Phong cảm nhận được sau lưng cuồng phong bạo vũ, lúc này hắn làm sao có thể đẩy đủ quanh người, sau đó chỉ có thể hướng phía trước lao đi. Trong nháy mắt, Lâm Kiếm Phong liền đã rơi vào hạ phong. Chương 2677, Long khí. La Quân xuất thủ, tuyệt đối là không tầm thường. Hắn không truy kích Dương Vũ hàng ngũ, chính là khinh thường. Nhưng Lâm Kiếm Phong đối thủ này, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào, không dung tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Trước đó, La Quân đã từng bị Dương Vũ truy kích đến trên lan can. Đó là tài cao nhân đại gan, mà giờ khắc này, Lâm Kiếm Phong có thể lập lại chiêu cũ sao? Khẳng định không được. La Quân như thế nào không làm phòng bị đâu? Chúng các bạn học không chỉ có thầm nghĩ, chẳng lẽ Kiếm Phong học trưởng muốn thì như vậy tùy tiện bị thua? Rất nhanh, Lâm Kiếm Phong thì cho ra đáp án. Hắn hướng phía trước cuồng lướt trong nháy mắt, bỗng nhiên tại trên mặt đất lăn một vòng, giống như linh thử cổn du hoa đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt không còn, Lâm Kiếm Phong thì cùng biến mất đồng dạng. Cùng lúc đó, không đợi La Quân truy kích, Lâm Kiếm Phong tay thành nện, bỗng nhiên tại cái kia mặt đất mạnh mẽ nện. Nhất thời, mặt đất rạn nứt. Hắn một tay bẻ vụ thạch, theo giơ tay lên, thì hướng La Quân kích bắn đi. Một chiêu này rất nhiều kết quả, vì bắt hầu đánh lăn, điên khỉ chuyển thạch. La Quân hơi kinh hãi, trong lòng cũng không khỏi bội phục Lâm Kiếm Phong phản ứng nhanh chóng. Cục đá kia kích xạ mà đến, hắn đuổi đến gấp, lại muốn tránh né, xác thực khó khăn. Trong nguy cơ, La Quân hai tay như vớt rồng, mạnh mẽ bắt, liền đem cái kia mấy cái hòn đá nắm trong tay. Lâm Kiếm Phong biến chiêu càng nhanh, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, lại là hạt tử chân thi triển đi ra. Hắn một cái chân như đao đồng dạng, hướng về La Quân hai chân vạch tới. Lần này vạch bên trong, La Quân phải lập tức ngã trên mặt đất. La Quân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bị Lâm Kiếm Phong vạch bên trong. Hắn thân thể trọng tâm bất ổn, hướng xuống ngã đi. Quẳng xuống đồng thời, La Quân trong tay cục đá cũng đống nhiên kích bắn đi ra. Lâm Kiếm Phong ngay tại cuồng hỉ bên trong, liền muốn lôi đỉnh phản kích. Lại không nghĩ rằng, La Quân đến như vậy một tay. Lâm Kiếm Phong đành phải quay đầu đi, tránh thoát. La Quân hai tay chống chỗ, đống nhiên liền trực tiếp đến Dương Quan Tam trọng điệp. Hai chân như phong hỏa luân đồng dạng, mang theo vạn quân lực, cũng ẩn chứa bắt quái xoa đẩy kình ở bên trong, điên cuồng đá hướng Lâm Kiếm Phong. Một chân so một chân cuồng, một chân nhanh hơn một chân so một chân mãnh liệt. Tà tiên, tốt, quá lợi hại. Thế mà còn có thể dạng này. Long tranh hổ đấu a. Kiếm Phong học trưởng rất lợi hại, cái này Trần Tuấn thực chiến biến hóa, giống như thần quỷ nhất giống như a. Dưới đài âm thanh ủng hộ không ngừng, dạng này đọ sức, quả thực cũng là kinh tâm động phách, cũng là võ đạo nghệ thuật cực hạn a. Lâm Kiếm Phong bị kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng có thể tìm về thượng phong, từ nơi nào biết cái này là quân biến hóa, quỷ thần khó dò. Vô luận như thế nào, hắn đều có thể chiếm thượng phong. Lâm Kiếm Phong đối mặt qua vô số cao thủ, nhưng hôm nay, tại cái này đấu pháp phía trên, hắn lại cảm thấy là càng lớn càng là trong lòng run sợ. Lâm Kiếm Phong giờ phút này không lo được hắn, trực tiếp thân hình khẽ đảo, lừa lười lăn lăn chật vật trốn thoát ra ngoài. Theo, tay nhấn một cái, phóng người lên hình tới. La Quân mấy cái chân toàn bộ đá trật, sau đó, hắn cũng nhanh chóng vọt lên tới. Lúc này, Lâm Kiếm Phong đã đến lan can một bên. La Quân cùng hắn lần nữa đứng đối mặt nhau. La Quân cũng là hung mãnh hổ vương, một mực không ngừng tiến công, đồng thời một mực vững vàng chiếm thượng phong, bức bách Lâm Kiếm Phong. Lâm Kiếm Phong cảm thấy vô biên áp lực. Hắn cảm thấy lại như vậy giao phong đi xuống, chỉ sợ hắn là muốn rớt xuống diễn võ trường. Luận võ quy định, người nào rớt xuống diễn võ trường, người nào coi như thua. Lâm Kiếm Phong lúc này thời điểm cảm nhận được sinh sống huyền diệu, hắn hô hấp to khỏe. Nhưng là, đột nhiên, hắn hô hấp tinh mịn lên. Hắn cảm thấy mình thể nội khí đang lưu chuyển ở giữa, thế mà câu thông đến cấp độ càng sâu long khí. Quá tốt. Lâm Kiếm Phong không khỏi cuồng hỉ. Hắn tu luyện lâu như vậy, một mực liền muốn đột phá cảnh giới, đến thần long giai. Hắn không nghĩ tới, mình sẽ ở hôm nay dạng này sinh tử ma luyện bên trong đụng chạm đến long khí. Nhưng sau đó, Lâm Kiếm Phong sắc mặt đại biến, bởi vì hắn giờ phút này tại quyết đấu bên trong, nếu như La Quân tiến công, hắn đem lại khó đụng chạm đến loại này linh cảm cùng cơ duyên. Ngươi yên tâm đột phá a, ta chờ ngươi. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng nhìn ra Lâm Kiếm Phong tình huống, hắn rất rộng lượng nói ra. La Quân cùng Lâm Kiếm Phong không có thâm cừu đại hận, cho nên hắn không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồng thời. La Quân sau khi nói xong liền thì lui ra 20m, đi vào một bên khác lan can chỗ. Kiếm Phong học trưởng muốn đột phá đến thần long giai. Nói nhảm, cái này người nào nhìn không ra. Thế nhưng là, Trần Tuấn thế mà không có tiếp tục tiến công. Nếu như hắn tiếp tục, Kiếm Phong học trưởng tuyệt đối không cách nào đột phá, thậm chí về sau đều sẽ lưu lại ám ảnh. Đúng vậy a, không biết Trần Tuấn nghĩ như thế nào. Lúc này, hắn là chiếm thượng phong. Thế nhưng là một khi Kiếm Phong học trưởng đến thần long giai, chỗ của hắn sẽ còn là Kiếm Phong học trưởng đối thủ đâu. Cái này Trần Tuấn, nhìn như có thủ tất báo, nhưng tựa hồ cũng có quân tử phong độ a. Hắn muốn Dương Vũ quỳ xuống, là bởi vì Dương Vũ làm được hắn. Hắn để Kiếm Phong học trưởng đột phá, là bởi vì Kiếm Phong học trưởng cùng hắn cũng không thù oán niệm. Ân oán rõ ràng, không tệ. Các loại nghị luận ầm ĩ toàn trường nín hơi mà đối đãi, giờ phút này, tất cả ánh mắt đều dừng lại tại Dương Kiếm Phong trên thân. Hiệu trưởng kia Yến Cửu nặng giờ phút này cũng xem không hiểu La Quân, gia hỏa này, chẳng lẽ liền thần long giai cũng không sợ sao? Hắn cảm thấy mình muốn một lần nữa xem kỹ La Quân. Sau 5 phút, Lâm Kiếm Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trên thân, tinh thuần dương cương chi khí vần quanh, sau đó, hắn hít sâu một hơi, chỗ có khí tức nội liễm đi vào. Thần long giai. Kiếm Phong học trưởng đến thần long giai. Giờ khắc này, Lâm Kiếm Phong chính thức đến thần long cấp 1. Hắn đứng dậy, hướng La Quân đi tới. La Quân cũng nhìn về phía Lâm Kiếm Phong. Lâm Kiếm Phong đầu tiên là hướng La Quân cúi không người, nói: "Đa tạ." La Quân mỉm cười, nói ra: "Không cần phải khách khí, có điều, đã ngươi đã đột phá, ngươi nhìn, ngươi là có hay không cũng lại cho ta 5 phút đồng hồ thời gian." Hắn cái này vừa nói, nhất thời toàn trường sôi trào. Hắn có ý tứ gì? Hắn cũng muốn đột phá? Đùa giỡn hay sao? Các loại thanh âm huyên náo đùi phía trên. Lâm Kiếm Phong cũng là kinh ngạc, hắn nói ra: "Ngươi có thể chứ?" La Quân mỉm cười. Lâm Kiếm Phong gật gật đầu, nói ra: "Đương nhiên có thể." Hắn cảm thấy mình suy nghĩ đã trong gió lộn xộn. Sau đó, La Quân cũng liền ngồi xếp bằng. Như là đã là tình trạng này, La Quân dứt khoát cũng liền không biết điều. "Mẹ, hắn sự tình, thích thế nào địa sao thế đi? Cái này danh tiếng, lão tử trước ra." Trần Thiên Nam tại dưới đài cười khổ, hắn cảm thấy cái này có chút điên cuồng. Yến Cửu Nặng cũng có nhiều thú vị nhìn lấy đây hết thảy. La Quân lúc này hoàn toàn tiến vào bên trong khí tức trạng thái, hắn vận chuyển thể nội linh khí, sau đó tâm thần quy về tuyệt đối yên tĩnh. Hắn từng tại Thái Vũ quyền trượng bên trong đợi qua cô độc 10 năm, hắn từng tại thời khắc sinh tử, bồi hồi qua vô số lần. Chỗ lấy giờ phút này, tuy nhiên còn tại quyết trong chiến đấu, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh ổn ảo, nhưng lại một chút cũng ảnh hưởng không La Quân tâm tính. La Quân tâm thần quy nhất về sau, hắn bốn phía khí liền bắt đầu rõ ràng. Tại trong vũ trụ, tràn ngập các loại vũ trụ từ trường năng lượng, cũng có phần tử tồn tại, còn có bức xạ cũng là một loại lực lượng. Trên địa cầu, có vô số từ trường tái phiến, phần tử, các loại nguyên tố tồn tại. Nhưng ở cái này thiên cầu thế giới bên trong, lại là tràn ngập vô số khí. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thần phẩm. Siêu việt những thứ này khí về sau, chính là tối thần bí long khí. Cái này long khí cũng có đủ loại khác biệt. La Quân rất nhanh cũng cảm giác được long khí tồn tại. Cái kia trong long khí, có ngày long chi khí, có hỏa long, băng long, phi long. Cái này bốn loại long khí, lấy thiên long chi khí lợi hại nhất. Còn lại khí, tương đối đơn điệu. Thiên long chi khí không chỉ có dương cương cường đại, mà lại cũng nắm giữ phi long năng lực, có thể giúp nhân loại bay lên không trung. Thiên long chi khí có thể luyện được thiên long cảnh đến, tốc độ phi hành so phi long đều muốn không thua bao nhiêu đến mức lực sát thương, thì là phi long yếu nhất. Lúc này Lâm Kiếm Phong luyện thành cũng là hỏa long chi khí. La Quân không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp hút vào thiên long chi khí. Đã thiên long chi khí mạnh nhất, cái kia còn có cái gì dễ nói đương nhiên, La Quân cũng biết, cái này long tức cũng không được muốn tu cái gì thì đều có thể. Cũng phải nhìn thể chất so sánh có thể thừa nhận được cái kia một loại. Rất nhiều người đều không thể thừa nhận thiên long chi khí, bởi vì thiên long chi khí quá bá đạo. Mà một khi lựa chọn một loại long khí, thì lại không có thể tu luyện hắn tức giận. Bởi vì những thứ này long khí hội lẫn nhau bài xích, vô cùng sự khủng bố. Có thể làm cho thân thể người kinh mạch nứt ra mà chết đồng thời, còn có một loại khác truyền thuyết. Cái kia chính là tu luyện tới thần long cựu giai về sau, có thể tu luyện hắn long khí. Những truyền thuyết kia bên trong cao thủ, triệu hoán mấy đầu thần long bên trong, thì xuất hiện qua loại tình huống này. Nhưng đây đều là truyền thuyết, tại thế trên mặt rất ít gặp đến. La Quân trực tiếp hút vào thiên long chi khí, ngày đó long chi khí bá đạo vô cùng, tiến vào La Quân thể nội, La Quân cảm giác được thân thể bắt đầu khô nóng lên. Cái này long khí lưu động hung mãnh, phản phất muốn xé rách La Quân kinh mạch đồng dạng. La Quân hít một hơi thật sâu, cũng thông qua Nhật Nguyệt Tinh Tâm Quyết đến hòa tan long khí. Rất nhanh, long khí ngay tại hắn hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, dung nhập vào La Quân thân thể huyết mạch bên trong. Trong nháy mắt đó, La Quân ở bên trong biết bên trong cảm giác được trong cơ thể mình thiên long chi khí lao nhanh, đồng thời còn cảm giác được toàn bộ thiên địa đều đang biến hóa. Bên trong thiên địa, dường như trở thành thiên long chi khí thế giới. Trung quanh hắn, bị thiên long chi khí bao khỏa, khó trách có thể thoát khỏi dẫn lực bay lượn, tu luyện tới cảnh giới này, long khí như nước biển đồng dạng. Mà lại, chúng ta nắm giữ long khí về sau, tựa như là được đến ở trong nước hô hấp thông hành chứng, cho nên có thể bay liệu, cũng có thể vận chuyển long khí đi lăng không giết người. Long khí sẽ để cho thân thể lực lượng càng ngày càng cường đại, tưởng tượng một chút, thân thể như cao áp súng bắn nước, long khí như thủy, lực sát thương có thể không kinh người sao? Giờ khắc này, La Quân hoàn toàn minh bạch đây hết thảy. Trong chớp nhoáng này, La Quân đột nhiên mở hai mắt ra, theo phóng người lên từ tới. Hắn trên thân toát ra mạnh mẽ vô cùng thiên long khí tức tới. Nhất thời, toàn trường sôi trào. Trần Tuấn đột phá, là mạnh nhất thiên long chi khí. Chỉ dùng 3 phút a. Hắn đến cùng là cái gì quái thai a? Trong chớp nhoáng này, Yến Cửu Nặng cũng vì thế mà chấn động. Hắn đứng lên, nhìn chăm chú La Quân, trong mắt phức tạp không hiểu. Trần Thiên Nam cũng là cảm thấy rung động, hắn không biết tương lai La Quân đến cùng sẽ trưởng thành đến mức nào. La Quân mặc kệ chung quanh nơi này hết thảy, mặt hướng Lâm Kiếm Phong, vươn tay, nói, "Mời." Lâm Kiếm Phong trong mắt cũng là phức tạp, nhưng lúc này thời điểm, hắn không biết lùi bước. Ngay sau đó hít sâu một hơi, theo, xuất thủ lần nữa. Lúc này thời điểm Lâm Kiếm Phong, thần long chi khí phát động. Hắn thân thể như hỏa diễm đốt người đồng dạng, theo, long khí chấn động phía dưới, tốc độ của hắn nhanh như điện thần, chợt lách người liền đến La Quân trước mặt. Theo, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng đánh ra. Chương 2678, thủ ấn. Lâm Kiếm Phong song trưởng đánh ra, liền gặp hỏa diễm long khí lan lộn. La Quân trước mặt, khí lưu nhấp nhô ở giữa, hỏa long cuồn vũ, sau cùng như hung thú hướng La Quân thôn phệ mà đến. La Quân trong nháy mắt này, bạo giống một tiếng, hắn đại thủ làm cổ lão thiên long thủ ấn. Theo, một trưởng vô ra. Oanh. Ở trong nháy mắt này, ngày đó long chi khí thế mà trực tiếp ngưng tụ thành một đầu nhỏ thiên long. Tiểu Thiên Long tuôn ra long ngâm thanh âm, nhất thời, long uy chấn động. Tiểu Thiên Long đụng giết mà đi, trực tiếp đem hỏa diễm long khí toàn bộ đụng thành phấn vụn. Đồng thời, Tiểu Thiên Long tiếp tục đụng thẳng hướng Lâm Kiếm Phong. Lâm Kiếm Phong hoảng sợ, hắn cấp tốc lui lại, lại là chậm một bước, sau cùng bị Tiểu Thiên Long đụng ở ngực. Lập tức, Lâm Kiếm Phong bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, phun ra ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong một chiêu, lĩnh ngộ thần long cấp 1 Lâm Kiếm Phong liền bị thua. La Quân đứng yên tại chỗ, hắn cảm thấy rất là diệu. Bởi vì, cổ lão Thiên Long thủ ấn, hắn là hiểu. Tại pháp thuật thế giới bên trong, hắn không tính là pháp thuật tối cao. Nhưng hắn nói nắm giữ tri thức cùng ảo nghĩa, lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. La Quân khắp sách lịch sử kinh nghĩa, lại có linh tuệ hòa thượng trí nhớ, còn tại vũ trụ tinh thần lĩnh ngộ, càng từng tại mất phương hướng trong đại lục học tập long tộc một số pháp thuật. Cho nên, cái này thần long chi khí thế giới, quả thực là hắn thiên đường. Cái kia cổ lão thiên long ấn thi triển đi ra, lập tức để hắn thân thể chi có tránh thức thiên long hình dáng cùng mô hình đồng thời có thiên long long uy, đây là Lâm Kiếm Phong không thể. Cái kia tiểu thiên long tướng Lâm Kiếm Phong sau khi đánh bại, cũng không tiêu tán. La Quân thủ lần biến hóa, tiểu thiên long phương mới biến mất. Bất quá, giờ khắc này La Quân cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Muốn duy trì Thiên Long, cần tiêu hao hắn thể nội lực lượng cùng trời long chi khí. Cái này thần long cấp 1 lực lượng vẫn là có rất lớn hạn chế tính. Cái này không thể được, ta phải gấp rút tu luyện. La Quân nói thầm. Nhưng La Quân còn không biết là, giờ này khắc này, toàn trường đã sôi trào đây mới thực là sôi trào, thậm chí là vỡ tổ. Thần long cấp 1 công lực, lại có thể ngưng tụ ra chánh thức Thiên Long. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác ca? Tất cả không có khả năng, đều tại hắn thân thể biến thành khả năng. Gia hỏa này, đến cùng phải hay không người a? Cái này thời điểm, chính là Trần Thiên Nam, Dương Dơ Cao, Dương Chiến, Yến Cựu nặng những người này đều không bình tĩnh. Phải biết, Trần Thiên Nam, Dương Dơ Cao, Dương Chiến ba người này đến bây giờ đều ngưng tụ không chân chính thần long a. Ngưng tụ thần long cũng tương đương là triệu hoán thần long. Bọn họ những cao thủ này còn chỉ có thể đánh ra long khí, dựa vào long khí tác chiến. Khả La Quân đã ngưng tụ ra thiên long, cái này quá không dám tin. Yến Cựu nặng cũng cảm thấy nhức cả trứng, hắn khẳng định là có thể ngưng tụ ra thần long tới. Nhưng đó là hắn đến thần long bát giai về sau mới làm được sự tình. Tại đến bát giai về sau, thể nội long khí tinh thuần đến tột đỉnh cấp độ, thậm chí bắt đầu ở não hải có thần long long uy cùng hình dáng, như thế, liền y theo cái này khái niệm, từ đó tránh thức ngưng tụ thần long. Một khi thần long thành hình, như vậy, uy lực hội gia tăng thật lớn. Thần long thành hình về sau, hội kích phát ra tránh thức thần long một số uy lực. Tuy nhiên tại pháp lực thế giới bên trong, chân long đến, cũng có chuyện như vậy. Nhưng ở cái này không có có pháp lực thế giới bên trong, một đầu chân long lực lượng, cơ hội tại nhân loại nơi này là vô địch. Thần long cấp một ngưng tụ ra thần long, đây là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiễn Cửu trọng tâm trong nháy mắt cái kế tiếp quyết định. Trận này hào hào hỗn loạn tại dưới tình huống như vậy cuối cùng kết thúc, về sau là Dương Vũ trước mặt mọi người quỳ xuống nhận lầm. Cái này thời điểm, ngược lại không có người lại đồng tình Dương Vũ. Cảm thấy Dương Vũ là gieo gió gặt bão, hắn thế mà không có mắt đi làm nhục dạng này một vị ngút trời mới, đáng đời hắn phải bị dạng này trừng phạt. Cùng lúc đó, Trần Tuấn Tên, chấn kinh cả nước, tiếp mà chính là toàn thế giới. Tiễn Cửu nặng hòa La Quân Đô không muốn nhìn thấy dạng này một cái bẫy mặt, nhưng đây là một cái lạc đại bạo phát thời đại, ai cũng không có bản sự đem chuyện này cho đè xuống. Sự tình phát triển đến nước này, cũng là La Quân bất ngờ. Mà người phát sinh sự tình vốn là như thế, thường thường sẽ có dạng này cũng như thế ngoài ý muốn phát sinh. Không có cái gì là vĩnh viễn một tầng không thay đổi. Bên ngoài không thay đổi, nhân tâm cũng sẽ biến. Hồi nào sau đó, hết thảy trở về bình tĩnh. La Quân bây giờ tu vi, tiến vệ Long Trường quân đội thực lòng nghĩa không lớn. Đã qua tốt nghiệp tuyến, nhưng bất kể như thế nào, La Quân cũng sẽ ở vệ Long trong trường quân đội cầm bằng tốt nghiệp đồng thời, La Quân cũng cùng Yến Cửu làm lại một trận nói chuyện. Yến Cửu nặng đối La Quân vẫn là có lo lắng, bởi vì La Quân thân thể có quá nhiều thần bí. Hắn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm La Quân đêm đó trong phòng làm việc, La Quân, Trần Thiên Nam cùng Yến Cửu trọng tiến nghiệp đoàn nói, trận này hội đàm, không có người thứ tư biết được. Đầu tiên, lão phu có một chuyện không hiểu. Yến Cửu nặng trước khi nói ra, xin mời ngài nói. La Quân nói ra. Yến Cửu lại nói, vì cái gì ngươi mới thần long cấp 1, liền có thể ngưng tụ thần long? Đây là chuyện chưa bao giờ có. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, cụ thể, ta cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng ta đối thần long hóa có rất nhiều nghiên cứu, vừa tốt, ta biết một cái cổ lão thiên long thủ ấn. Căn cứ cái này thủ ấn, ta liền ngưng tụ ra thiên long. Thiên Long thủ ấn. Yến Cửu nặng kinh ngạc. Trần Thiên Nam cũng biểu thị kinh ngạc. La Quân tại chỗ biểu thị Thiên Long thủ ấn, hắn thôi động thể nội Thiên Long chi khí, sau đó lấy Thiên Long chi khí thi triển Thiên Long thủ ấn. Ngày này Long thủ ấn có chút phức tạp, trong nháy mắt, thủ ấn biến hóa 10 lần, tối hậu phương mới luyện thành. Có thể nói, cái này thủ ấn tức thời dạy cho người khác cũng rất khó học sẽ. Thiên Long thủ ấn cần thân thể cùng lực hợp, tâm giữ thần hợp. La Quân loại pháp thuật này đại năng thi triển, phối hợp Thiên Long chi khí mới thành công. Người khác muốn làm đến điểm này, rất khó khăn. La Quân nhìn trời Long thủ ấn lý giải, cũng không phải là cái gì người đều có thể đạt đến nước này. Cho dù là Yến Cửu nặng, hắn nhìn lấy La Quân Thiên Long thủ ấn cũng là có chút như lọt vào trong sương mù. Trần Thiên Nam càng là không hiểu ra sao. Thiên Long thủ ấn, Hỏa Long thủ ấn, các loại long thủ ấn ta đều có. La Quân thản nhiên nói ra. Trần Thiên Nam lập tức nói ra, ta tu luyện là Băng Long chi khí, ngươi hội Băng Long thủ ấn sao? La Quân nói ra, "Hội a." Hắn lập tức biểu thị băng long tay đi ra, biểu thị xong, Trần Thiên Nam một mặt ngộp bức. "Ngươi đây là thật sao?" La Quân trợn mắt chừng một cái, sau đó nói, "Cứu cứu, ngươi phải biết, nếu như chuyện này rất đơn giản, vậy sẽ không có người học hội. Nhưng ngươi phải biết, ta đánh ra Thiên Long đến, đây là một sự thật. Như hiệu trưởng như vậy, như thế nào ngưng tụ ra thần long, ta không hiểu. Nhưng ta nguyên lý là như thế." Tiễn Cửu lại nói, "Tuy nhiên tiểu tuấn tay ngươi ấn chúng ta không có cách nào lý giải, nhưng lão phu cũng cảm thấy, trừ ngươi lời giải thích này ngoài ý muốn, hắn đều không thể nói rõ ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy ngưng tụ chân long tới." Hắn đón đến, nói ra, "Còn có, vì cái gì ngươi tu luyện hội nhanh như vậy? Ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích sao? Lại vì cái gì, ngươi cho tới bây giờ mới bắt đầu tu luyện? Trước kia vài chục năm, ngươi đều đang làm gì?" Chương 2679, muội muội. La Quân sớm nghĩ kỹ giải thích, liền nói ra, "Ta cùng ta tỷ tỷ từ nhỏ đối võ đạo đặc biệt mẫn cảm, chỉ là chúng ta không quá ưa thích mà thôi. Thẳng đến đoạn thời gian trước, ta cùng ta tỷ ra một trận tai nạn xe cộ, ta mới hiểu được, người cần phải có được chính mình lực lượng. Còn ta chỗ thi triển Long tộc thủ ấn, chính là một vị thần bí lão khiếu hóa dạy ta." "Thần bí lão khiếu hóa?" Yến Cửu nặng nhíu mày. La Quân nói ra, "8 tuổi năm đó, một cái lão khiếu hóa rất đáng thương bộ dáng. Ta đưa trong tay bánh bao cho hắn, hắn nói cùng ta có duyên, dạy ta những thứ này. Ta ngược lại là vẫn nhớ, chỉ là không có coi là chuyện to tát. Tại trước đó Hòa Lâm kiếm phong học trưởng liệu, ta bước vào thần long giai thời điểm, mới tỉnh ngộ đến loại này Long tộc thủ ấn khủng bố." Yến Cửu nặng nửa tin nửa ngờ. Trần Thiên Nam tâm lý buồn cười, hắn tự nhiên là biết làm sao chuyện. Sau đó, Trần Thiên Nam nói ra, "Sự kiện này, ta xác thực nghe nói qua. Nhưng lúc đó, ta cũng cảm thấy đó căn bản là hồ nháo." Yến Cửu gặp lại Trần Thiên Nam nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Hắn cũng cảm thấy, trừ cái đó ra, tựa hồ không có càng tốt hơn giải thích. La Quân theo còn nói thêm, "Trước đó, ta chân gãy, một mực không có tốt phát huy. Ngược lại là tỷ ta đã bị thu vào thần long ti. Ta một lòng là muốn cùng ta tỷ tỷ cùng một chỗ, không biết sao Tô đại sư nhìn không ta. Hắn nhìn không ta, ta không trách hắn. Nhưng ta người này cũng có chính mình tính khí. Cho nên lúc đó, ta đối Tô đại sư nói hung ác, ta nói, sau này cho dù là hắn quỷ cầu ta, ta cũng sẽ không lại đi thần long ti." Tiễn Cửu nặng không từ kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy buồn cười, nói ra, "Ngươi làm thật đối Tô Hữu Quảng nói như thế tới nói." La Quân nói ra, "Ta còn nói, một năm về sau, ta muốn đi bái phòng hắn đây. Ân, hiện tại chỉ còn lại có 9 tháng." Trần Thiên Nam nói ra, "Lúc đó ta cũng ở tại chỗ, đứa nhỏ này, lúc đó quả thực là dọa ta một hồi. Còn tốt Tô đại sư khoan hồng độ lượng, không có tính toán." Tiễn Cửu nặng cười ha ha, hắn nói ra, "Tốt, tốt, tốt. Tiểu Tuấn, ngươi cái này tính khí, lão phu ưa thích." Hắn đón đến, nói ra, "Tiểu Tuấn, lấy tư chất ngươi, chỉ sợ ta cũng không có tư cách này làm sư phụ ngươi. Nhưng ngươi có cái gì không hiểu, ta có thể chỉ điểm ngươi. Về sau, ngươi lấy học trò ta đến từ xưng đi." Tiễn Cửu nặng theo còn nói thêm, "Ta biết người trước mắt lo lắng, ngươi lo lắng là quá mức xuất sắc về sau, hội có thật nhiều hắn phiền phức. Điểm này cũng đúng là cái vấn đề. Chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố, ngươi là ta Yến Cửu nặng đệ tử, như thế nào?" La Quân quả thực là không muốn bái sư, Yến Cửu nặng nói như thế, hắn đương nhiên là vui lòng. "Cảm ơn ngài, hiệu trưởng." La Quân nói ra. Tuy nhiên toàn bộ Vệ Long Trường quân đội cao thủ không nhiều, nhưng Yến Cửu nặng học sinh chi, cao thủ lại không ít. Những cao thủ này đều đã đi hướng xã hội các nơi, chính là thế giới. Yến Cửu trọng địa vị, cũng cần dựa vào học sinh đến phụ trợ đến mức La Quân, nếu như La Quân chỉ là đơn giản ưu tú, Yến Cửu nặng phá lệ thu làm đệ tử, đó là vui lòng. Nhưng bây giờ, Yến Cửu nặng cảm thấy mình giống như không đủ tư cách tới làm La Quân sư cha. La Quân đối với sư phụ hai chữ rất là coi trọng. Hắn cũng không muốn đi lung tung bái sư áo đen Tố Trinh, tuy nhiên bái Tô Hữu Quảng vi sư, nhưng La Quân cùng áo đen Tố Trinh khác biệt. Áo đen Tố Trinh căn bản không quan tâm những thứ này. Tại Vệ Long Trường quân đội bên trong, La Quân được đến một gian đơn độc túc xá đồng thời, Yến Cửu trọng phóng ra tin tức, 3 ngày sau, hội chính thức thu nạp quân vị duy nhất quan môn đệ tử. Yến Cửu nặng cả đời học sinh vô số, nhưng lại chưa bao giờ thu qua đệ tử. Có thể nói, La Quân là độc hưởng vinh hạnh đặc biệt. Đây cũng là hướng ngoại giới cho thấy, hắn là cỡ nào coi trọng La Quân. Lập tức muốn sang năm, trong cái thế giới này, sang năm đối với người nước Hoa tới nói, là một năm lớn nhất tiết khí, cũng là đoàn viên thời gian. La Quân lại phải đối mặt một hệ liệt nan đề, đó là, hắn có dám về nhà ăn Tết. Thực lực bây giờ còn khiếm khuyết, sợ có người hội gây bất lợi cho hắn. Tuy nhiên có Yến Cửu nặng che chở, nhưng Yến Cửu nặng cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn phía sau cái mông, đồng thời, La Quân còn muốn lo lắng có người sẽ đối với Trần Nhạc Di bất lợi, đây đều là hắn đột nhiên thành danh mang đến chỗ xấu. Lạc quá mức phát đạt, hắn cùng Trần Nhạc Di tất cả tin tức, rất nhanh đều bị bạn nhóm điều tra ra hào hào lựa lượng, vạn trượng hồng trần, hỗn loạn không ngừng. La Quân thành danh, đồng thời cũng gây nên cao tầng chú ý, mà Trần Thiên Nam là cao tầng chú ý La Quân một cái cửa sổ đối với dạng này thiên tài, nhân tài, cao tầng cũng là cao độ coi trọng. Trần Nhạc Di bên kia, cao tầng phái ra cao thủ thẩm bảo hộ. Đồng thời, ở bên kia tình báo cũng sẽ đặc biệt chú ý Trần Nhạc Di an toàn. Trần Thiên Nam nói cho La Quân, La Quân cũng mới yên lòng. Cái này năm, La Quân vốn là muốn trở về qua. Bởi vì sự tình biến hóa, hắn cũng chỉ có thể cùng Trần Nhạc Di gọi điện thoại, chịu nhận lỗi, biểu thị không thể quay về. Trần Nhạc Di tuy nhiên không cao hứng, nhưng cũng không thể tránh được, từ nội tâm tới nói, đệ đệ muội muội bây giờ lấy được thành, nàng cái này làm tỷ tỷ cũng cảm thấy cao hứng. Chỉ là Trần Nhạc Di cũng không hiểu, vì cái gì đệ đệ cùng muội muội lại đột nhiên biến đến như thế lập lòe. Kinh đô trị an là vô cùng tốt, nghiêm chỉnh mà nói, La Quân tại kinh đô bên này, bản thân không có vấn đề quá lớn. Thêm La Quân lại là trợ ở trường, cho nên Trần Thiên Nam rất là yên tâm, tại ngày thứ 2 hắn rời đi kinh đô. Cao tầng mặc dù nặng xem La Quân, nhưng bọn hắn cũng không có trước tới quấy rầy La Quân. các loại La Quân tu luyện tới độ cao nhất định, cái kia thời điểm mới là gặp nhau thời điểm đang chuẩn bị bái sư trước một ngày bên trong, La Quân trong túc xá nên đón một vị khách nhân. Nói thực ra, trong hai ngày này, La Quân trong trường học cũng không tính rất bình tĩnh. Hắn tại Vệ Long trong trường quân đội cũng thu hoạch đại lượng fan. Đoạn Tư Tư đều từng tới bái phòng hắn, còn có hắn một số học tỷ, đám học trưởng bọn họ cũng đều thử từng tới bái phòng. La Quân cũng không tiện tránh xa người ngàn dặm, cho nên hai ngày này, hắn đều không có tu luyện thế nào. La Quân có chút không muốn đợi trong trường học, nhưng hắn cũng biết, trường học ngược lại là lớn nhất phong bế cùng an toàn nhất địa phương. Huống chi, trường học mã hội nghỉ đến thời điểm, Tiễn Cửu trở về mời La Quân đi trong nhà hắn ở lúc này, La Quân rất là cẩn thận. Nếu như, hắn chỉ là biểu hiện ra đồng dạng ưu tú, hắn căn bản không cần cẩn thận như vậy. Nhưng ngày đó thẳng thắn mà làm, mang đến chấn kinh, đủ để cho thế giới điên cuồng. Rất có thể sẽ để cho nước ngoài thế lực đối địch nghĩ biện pháp muốn đem La Quân diệt trừ rơi. Chính phủ, cao tầng bên này cũng sâu biết rõ được điểm này. Bọn họ cũng đối La Quân cá nhân an toàn làm ra rất nhiều nỗ lực. Tới bái phòng La Quân khách nhân là một nữ tử này tuổi tác không lớn, chừng 20 tuổi. Nàng mặc lấy vàng nhà táo khoác, tóc dài phất phới, giống như ngôi sao lớn đồng dạng. Mỹ lệ, thanh thuần, lãnh diễm. Nàng liệt diễm hồng môi cũng là phá lệ mê người. Trần Tuấn đồng học, ngươi tốt. Nữ tử tiến đứng ở trước cửa, mỉm cười, nói ra. La Quân nhìn về phía nữ tử này, hắn cũng không có bị nữ sắc làm cho mê hoặc. Hắn gặp qua mỹ nhân nhi hay xảy ra, liền Tần Khả Khanh, nhất mỹ nương đẹp như vậy bộ dáng chủ động đưa môn, hắn đều có thể từ chối ở ngoài cửa. Giờ phút này, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi là? Nữ tử cười một tiếng, nói ra, Diệp Hương Thả. Diệp Hương Thả? La Quân hơi kinh hãi, nói, Thần Long đại sư đệ tử, Diệp Phong muội muội. Không sai, là ta. Diệp Hương Thả nói ra, chúng ta một mực đứng ở ngoài cửa cũng không tiện à, có thể đi vào nói chuyện sao? La Quân tử tốn nói, ta giống như cùng Thần Long ti người không có gì để nói, ngươi làm sao tiến đến? Diệp Hướng Thà cười nói, Tiến Ba Bá nhìn ta từ nhỏ đến lớn, ta tiến Vệ Long, theo vào nhà mình mở dạng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ngươi thật không cho ta đi vào sao? Diệp Hướng Thà mỉm cười nói, La Quân nói ra, ta và ngươi cũng không quen, cô nam quả nữ, không tiện. Ha ha. Diệp Hướng Thà không khỏi ôm bụng cười, nàng cười đến nhánh hoa run rẩy. Về sau mới nói, tiểu đệ đệ, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta chỉ thích thành thục nam nhân, ngươi nhỏ như vậy, không phải ta đồ ăn. La Quân trợn mắt chừng một cái, ngươi nha đầu phiến tử này, tại ta trong mắt căn bản cũng không tính là phát dục tốt. Chúng ta có cần phải nói một chút? Diệp Hướng Chữ tùy sau nghiêm mặt nói ra. La Quân thở dài, liền tránh ra thân thể, nói ra, vào đi. Gian túc xá này còn là rất không tệ, bên trong có hơi ấm, cũng có độc lập phòng vệ sinh. Lẫn nhau ngồi xuống về sau, La Quân nói ra, có chuyện gì sao? Diệp Hướng Thà nhìn về phía La Quân, nàng sau đó kinh ngạc nói ra, ngươi đến Thần Long cấp 2. La Quân không để ý lắm nói ra, gần nhất có chút bận điệu, tới bãi phòng người nhiều, cho nên tu luyện có chút chậm. Ấn bình thường tiến độ cần phải đến tam giai. Diệp Hướng Thà nghe vậy, liền mắt trợn trắng, nói ra, ngươi là cố ý đang giận ta sao? Ta từ nhỏ được vinh dự thiên tài, tuy nhiên không bằng ta ca, nhưng cũng coi là vô cùng có thiên phú. Ta từ nhỏ bắt đầu khổ luyện, bây giờ cũng mới vừa tới Thần Long bát giai. Thần Long giai không rõ linh giai, mỗi một giai tăng lên đều vô cùng khó khăn. La Quân nói ra, khó sao? Cũng không khó lắm a. Diệp Hướng Thà im lặng, nói ra, ngươi đắc ý à? Dù sao ngươi cũng có cái này đắc ý tư cách. La Quân nói ra, trở lại chuyện chính a, ngươi tổng không phải chạy tới ngưỡng mộ ta. Diệp Hướng Thà ngậm cười nói, vốn đến không phải, nhưng là hiện tại tựa hồ thật có chút ngưỡng mộ ngươi. La Quân nói ra, nói chuyện chính sự đi. Hắn biểu hiện quả thực lạnh lùng một số. Diệp Hướng Thà trong lòng thoáng qua một trận thất lạc, đơn giản là nàng từ nhỏ không chỉ có thiên phú cao, mà lại cũng lớn đến rất là xinh đẹp. Nàng thấy qua nam tử, một cái kia không là đối với nàng ân cần có thừa. Hết lần này tới lần khác tên trước mắt này, căn bản không coi nàng là thành một bàn đồ ăn. Diệp Hướng Thà cũng là ngạo khí mười phần người, nàng ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa, nghiêm mặt nói ra, lúc này, tỷ tỷ ngươi đang tiến hành bí mật huấn luyện, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể tiến đến cùng tỷ tỷ ngươi đoàn tụ. Đây là ý gì? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra. Diệp Hướng Thà lông mày nhíu lên, nói ra, ngươi không nguyện ý? La Quân nói ra, ta nhất định muốn rất nguyện ý, mới bình thường sao? Diệp Hướng Thà lạnh lùng nói ra, hôm đó ngươi phong mang lộ ra ngoài, chấn kinh thế giới. Ngươi là phong cảnh, nhưng ngươi lại như biết, ngươi lúc này đã trở thành chúng mũi tên chi. Tuy nhiên, ngươi là có cực cao thiên phú, nhưng ngươi cách chân chính cao thủ địa vị còn kém xa lắm đâu. Chẳng lẽ ngươi không sợ nửa đường chết hiểu sao? Bây giờ thế giới các nước đều đối quốc gia chúng ta kiêng kỵ có thừa, bọn họ nhìn đến ngươi dạng này thiên tài xuất hiện, tất nhiên sẽ đối ngươi triển khai bí mật ám sát hành động. Tiến Ba Ba tuy nhiên học trò khắp thiên hạ, nhưng hắn tay lực lượng cùng Thần Long Ti là không thể tướng. Chương 2680, hút vào. Diệp Hướng Chữ tùy sau túc nhưng nói ra, thay lời khác mà nói, Tiến Ba Ba bảo hộ không ngươi. Ngươi chỉ có tiến vào chúng ta Thần Long Ti mới là an toàn nhất. Huống hồ, tỷ tỷ ngươi cũng tại Thần Long Ti, ngươi không có lý do gì không gia nhập. Chỉ là nhất thời khí phách, mang đến cho mình họa sát thân, đó là không sáng suốt. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta là cái tỉnh táo người, cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Ba tháng trước, sư phụ ngươi Tô Hữu Quảng Tô đại sư gặp qua ta, nhưng là hắn cự tuyệt ta. Cho nên, giờ này ngày này, ta không có khả năng lại đi Thần Long Ti. Ta biết, Thần Long Ti môn hạm rất cao, có thể vào là vinh diệu. Nhưng ta Trần Tuấn cũng không phải triệu chi tức đến vung chi liền đi. Ngươi làm như vậy, rất ngu xuẩn. Diệp Hướng Thà nói thẳng. La Quân nói ra, thật sao? Diệp Hướng Thà nói ra, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi, không nên quá cuồng. La Quân cười ha ha, nói ra, không cuồng, vẫn là người trẻ tuổi sao? Hắn đón đến, nói ra, huống chi, ta đều muốn lập tức bái sư đến hiệu trưởng môn hạ. Ngươi đã hô hiệu trưởng một tiếng ba bá, như thế công nhiên đến đào hắn góc tường, không tốt lắm đâu. Diệp Hướng Thà nhíu mày, nói ra, cho nên, ngươi là không cần nhắc. Không cần nhắc. La Quân trực tiếp cự tuyệt. Hắn đương nhiên cũng biết, hiện tại túi đầu trực tiếp đi Thần Long Ti, cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ là tốt nhất. Tất cả phiền phức đều giải quyết dễ dàng. Nhưng người tranh một khẩu khí, Phật tranh giành một nén nhang. La Quân tính khí, có lúc vẫn là vô cùng bướng bỉnh. Nói ra lời nói, là dội ra ngoài nước, đoạn không có thu hồi lại đạo lý. Diệp Hướng Thà trầm mặc nửa ngày, nàng theo rồi nói ra, tốt, chỉ mong ngày sau, ngươi không nên hối hận. Nàng về sau lại lưu lại một tấm danh thiếp, nói ra, tại bái sư trước đó, gọi cú điện thoại này còn hữu dụng. Một khi bái sư hoàn tất, ngươi đem không tiếp tục quay lại chỗ trống. Nàng sau khi nói xong, đi ra phía ngoài. Vừa tới cửa, La Quân cầm lấy tấm danh thiếp kia, nhìn cũng không nhìn, liền ném qua, nói ra, ta từng theo sư phụ ngươi nói qua, ngày đó hắn không thu ta, về sau chính là quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không nhiều nhìn Thần Long Ti liếc một chút. Ta Trần Tuấn nói ra lời nói, là một miếng nước bọt một cái đinh, vĩnh không thu hồi. Diệp Hướng Thà đem cái kia danh thiếp tiếp nhận, nàng tại nguyên chỗ ngây người nửa ngày, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thần Long trong ti bộ, một gian trong thư phòng, Tô Hưu Quảng ngay tại khoanh chân vật công. Diệp Hướng Thà đến đây, nàng cung kính hô, sư phụ. Tô Hưu Quảng mở mắt, mỉm cười, nói ra, hắn cự tuyệt. Diệp Hướng Thà nhất thời căm giận, nói ra, hắn quả thực là cuồng vọng, không biết tốt xấu. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn hội tự nếm quả đắng. Tô Hưu Quảng cười nhạt nói, cái này là vi sư dự kiến sự tình, hắn như thế khoa trường, vốn có hướng ta thị uy ý vị. Diệp Hướng Thà nói ra, hắn cũng không có gì không nổi, chúng ta Thần Long Ti chưa hẳn thiếu hắn. Tô Hưu Quảng nói ra, Thần Long Ti thiếu hắn, không sẽ như thế nào. Nhưng nhiều hắn, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Cũng trách vi sư, lúc trước thế mà cũng nhìn nhầm. Hắn dạng này tâm tính, làm sao có thể đầy đủ chịu đựng? Cũng khó trách lúc trước, hắn hội tại vi sư trước mặt nói nghiêm túc. Hắn sau đó lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, hắn thiên phú, không ở đây ngươi ca ca cùng tính giao phía dưới, đem hắn thả ở bên ngoài tu hành, cuối cùng không đủ an toàn cùng bí ẩn. Vi sư là vì quốc gia mà tính, ngược lại không phải là nói là Thần Long Ti như thế nào. Thần Long Ti đã đến hôm nay tình trạng này, vi sư đã sớm không sợ cầu. Diệp Hướng Thà nói ra, cái này người, cố chấp bảo thủ, hắn tương lai nếu thật như thế nào, đều là hắn gieo gió gặt bão. Tô Hưu Quảng mỉm cười, nói ra, được rồi, Hướng Thà, ngươi cũng đừng nóng giận. Đã hắn kiên trì không đến Thần Long Ti, chúng ta tự nhiên cũng không thể ép buộc. Ngươi thời khắc bí mật chú ý hắn động tình à, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức hướng vi sư báo cáo. Tại hắn còn không có chính thức trưởng thành trước đó, chúng ta phải bảo đảm hắn an toàn bộ. Hắn tâm lý hận thấu ngài, ngài còn dạng này giúp hắn. Diệp Hướng Thà càng nghĩ càng giận. Vi sư không phải giúp hắn. Tô Hưu Quảng nói ra, là cho chúng ta Hoa Quốc. Bây giờ quốc gia chúng ta ngoại địch nhìn chung quanh, quốc gia bên trong có thể ra dạng này một thiên tài, quá khó khăn. Tuyệt không thể để lối của hắn điêu linh, hiểu chưa? Hắn căn bản không hiểu ngài khổ tâm. Diệp Hướng Thà nói ra. Tô Hưu Quảng khoát khoát tay, nói ra, những thứ này đều không trọng yếu. Ngày thứ hai, La Quân chính thức bái sư Yến Cửu Nặng. Đối ngoại liền xưng Yến Cửu Nặng duy nhất quan môn đệ tử. Thực tế, La Quân không có hướng Yến Cửu Trọng ngôi thứ sư đồ chi lễ. La Quân làm Yến Cửu Nặng là lão sư, mà không phải sư phụ. Yến Cửu Trọng minh trắng La Quân mục đích, nhưng hắn nguyện ý vì La Quân lợi dụng. Thế hệ trước những thứ này các tiền bối, người đối diện nước yêu quý, là người trẻ tuổi vô pháp tưởng tượng. Yến Cửu Nặng cho rằng La Quân là nhân tài, hắn nguyện ý tự thân dạy dỗ một ít gì đó, kích phát La Quân đối quốc gia yêu quý, cũng tại tương lai vì nước nhà hiệu mệnh, chống cự giặc ngoại xâm. Đáng giá nói chuyện là, Yến Cửu Nặng cả đời chưa lập gia đình, cũng không cái gì còn nối dõi. Cái này đại niên, La Quân sẽ cùng Yến Cửu Nặng cùng một chỗ qua. Yến Cửu Nặng bình thường đều hội ở tại trong trường quân đội, bất quá lần này, hắn mang La Quân đến một cái khu buôn bán trong cao ốc vào ở nơi này, là chính phủ cung cấp cho Yến Cửu Nặng bí mật chỗ ở. Yến Cửu Nặng đang bế quan thời điểm, chọn nơi này. Yến Cửu Nặng nói với La Quân, mỗi cuối năm thời điểm, hội có thật nhiều học sinh tới bãi phòng ta. Đó là không sai quan hệ, nhưng lão phu cảm thấy, ngươi đại khái cũng không hiếm có những quan hệ này. Cho nên, ngươi an tâm tu luyện đi. La Quân vô cùng cảm kích. Chỗ ở địa phương là lầu 8, 3 phòng 2 sảnh. Bên trong cách âm làm rất tốt, tức thời là tại khu náo nhiệt, trong phòng đóng cửa sổ về sau, lại khởi động làn gió mới hệ thống tuần hoàn, tựa như đặt mình vào tại một cái thế ngoại đảo nguyên bên trong. Yến Cửu Nặng trong phòng không ra. La Quân vui vẻ thanh tĩnh, cũng trong phòng không ra đến mức mỗi ngày ẩm thực, Yến Cửu Nặng thì là tự mình làm cho La Quân ăn. Lần này hậu ý, ngược lại để La Quân cảm thấy có chút xấu hổ. Có lúc, La Quân muốn nấu cơm, Yến Cửu Nặng cũng không để. Tuổi 30 ngày ấy, La Quân cho Trần Nhạc Di gọi điện thoại nói thật lâu. Trần Nhạc Di tuy nhiên tưởng niệm La Quân, lại cũng không thể tránh được. Buổi chiều thời điểm, La Quân cùng Yến Cửu Nặng cùng một chỗ đoàn năm, hai người uống không ít rượu, cũng trò chuyện không ít thứ. La Quân vẫn là khắc chế chính mình, không có đem chính mình lai lịch nói ra. Hắn là cái trọng cảm tình người, một khi nhận định một cái người người phẩm, liền nguyện ý cảm mến đối đãi. Cho nên, lần này gạt Yến Cửu Nặng, cũng để cho hắn cảm thấy có chút áy náy. Hắn nghĩ, nếu như chờ đến có một ngày, chính mình có đầy đủ lực lượng về sau, nhất định cùng hiệu trưởng đem hết thể nói rõ ràng. Thiên cầu thế giới, ào ào hỗn loạn. Vô luận chỗ nào, chỉ cần tại Hồng Trần, hỗn loạn không biết biến mất. Nhưng La Quân tại cái này khu náo nhiệt bên trong, lại giống như là ngăn cách đồng dạng. Hắn mỗi ngày muốn làm là khổ tu, tinh tu. Thời gian 10 ngày, La Quân đem Thiên Long chi khí tu luyện tới Thần Long cấp 5. Đồng thời, La Quân lại làm một kiện kinh người sự tình. Hắn đột nhiên muốn thử xem Hỏa Long chi khí. Hắn đem Hỏa Long chi khí hút nhập thể nội. Hỏa Long chi khí cùng thể nội Thiên Long chi khí lập tức là lẫn nhau bài xích. Chương 2681, siêu cường. Ở trên trời bóng thế giới bên trong, chỉ có đạt tới Thần Long cựu giai cao thủ mới dám hấp thu khác biệt long khí, mà lại, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu hai loại long khí tại thể nội. Lịch sử, vẫn còn chưa qua không tới đạt cựu giai liền hấp thu hắn long khí. Một loại long khí cũng còn không có luyện xong đi hấp thu hắn, thứ nhất là thân thể không chịu nổi hai loại long khí. Thứ hai là, đi đều không học hội học chạy, cái này không phù hợp Hoa Quốc thiết thực cùng dung chi đạo. Nhưng La Quân lại làm như thế. La Quân làm như thế, là dựa vào hắn tri thức trong thế giới này bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn. Hắn chỗ giải là chân chính tinh thần đại hải. Hắn lý luận cùng thực hành đều là đi song song. Trong cái thế giới này, La Quân mục đích không là trở thành tối cường giả. Nhưng hắn biết, muốn tìm kiếm đến chân thân vị trí, nhất định phải thành là mạnh nhất người. Cho nên, bây giờ nỗ lực tu hành, cũng là vì trở lại địa cầu mà làm ra nỗ lực. May ra là, hắn biết sẽ không bỏ qua thời gian. Cũng biết thế giới chi lực bị cải biến, cho nên dưới mắt, hắn còn có thể dù bận vận ung dung từng bước một tu luyện. Không phải vậy lời nói, hắn ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều muốn điên. La Quân trừ nắm giữ quần quận chi thức cùng thực hành cái này ưu thế bên ngoài, hắn còn có một cái khác ưu thế. Đó là, hắn thân thể rất mạnh, rất mạnh. Những cái kia thần long cựu giai cao thủ vì cái gì có thể hấp thu mấy loại long khí? Còn không phải là bởi vì bọn họ tu luyện tới cựu giai, cường độ thân thể đã đi theo. La Quân hiện tại cái này cường độ thân thể ưu thế, là áo đen tố trinh đều không có đủ. Áo đen tố trinh tuy nhiên luôn luôn tung hoành vô địch, nhưng là đối với nội gia quyền tu luyện, lại là căn bản không thể cùng La Quân. Lúc này, hỏa long chi khí cùng tiên long chi khí lẫn nhau bài xích. La Quân kinh mạch cùng đan điền chi, long khí quần quần lao nhanh, như hoàng hà quần quần đồng dạng. Nhưng cái này hai cỗ long khí đồng thời lại còn như dao cắt đồng dạng. Giờ phút này nếu là đổi thành hắn thần long cấp 5 cao thủ, đã sớm kinh mạch vỡ vụn, tại chỗ phun máu mà chết. Nhưng La Quân thân thể cứng cỏi, kinh mạch cứng cỏi, lại là có thể miễn cưỡng chịu được. La Quân lập tức trong phòng ngủ du động, tay nắm ra Thiên Long thủ ấn, cùng Hỏa Long thủ ấn. Hắn ở trong phòng đi lại, càng lúc càng nhanh, sau cùng nhanh đến như chớp giật, thân thể long khí đang lao nhanh giống như là đổ xúc sắc một dạng, dần dần để cái này hai cỗ long khí ma sát, dung hợp, sau cùng bắt đầu chỉnh chỉnh tề tề lên. Thân thể phối hợp thủ ấn, khí cùng thân thể hợp, thân thể cùng lực hợp. Hồi lâu sau, La Quân dừng lại. Hắn thân thể mồ hôi đầm địa, nhưng là thể nội hai cỗ long khí giống như là hai loại nhan sắc rượu cocktail mở dạng, thế mà hài hòa lẫn nhau cùng tồn tại xuống tới. Sau đó, giờ khắc này, La Quân học hội hỏa long chi khí, hắn liền lại bắt đầu suy nghĩ hỏa long chi khí, thậm chí tu luyện hỏa long chi khí. La Quân vốn là thần long cấp 5, cho nên tại hắn dưới việc tu luyện hỏa long chi khí tại trong vòng 3 ngày cũng rất sắp bị tu luyện tới thần long cấp 5. Làm như thế cũng không phải La Quân không làm việc đàng hoàng, mà chính là hai cỗ long khí phối hợp có thể phát huy ra càng đại uy lực tới. Lấy tiền thiên long chỉ có được thiên long lực lượng. Hiện tại chẳng khác gì là để Thiên Long còn nắm giữ Hỏa Diễm Long khí. La Quân suy nghĩ một chút, hắn quyết định càng thêm lớn gan một số. Sau đó, hắn lại bắt đầu tu luyện lên Băng Long chi khí tới. Băng Long chi khí cùng Hỏa Long chi khí là lẫn nhau đối lập, nhưng chúng nó dù sao toàn bộ đều là Long khí. Băng cùng Hỏa phối hợp lẫn nhau, nóng nở ra lạnh co lại, có thể phát huy ra càng lực lượng kinh khủng tới. Về sau, La Quân hút vào Băng Long chi khí. Đây là một cái lớn mật quyết định, nhưng La Quân lại có niềm tin rất lớn. Tại hắn nỗ lực dưới, hắn lại thành công hút vào Băng Long chi khí. Theo, lại dùng 3 ngày thời gian đem Băng Long chi khí cũng tu luyện tới thần long cấp 5 cấp độ. Sau cùng chính là Phi Long chi khí. Phi Long chi khí là tương đối đơn giản nhất, La Quân không hoa phí cái gì lực khí đem Phi Long chi khí luyện đến thần long cấp 5. Sau đó, giờ này khắc này La Quân trở thành thiên cầu đệ nhất thế giới cái tại thần long cấp 5 liền có thể thi triển 4 loại long khí cao thủ. Cái thành tích này, La Quân hiển nhiên cũng không hài lòng. Hắn còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết kể từ đó, ta tuy nhiên có thể thi triển 4 loại long khí, nhưng tu luyện cũng muốn đồng thời tu luyện 4 loại. Tốc độ hội chậm lại rất nhiều, mà lại ta lúc này cũng không phải là vì cái này đủ loại để mắt, mà chính là muốn tại hấp thu càng thật tốt hơn chỗ tới. Tựa hồ, long khí cũng không phải là chỉ có cái này 4 loại. Ta đang hút vào cái này 4 loại long khí về sau, bắt đầu cảm giác được càng thêm thần bí long khí. Có hắc ám long khí, ánh sáng long khí, còn có một loại, lôi đình long khí. Vì cái gì có rất ít người nâng lên cái này 3 loại long khí đâu? La Quân không quá lý giải. Hắn rất nhanh đi hướng Yến Cửu nhắc lại hỏi. Chính là mượn, tại ban ăn, La Quân cùng Yến Cửu nặng ăn bữa tối. Bữa tối là cà ri bò cùng rau xanh salad, làm như vậy lấy so sánh đơn giản. Hai người tại ẩm thực cũng không có ý tứ gì. La Quân suy nghĩ một chút, chợt nhưng nói ra, "Lão sư, gần nhất ta cảm giác được mấy cố khác biệt long khí." Yến Cửu nặng hơi hơi kinh ngạc. La Quân nói ra, "Tại chúng ta rất nhiều sách giáo khoa, viết long khí đại khái là 4 loại: Phi Long, Hỏa Long, Băng Long, Thiên Long." Yến Cửu lại nói, "Không sai, xác thực như thế." La Quân nói ra, "Nhưng ta cảm giác được cái này 4 loại long khí bên ngoài, tựa hồ còn có 3 loại long khí." "3 loại? Người nói đùa sao?" Yến Cửu nặng bị kinh ngạc, nói ra, "Nhiều nhất còn có hắc ám long khí cùng ánh sáng long khí, nhưng hai loại long khí chỉ ở truyền thuyết chi. Nghe đồn, Hắc Ám giáo đình Hắc Ám Vương là lĩnh ngộ Hắc Ám Long khí, vô cùng lợi hại cùng khủng bố. Nhưng ánh sáng Long khí, theo chưa hiện thế qua. Hai loại Long khí, còn có nghe đồn, chỗ đó còn sẽ có loại thứ 3 Long khí." La Quân nói ra, "Ta xác thực cảm nhận được Hắc Ám Long khí cùng ánh sáng Long khí, mặt khác loại thứ 3 Long khí là Lôi đình Long khí." "Lôi đình Long khí?" Yến Cửu nặng không dám tin, nói ra, "Thật chứ?" La Quân nói ra, "Ta sao lại cùng ngài đùa kiểu này? Lão phu đến bây giờ đều không có cảm nhận được qua Hắc Ám Long khí cùng ánh sáng Long khí, ngươi nói Lôi đình Long khí?" Lão phu càng là nghe đều chưa từng nghe nói, ngươi là làm sao cảm nhận được?" Yến Cửu nặng hỏi. La Quân nói ra, "Ta cũng không rõ ràng lắm, là như thế đần độn lũ mê đi." Yến Cửu nặng không từ thở dài, nói ra, "Cái thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh, lão phu năm đó cũng còn tự nhận là chính mình còn có mấy phần bản sự. Hiện tại cùng các ngươi những người tuổi trẻ này một, ai, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại bãi cát ta." Thời đại này biến hóa, chúng ta những lao gia hỏa này là cùng không. La Quân cười một tiếng, nói ra, lão sư, một thế hệ có một thế hệ hóa cùng thời đại. Người thế hệ trước đến già mới nhìn thấy máy tính cùng điện thoại di động. Một đời mới người, sinh ra tới, có điện thoại di động cùng các loại trí năng thiết bị. Cái này không có gì. Yến Cửu nặng mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, đúng a. Hắn đón đến, còn nói thêm, Tiểu Tuấn, lão phu ở chỗ này, có thể suy ra tương lai người thành. Nhưng hôm nay, lão phu muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? La Quân hỏi. Yến Cửu lại nói, ngươi thấy thế nào, nước nhà hai chữ? La Quân nao nao, hắn sau đó liền nghiêm mặt nói ra, thực ta biết, ngài đang bảo vệ ta. Còn có Thần Long Ti cũng có người đang bảo vệ ta, thậm chí cao tầng cũng rất xem trọng hiện tại ta. Ta càng biết, trả lời như thế nào hai chữ này xinh đẹp nhất. Yến Cửu nặng khẽ cười nhìn lấy La Quân, hắn cũng không xem bảo. La Quân nói theo, ở nhà nước bên trong, ta sẽ có tư nhân ân oán cùng tính khí. Ở nhà nước chi, chỉ cần năng lực ta cho phép, ta sẽ vì nước nhà mà chiến, đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết, không tiếc mạng sống. Hắn nói rất là thành khẩn. Yến Cửu nặng hài lòng gật gật đầu. Nhưng Yến Cửu nặng không biết là, tại La Quân nói lời nói này thời điểm, hắn thật là xuất phát từ chân tâm. Nhưng hắn tâm nước nhà không phải Hoa Quốc, mà chính là địa cầu cùng Hoa Hạ. Chỗ đó mới là hắn tranh thức nước nhà. Hắn cựu tử nhất sinh, lao tới cái này bắt đầu chi địa, vì cũng là nước nhà. Tiếp đó, La Quân tu luyện vẫn là tại tiếp tục chi. Hắn giống như là một cái siêu cấp giáo sư tại một lần nữa học tập cao chương trình học đồng dạng. Hắc ám long khí, ánh sáng long khí, lôi đình long khí. Trong phòng, La Quân yên lặng thì thầm. Nếu như ta đem cái này 7 loại long khí toàn bộ thông hiểu đạo lý, lại nên làm như thế nào đâu? Không có người như thế thử qua. Ý nghĩ này xác thực rất là điên cuồng. Nhưng không phá thì không xây được. La Quân quyết định thử một lần. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Nửa năm sau, La Quân đem 7 loại long khí toàn bộ tu luyện tới thần long cấp 7 cấp độ, đây đã là hắn tốc độ nhanh nhất. Trong nửa năm này, La Quân vẫn luôn chưa từng gặp qua áo đen Tố Trinh, đồng thời, La Quân cũng rất ít gặp khách. Hắn vẫn luôn tại tu luyện chi, ngoại giới cũng không có người tới quấy rầy. Cứ việc, La Quân đối với mình tu vi còn không hài lòng. Nhưng là, hắn cái này cái tu luyện tốc độ cũng đủ để chấn kinh thiên hạ, đã là giữa hè tháng 8 mùa vụ, kinh đô khí trời rất là nóng bức. La Quân đã từ lâu cầm tới vệ long trưởng quân đội bằng tốt nghiệp, mà lại quốc tế trường quân đội bên kia cũng hướng La Quân phát tới thư thông báo trúng tuyển. Cũng là nói, chỉ cần La Quân nguyện ý cái kia phạm nhân tha thiết ước mơ quốc tế trường quân đội, hắn là có thể tùy tiện đi. Mà lại phí dụng toàn miễn, còn có các loại phong phú học đồng. Nhưng đối với dạng này một phần thư thông báo, La Quân khịt mũi coi thường, trực tiếp xé nát. Hắn mới lười đi lãng phí cái kia thời gian. Đi về sau cũng không tại Hoa Quốc bên trong, không biết còn phải đối mặt nhiều ít ám sát đây. La Quân lại tiếp vào tỷ tỷ Trần Nhạc Di điện thoại. Trần Nhạc Di đối La Quân cùng áo đen Tố Trinh rất là tưởng niệm, La Quân còn phải biết rõ, áo đen Tố Trinh cũng cho Trần Nhạc Di gọi qua điện thoại. Tựa hồ là áo đen Tố Trinh một mực tại khổ tu chi, không có thời gian về nhà. Sau đó, Trần Nhạc Di muốn La Quân trở về một chuyến. La Quân suy nghĩ một chút, quyết định hồi hướng Dương thành phố đi. Hắn bây giờ tu vi đến bình cảnh, nếu như hắn đơn tu một loại long khí, đã sớm trèo lên đỉnh. Nhưng hắn tu quá nhiều, cho nên dưới mắt lại muốn tiến bộ, đã không phải là tư chất vấn đề, mà chính là nhất định phải trải qua quá dài thời gian lắng đọng. La Quân quyết định về nhà. Hắn đem quyết định này ở trong điện thoại nói cho hiệu trưởng Yến Cửu Nặng. Yến Cửu Nặng đối La Quân tình huống cũng không rõ ràng lắm. Hắn vẫn cho là La Quân cũng là Thiên Long chi khí tu luyện tới cấp 7. Đối với tiến độ này, hắn vẫn là rất hài lòng. Nghe đến La Quân muốn trở về, Yến Cửu Nặng bị kinh ngạc, nói ra, cái này không ổn đâu. La Quân cười khổ, nói ra, gia tỷ đã rất có hoan khí, ta có cần phải trở về một chuyến. Chương 2682, giống như ngộng. Yến Cửu Nặng không đồng ý La Quân bây giờ trở về hướng Dương thành phố đi, bởi vì hắn cảm thấy La Quân thần long cấp 7 lực lượng còn chưa đủ lấy tự vệ. Ở trong kinh đô, bởi vì kinh đô lực lượng thủ vệ cùng tình báo cường đại, địch nhân cơ bản không có thừa dịp cơ hội. Nhưng nếu như ra kinh đô, như vậy La Quân hội rất nguy hiểm. La Quân mỉm cười, ở trong điện thoại nói ra, lão sư, ngài yên tâm, ta từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, không có nắm chắc, ta không sẽ rời đi kinh đô. Ta đã dám rời đi, có năng lực tự vệ. Yến Cửu Nặng phẫn nộ, nói ra, thần long cấp 7 lực lượng, tự vệ cái dám. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, lão sư, tin tưởng ta, ngươi nhất định muốn trở về. Muốn không, lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Yến Cửu Nặng theo rồi nói ra. La Quân vội vàng cự tuyệt, nói ra, lão sư, thật không dùng phiền toái như vậy. Hắn cảm thấy mình đem Yến Cửu Nặng mang về, cái kia Trần Nhạc Di khẳng định cũng cảm thấy khó chịu. Lão sư, ta nói như vậy. La Quân sau đó cưỡng ép cúp điện thoại, không cho Yến Cửu Nặng cơ hội nhắc lại hắn ý kiến. Như thế về sau, La Quân hơi chút thu thập một chút, sau đó mua về hướng Dương thành phố xe lửa phiếu. Thực tế, đi máy bay hội nhanh rất nhiều. Nhưng La Quân trước kia tại thế giới bao la bên trong thời điểm, có cái thói quen, đó là không ưa thích đi máy bay. Về sau, hắn có thể rời núi lấp biển, tự nhiên cũng không cần đi máy bay. Tại không có khả năng bay lượn thời điểm, đi máy bay luôn luôn rất không có cảm giác an toàn. La Quân trực tiếp lưng bọc hành lý, tiến về xe lửa đứng. Diệp Hướng Thà một mực tại giám thị La Quân, La Quân gọi điện thoại cùng Yến Cửu Nặng trò chuyện nói cái gì, Diệp Hướng Thà bên này đều là rõ ràng. Bao quát La Quân tại điện thoại mua xe lửa phiếu, Diệp Hướng Thà cũng nhất thanh nhị sở. Diệp Hướng Thà lập tức cùng sư phụ Tô Hữu Quảng báo cáo sự kiện này. Tô Hữu Quảng nhíu mày, hắn cảm thấy Trần Tuấn tiểu tử này vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng. Cái này thời điểm, sao có thể rời đi kinh đô đâu? Hắn chẳng lẽ cho là mình thần long cấp 7 lực lượng rất lợi hại, đủ để tự vệ? Thật sự là ngây thơ rất a. Vừa tốt, cái này thời điểm, Yến Cửu Nặng cũng cho Tô Hữu Quảng gọi điện thoại, cũng là nói La Quân sự tình. La Quân tại tính tu nửa năm này, thực tế, quân đội, cao tầng, Tô Hữu Quạng, Tiễn Cửu Nặng còn có Trần Thiên Nam những người này đều là thường xuyên thông khí. Bao quát Tiễn Cửu Nặng hỏi La Quân nước nhà hai chữ như thế nào đối đãi, cũng là cao tầng muốn xem kỹ La Quân một vấn đề. Thời đại này, dùng võ làm trọng. Cho nên, La Quân dạng này nhân tài, là tuyệt đối phải nghiêm khắc đem khống cùng nắm giữ. Tô Hữu Quạng nói cho Tiễn Cửu Nặng, hắn sẽ để cho Diệp Hướng Thà đi bảo hộ La Quân. Hướng Thà một người đủ sao? Tiễn Cửu gánh nặng tâm. Tô Hữu Quạng nói ra, Hướng Thà tại tháng đã đến thần long cửu giai. Ta đem băng phách kiếm cho nàng, hẳn là có thể ứng phó. Mà lại, Trần Tuấn tiểu tử này, chiến đấu lực cũng không yếu. Thêm chúng ta các phương diện tình báo còn tại chú ý, cần phải ra không loạn tử. Tiễn Cửu Nặng cái này mới thoáng yên tâm lại. Hắn đón đến, lại hỏi, tỷ tỷ của hắn hiện tại như thế nào? Tô Hữu Quạng mỉm cười, nói ra, đã sớm thần long cửu giai hướng đi, tính giao đứa nhỏ này, cùng Diệp Phong tu luyện tiến bộ cơ hồ là mở dạng. Mà lại, nàng còn mở ra một loại tân long khí, một loại chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua long khí. Tiễn Cửu lại nói, "Hả? Thật sao? Ta nhớ tới trước đó, Tiểu Tuấn nói với ta, hắn đã cảm giác được Hắc Ám Long khí còn có Quang Minh Long khí. Trừ cái đó ra, hắn chả cảm nhận được một loại khác long khí." Tô Hữu Quạng bị kinh ngạc. Hắn đứng người lên, đối với đầu bên kia điện thoại Yến Cửu lại nói, "Ngươi đừng nói cho ta, hắn cũng cảm nhận được Lôi Đình Long khí." Yến Cửu lại nói. Tô Hữu Quạng thân thể run lên, nói ra, "Cái này, làm sao có thể? Diệp Phong chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng long khí, Tĩnh Giao thì là cảm nhận được Lôi Đình Long khí cùng Hắc Ám Long khí. Nhưng, ta để Tĩnh Giao tu hành Hắc Ám Long khí, Trần Tuấn tiểu tử này, thế mà đem tất cả long khí đều cảm nhận được. Chẳng lẽ hắn mới là thiên tài nhất một cái kia? Ta thật sự là nhìn nhầm a." Yến Cửu nặng cười ha ha, nói ra, "Ngươi sớm nhìn nhầm. Ta đối Tiểu Tuấn rất có lòng tin, cho nên hắn an toàn, chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng." Tô Hữu Quạng nói ra, "Đây là đương nhiên." Yến Cửu lại nói, "Tốt, tốt." Hắn sau khi nói xong, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Bất quá lập tức, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, liền hỏi, "Ta gần nhất nghe nói sự kiện." Tô Hữu Quạng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi nói là Thần Long tinh hồn sự tình a?" Yến Cửu lại nói, "Không sai, chuyện này truyền đi thật thần kỳ. Nếu như việc này coi là thật, một khi Thần Long tinh hồn thật rơi vào đến Tây Phương quốc gia trong tay, chúng ta sẽ biến rất bị động." Tô Hữu Quạng nói ra, "Ta đang định đi Bắc Băng Dương bên kia nhìn một chút." Yến Cửu lại nói, "Một người đi sao?" Tô Hữu Quạng nói ra, "Hiện tại Thần Long Ti có Phong Nhi, còn có Tĩnh Giao ưu tú như vậy hài tử tại. Ta đi cũng yên tâm, cho dù là một cái quỷ kế, cũng không quan trọng á." Yến Cửu lại nói, "Như vậy sao được, ngươi là chúng ta Hoa Quốc Định Hải thần châm a." Tô Hữu Quạng mỉm cười, nói ra, "Đệ nhất người mới thay người cũ, nhìn đến Tĩnh Giao, Trần Tuấn, Phong Nhi bọn họ những hài tử này xuất hiện, ta biết chúng ta Hoa Quốc có người kế tục. Thần Long tinh hồn sự tình đã là lựa xém lông mày. Ta là muốn phải đi một chuyến, và lại, lão Yến a, không phải còn có ngươi a. Ngươi cũng yên tâm, ta lão Tô cũng không dễ dàng như vậy chết." Yến Cửu lại nói, "Muốn không, ta cùng đi với ngươi." Tô Hữu Quạng nói ra, "Khó mà làm được. Hai người chúng ta cùng đi, vậy thì thật là không ổn." Yên tâm đi." Yến Cửu nặng lộ ra có chút lo lắng, hắn nói ra, "Ngươi dù sao cũng nên còn mang chút đệ tử đi qua đi. Ta sẽ cho lựa, nhưng Phong Nhi cùng Tĩnh Giao không biết mang. Ta sợ đem bọn hắn cho hại." Tô Hữu Quạng nói ra. Yến Cửu lại nói, "Cẩn thận một chút." Tô Hữu Quạng mỉm cười, nói ra, "Ta sẽ." Vào lúc giữa trưa, La Quân ngồi xe lửa. Thời tiết này, liệt dương tiêu ngạo lửa, giống như là muốn đem người nướng hóa đồng dạng. Xe lửa bên trong rất nhiều người, La Quân tại một mảnh chen chúc tiến lên, về sau đi vào chính mình chỗ ngồi trước. Ngồi xuống về sau, La Quân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bốn phía hết thảy, dường như đều đã không có quan hệ gì với hắn. Xe lửa rất nhanh khởi động. La Quân làm một giấc mộng, trong mộng ánh sáng mặt trời một dạng long lanh. Hắn mộng thấy hắn tại học, ngồi bên cạnh Linh Nhi. Tựa hồ, hắn cùng Linh Nhi còn không có cùng một chỗ, Linh Nhi tại nghiêm túc ghi lấy lớp học bút ký. Hắn rõ ràng nghe đến đài lão sư tại coi trọng một số phương chính thức. Cái này mộng, quá mỹ hảo. La Quân giật mình tỉnh lại thời điểm, nhìn đến phong cảnh bên ngoài đang nhanh chóng lùi lại. Hắn mới ý thức tới chính mình là đang đậu xe. Hắn nhìn xem xung quanh, người xung quanh, rất nhiều cũng đều đã ngủ. Hắn nhìn lại mình một chút, trong đầu hiện ra rất nhiều tràng cảnh. Những thứ này tràng cảnh giao thoa, Tân Hải, Tô Tình, Thiên Châu, Bá Long ngôi sao, còn có bình hành thế giới bên trong rất nhiều trí nhớ, trèo lên Thái Sơn một đêm kia, cùng một chỗ thanh xuân tình hoài ta đến cùng là ở đâu? Đến cùng cái gì là mộng, cái gì lại là chân thật đâu? Có lẽ, hiện tại mới là mộng, mà ta chẳng qua là tại lớp học ngủ. Chương 2683, gặp lại. La Quân kinh lịch quá nhiều chuyện. Hắn trông thấy viên giác pháp thần tiền tinh kiệt lo vì địa cầu, sau cùng lại muốn đối mặt đạo tiêu thân vẫn. Nhân gian, lại có mấy cái người biết viên giác pháp thần. Địa cầu, lại có mấy người cảm niệm pháp thần. Cảm niệm không cảm niệm, nếu là người đã chết đi, đối với chết đi người mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? La Quân có lúc sẽ muốn, chính mình làm ra hết thảy thật tràn ngập ý nghĩa sao? Cứ việc, hắn đạo tâm kiên định, nhưng ngẫu nhiên, nội tâm cũng sẽ phát ra dạng này nghi vấn tới. Bất quá sau cùng, được đến đáp án đều là kiên định đã còn sống, đến sống sót. Sống được có ý nghĩa một số, mới là sống xinh đẹp. Không phải vậy, cái gì đều không ý nghĩa. Tâm thương cả đời, cậu thả cả đời, cái gì đều không đi nỗ lực, cái gì đều đi tính toán được mất, dạng này nhân sinh, cuối cùng còn không phải vừa chết, lại có bao nhiêu ý nghĩa đâu? Xe lửa, tại cùng La Quân cùng một khoang xe lửa cuối cùng. Một tên mỹ lệ nữ tử ngồi ở một góc, bên người nàng là một tên nam tử. Phía trước cũng ngồi hai tên nam tử. Mỹ lệ nữ tử lãnh diễm chi mang theo một loại đến từ thực chất bên trong nạo khí. Nàng mặc lấy quần bò, màu đỏ lo lắng, cũng mang đỏ khung kính râm lớn, tóc dài mang theo gợn sóng, giống như là ngôi sao đồng dạng. Nàng chính là Diệp Hướng Thà. Diệp Hướng Thà bên người có một thanh màu đen rủ, thực tế, trong này bao trang chính là băng phách kiếm. Nàng muốn đem băng phách kiếm kéo theo xe cũng không khó, đưa ra công tác chứng minh kiện có thể. Bên cạnh nam tử cùng phía trước hai tên nam tử đều là thần long ti cao thủ. Lần này đi ra, là chuyên môn phụ trợ Diệp Hướng Thà. Cái này ba tên nam tử, tu vi cao nhất là thần long bát giai, thấp nhất là thần long cấp 6. Diệp Hướng Thà mở ra vệ tinh điện thoại di động, sau đó kết nối laptop. Đây là đặc thù đầu mã hóa, đi bí mật tuyến đường. Cùng lẫn nhau liền hoàn toàn khác biệt đạo, bất luận cái gì hacker đều không bản sự xâm nhập loại này đặc thù tình báo đầu. Diệp Hướng Thà kính đen cũng lớn có tiến đường. Chỉ có mang kính râm mới có thể nhìn đến laptop bên trong chân thực tình báo. Mà người ở bên ngoài đến xem bản bút ký này, laptop bên trong chỉ là Diệp Hướng Thà đang trò chuyện phổ thông nội dung. Hướng Ninh sư tỷ, laptop mặt nhảy lên nội dung, là quốc an khoa tình báo người tại cùng nàng gửi đi tin tức. Chúng ta tra được, lần này hẳn là lợi quốc bày mưu đặc kế, đảo quốc chấp hành. Bọn họ một mực tại cao độ coi trọng Trần Tuấn tình huống. Mà lại, bọn họ tại nửa năm trước đã mời thứ Long giới cao thủ đến ám sát Trần Tuấn. Tiền thưởng cao đến 1 tỷ USD. Tên tiểu tử thúi này, ngược lại là rất đáng tiền. Diệp Hướng Thà im lặng nói ra. Tình báo bên kia nói ra, một cái thiên tài chân chính là vô giá. Diệp Hướng Thà hỏi, bọn họ mời là ai? Đá Lạnh Long Tôn giả Huyền Dương. Diệp Hướng Thà hơi kinh hãi, nói ra, Huyền Dương là thứ Long giới xếp hạng thứ 6 cao thủ, tu vi thần long cửu giai, có thể triệu hoán hai đầu thần long. Đồng thời nắm giữ ngưng băng lạnh kiếm, giết người vô hình. Khoa tình báo người nói, không sai. Diệp Hướng Thà nói ra, có thể nói, Trần Tuấn tại hắn tay, chỉ sợ liền người đều không thấy rõ ràng hội chết oan chết uổng. Vâng. Diệp Hướng Thà không khỏi thầm hận, nói ra, Trần Tuấn cái này cuồng vọng tự đại đồ ngu, cho là mình nhiều không nổi. Nếu là có thể, ta thật nghĩ để hắn tại Huyền Dương tay ăn chịu đau khổ. Khoa tình báo bên kia cười khổ nói, Hướng Ninh sư tỷ, chỉ sợ là không được. Một khi Huyền Dương cùng Trần Tuấn gặp gỡ, chỉ sợ không có người có thể tới kịp cứu Trần Tuấn. Cái kia đến thời điểm, không phải chịu đau khổ, mà chính là gặp Diêm Vương. Diệp Hướng Thà nói ra, điểm này ta đương nhiên biết, cho nên đây mới là ta cáu giận nhất. Gia hỏa này, không biết chúng ta vì hắn an toàn giao ra bao nhiêu vất vả cùng nỗ lực. Hắn vẫn cho là hắn là tuyệt đối thiên tài. Hắn càng không biết, có bao nhiêu ngày mới chết bởi nửa đường chết yểu, ở cái thế giới này, một chút gợn sóng cùng gợn sóng đều không hề lưu lại. Chết, không có phát sáng thiên tài, tính toán cái gì thiên tài? Khoa tình báo bên kia trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, cho nên, chúng ta là vì hắn tương lai phát sáng mà nỗ lực, không phải sao? Diệp Hướng Thà nói ra, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ta chỉ là nhất thời, có chút bực tức thôi. Nàng cũng không tính là một cái rất keo kiệt nữ tử, chỉ là ngày đó La Quân ác liệt lạnh lùng thái độ, quả thực là nhói nhói nàng. Nàng chưa từng bị người đối xử với qua như thế. Bên kia còn nói thêm, Hướng Ninh sư tỷ, Huyền Dương là cái xương cứng. Diệp Hướng Thà nói ra, ta biết, chúng ta bên này có 4 người, đây là một trận đánh ác liệt, ta nhất định muốn chiếu cố hắn. Bên kia nói ra, tốt. Diệp Hướng Thà nói ra, không cho ngươi hướng sư phụ ta bên kia lại báo cáo. Tốt. Diệp Hướng Thà nói ra, vậy thì tốt, ngươi bây giờ nói cho ta biết, Huyền Dương đại khái ở nơi nào, đoán chừng lúc nào sẽ xuất thủ. Bên kia nói ra, Huyền Dương nửa năm trước gần nút tiền đến, bây giờ hắn một mực đợi tại Hướng Dương trong thành phố. Còn lúc nào sẽ xuất thủ, chúng ta còn không thể xác định, nhưng chúng ta hội độ cao chú ý hắn động thái. Diệp Hướng Thà nói ra, tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, vẫn sẽ hay không có hắn thế lực muốn giết Trần Tuấn. Bên kia nói ra, tạm thời còn không có tra được. Diệp Hướng Thà nói ra, tốt, chỉ mong thuận lợi đi. Khuya hôm đó 11 điểm, La Quân đến Hướng Dương thành phố. Hắn ra nhà ga về sau, liền nhìn đến Trần Nhạc Di lái xe tới đón hắn. Trần Nhạc Di mặc lấy quần dài màu đỏ, đoan trang mỹ lệ. La Quân thì là mặc lấy màu đen áo lót, đại quân đùi, hắn lộ ra rất rực rỡ, da thịt cũng trước kia đen sẫm nhiều. Bất quá, người cũng khỏe mạnh nhiều. Tỷ. Nhìn đến Trần Nhạc Di, La Quân xuất phát từ nội tâm cảm thấy thân thiết cùng hoan hỉ. Trong cái thế giới này, Trần Nhạc Di là chân chính đem hắn làm là người thân. Trần Nhạc Di phía dưới dò xét La Quân, hốc mắt phát hồng. Số tiểu tử, thật trưởng thành. Tốt, trước kia cũng rắn chắc rất nhiều. La Quân vừa cười vừa nói, không chỉ là rắn chắc, cũng có càng nhiều lực lượng. Về sau, ta có thể bảo hộ ngươi cùng nhị tỷ. Lại xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, chúng ta đều sẽ không thụ thương. Trần Nhạc Di nao nao, sau đó chính là mắt hiện nước mắt, "Tiểu Tuấn, ngươi thật trưởng thành." "Đến, khoái xa đi." Trần Nhạc Di nói theo. La Quân nên. Xe về sau, Trần Nhạc Di nói ra, "Nhất định đói chết ta, tỷ dẫn ngươi đi ăn ăn ngon." La Quân nói ra, "Được rồi." Theo lần phân biệt, đến giờ này ngày này, đã qua 9 cái nửa vòng trăng. La Quân cũng không có quên muốn đi bái phòng Tô Hữu Quảng sự tình, có điều hắn vẫn cảm thấy có chút nhức cả trứng. Tựa hồ, thời gian vẫn là gấp một chút. Hắn tại khoe khoang khoác lác thời điểm, đối thần long chi khí giải không rõ ràng. Nếu là sáng sớm giải, làm sao đều nên nói ước hẹn 3 năm. Cứ việc, lúc đó hắn là nhất thời khí phách. Có lẽ, Tô Hữu Quảng căn bản không có coi là chuyện to tát. Nhưng La Quân chính mình lại không thể không đem làm thành một mục tiêu. Bởi vì, đó là hắn trước mặt mọi người nói ra lời nói. Trần Nhạc Di năm nay cũng mới 26 tuổi, vì Trần Tuấn cùng Trần Tĩnh Giao, lại là một mực độc thân trạng thái. Tại xe, La Quân nhớ tới cái gì, nhịn không được nói ra, "Tỷ, thực ta cảm thấy rất thật không thể tin một chuyện. Là năm đó, ngươi thu dưỡng ta cùng nhị tỷ. Lúc đó ngươi mình có thể nói, cũng còn không có chính thức trưởng thành. Cái này thật sự là một kiện điên cuồng sự tình." Trần Nhạc Di nao nao, đó lấy, nàng mỉm cười, nói ra, "Thật là rất điên cuồng sự tình, lúc đó, ta các thân thích đều nói ta điên. Nhưng, duyên phận cũng là rất quái lạ đồ vật. Ta lúc đó nhìn đến Tĩnh Giao tội nghiệp cùng khát vọng ánh mắt, ta cảm thấy, bất kể như thế nào, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta nhất định muốn đối nàng tốt." Nói đến, "Thứ ngươi là tặng phẩm phụ a." La Quân cười ha ha một tiếng. Trần Nhạc Di lập tức nói ra, "Sẽ không tức giận a?" La Quân nói ra, xin nhờ, ta làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Trần Nhạc Di nói ra, nhưng bây giờ, tỷ rất may mắn bên người có thể có ngươi cùng Tĩnh Giao à? La Quân nói ra, tỷ, ngươi có thể đi làm ngươi muốn làm sự tình, qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Hiện tại ta cùng nhị tỷ sẽ không trở thành ngươi vương hữu, càng sẽ không trở thành ngươi vương hữu. Chúng ta lại là ngươi kiêu ngạo, các ngươi đã là tỷ kiêu ngạo. Trần Nhạc Di nói ra. Bữa tối là tại một nhà xuyên vị trong nhà ăn ăn, La Quân vẫn luôn ưa thích rượu bia ướp lạnh ăn lông huyết vượng, thịt băm hương cá, còn có đùi cừu nướng chờ một chút, uống vào đá lạnh bia dinh dưỡng, đó là một loại vô cùng mỹ vị hưởng thụ. La Quân cảm thấy mình thật lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa hưởng thụ những thứ này mỹ thực, ăn hết bữa tối về sau, chính là về nhà. Một đường, vẫn là Trần Nhạc Di lái xe. Rất nhanh, hồi đến ngoại ô biệt thự. Còn không có tiến trong đình viện, La Quân nghe thấy được mùi máu tươi. Hắn khẽ nhíu mày, tâm thầm nghĩ, xem ra tất cả lo lắng đều không phải là dư thừa. Những người này ra tay thật đúng là nhanh, lão tử còn chưa tới nhà, bọn họ trước động thủ. Chỉ là, cái này huyết tinh tràn diện, làm cho Trần Nhạc Di nhìn đến sao? La Quân tâm nghĩ ngợi. Lúc này thời điểm, hắn vốn có thể cùng Trần Nhạc Di quay đầu rời đi, nhưng hắn lại không có ý định làm như thế. La Quân cũng không dám cùng Trần Nhạc Di tách ra, hắn sợ đối phương sẽ đối với Trần Nhạc Di bất lợi. Xe tiến vào đình viện, đổ vào trong gara. Sau đó, La Quân cùng Trần Nhạc Di cùng một chỗ xuống xe. La Quân trầm giọng nói ra, "Tỷ, đi theo ta đằng sau." Trần Nhạc Di nao nao, nói ra, "Làm sao?" Nàng đỗng nhiên cũng cảm thấy có chút khẩn trương. La Quân nói ra, "Có người muốn giết ta." "A?" Trần Nhạc Di tâm nhi nhất thời sắc gấp, "Ngươi đừng nói giỡn." Nàng thanh âm phát run. La Quân nói ra, "Chúng ta không muốn đi vào, chính bọn hắn sẽ đi ra. Đợi chút nữa nhớ kỹ, cái gì đều đừng sợ, có ta ở đây." Sau đó, La Quân nắm Trần Nhạc Di tay đến sân vườn bên trong. Nguyên hư không. Trong đình viện một mảnh hoa dâm chi sắc. Tháng này sắc lạ như thế mê người cùng mỹ lệ. La Quân nhấp nô hướng biệt thự bên trong hô, "Đã đều đã đến, đừng ở che giấu, lan ra đến đi." Trần Nhạc Di lộ ra rất là khẩn trương, đồng thời còn có chút không dám tin. "Chúng ta muốn hay không báo động?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Báo động không dùng." Hắn tiếng nói hạ thấp thời gian, trong biệt thự liền truyền đến tiếng bước chân. Trong biệt thự có ánh đèn, lúc này, tại chỗ cửa lớn, ánh đèn cùng ánh trăng hỗn hợp vung vãi dưới, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia thẳng tắp, đạm mạc, là một tên nam tử. Nhưng La Quân liếc một chút nhìn ra, đối phương mặt mang điểm cào mặt nạ. Cái này không phải chân từ khuôn mặt. Người kia tay còn cầm một thanh kiếm áo. Trần Nhạc Di nhịn không được nắm chặt La Quân cánh tay. La Quân cười nhạt một tiếng, đối Trần Nhạc Di nói ra, "Đừng sợ, có ta ở đây." Chương 2684, sát thủ. Năm nam tử đứng tại La Quân trước mặt 3 mét chỗ, sau đó, đứng nghiêm thân hình. La Quân nhìn về phía năm nam tử, hắn ánh mắt lộ ra rất là bình tĩnh. Năm đó nam tử cũng ngưng mắt nhìn La Quân, lúc này thời điểm, hắn đổ là có chút kinh ngạc. "Ngươi không sợ?" Hắn nói là Hoa Quốc lời nói, nhưng có chút sức sẹo. La Quân sờ mũi một cái, mỉm cười, nói ra, "Ta Trần Tuấn đã lớn như vậy, còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Muốn không, ngươi dạy ta một chút. Còn có, đã đều đến nước này, ngươi cần gì phải còn ẩn ẩn giấu giấu? Không ngại, lộ ra ngươi hình dáng đi." Năm nam tử gật gật đầu, hắn sau đó tại mặt lau một chút, vồ xuống một trường mặt nạ. Mặt nạ phía dưới khuôn mặt chính là một trương tuổi trẻ, tuấn mỹ gương mặt. Xem ra, cùng người nước Hoa không khác. "Đảo quốc người?" La Quân hỏi. Cái này thanh niên tuấn mỹ, xem ra cũng bất quá 22-21 tuổi. La Quân đã nhìn ra hắn tu vi đến thần long cửu giai. Theo bên ngoài tin tức đến xem, mỗi quốc gia đều không có cao thủ gì. Thần Long Cửu Giai cao thủ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thực tế, vụ trộm, Thần Long Cửu Giai cao thủ nhiều như cá giết sang sông. Chỉ bất quá, tại Thần Long Cửu Giai cũng là có rất lớn phân chia cao thấp. Thanh niên tuấn mỹ nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Xem ra, trong mắt người, ta cùng ta tỷ tỷ đều đã là chết người. Đã như vậy, không ngại nói cho ta biết tên họ ngươi. Còn có, trước khi chết, ta có thật nhiều không hiểu vấn đề, cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Thanh niên tuấn mỹ nhấp nhô lạnh lùng nói ra, "Ngươi muốn chỉ hoãn thời gian sao?" "Nói cho ngươi, không dùng. Bởi vì, bảo hộ ngươi Diệp Hướng Thà bọn người hiện tại chỉ sợ cũng không sống được. Còn có, nơi này tình báo nhân viên cùng bảo hộ tỷ tỷ ngươi người đã toàn bộ bị ta giết." La Quân hơi hơi run lên. Hắn không phải sợ hãi, mà chính là lo lắng lên Diệp Hướng Thà tới. Diệp Hướng Thà là chuyên đến bảo vệ mình, nếu vì này mà chết, lương tâm mình làm sao có thể an bình đồng thời? La Quân cũng phẫn nộ. "Giết bao nhiêu người?" hắn hỏi. Thanh niên tuấn mỹ nói ra, "Bảo hộ ngươi người cùng tình báo nhân viên, thêm cái kia hai cái bảo mẫu, hết thảy 12 người. Toàn bộ bị ta giết, làm sao ngươi muốn báo thù?" La Quân rất nhanh thu liễm chính mình tâm tình. Trần Nhạc Di lại là kinh hoàng hoảng sợ, nàng nghe đến Hàn mẹ cùng Lý mụ cũng chết thời điểm, càng là thương tâm, khổ sở. "Đừng sợ." La Quân lần nữa an ủi Trần Nhạc Di. Hắn như một bức tường ngăn tại Trần Nhạc Di trước mặt, cuối cùng là cho Trần Nhạc Di một số yên ổn cảm giác. La Quân nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ, cười ha ha, nói ra, "Ta làm sao lại muốn báo thủ, ta đã tự thân khó đảm bảo, không phải sao?" Thanh niên tuấn mỹ gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, hắn nói ra, "Ngươi quả nhiên không đơn giản, biết rõ đã rơi vào tuyệt cảnh, còn có thể bảo trì như thế trấn tĩnh." La Quân nói ra, "Ngươi tên gì?" "Ta nghĩ, ta mà chết, tổng phải biết giết ta người là ai." Thanh niên tuấn mỹ nhạt lạnh nói ra, "Tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Tên của ta gọi là Cung Bản Huyền." "Chưa từng nghe nói." La Quân nói ra. Hắn đón đến, lại nói, "Ngươi chừng nào thì đến?" Cung Bản Huyền lông mày hơi hơi vung lên, hắn đạm mạc nói ra, "Đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn lôi kéo ta lời nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có còn sống năng lực?" La Quân nói ra, "Thế nào, ngươi không dám nói?" Cung Bản Huyền lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Cùng một người chết, hoàn toàn không cần thiết lãng phí quá lắm lời lưỡi. Ngươi là chính mình động thủ, vẫn là muốn ta đến lấy tính mạng ngươi? La Quân buông buông tay, nói ra, tốt ta, đã ngươi đã không muốn nói, như vậy ta cũng không cần thiết cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Mau mau động thủ đi, ta còn muốn đi cứu Diệp Hướng Thà. Cuồng vọng, cung bản huyền nhãn tuôn ra hàn ý tinh quang. Trong chớp nhoáng này, cung bản huyền tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn là võ đạo cao thủ, đương nhiên sẽ không đi dùng đạn bên trong vũ khí. Huống chi, đạn cũng không làm gì được La Quân. Cái kia một cái chớp mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý cùng ánh trăng hỗn hợp. Cung bản huyền mới 22 tuổi, đã là thần long cửu giai, có thể ngưng tụ hai đầu thần long đi ra. Kiếm quang lóe lên, hỏa long chi khí ở trong cơ thể hắn cuồn mãnh lao nhanh. Thần long cửu giai lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm quang cùng hỏa long chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, kiếm này gọi là Diễm Hỏa kiếm. Hỏa long cùng kiếm hỏa sát lực lượng dung hợp. Trần Nhạc Di liền tại La Quân đằng sau nhìn đến trước mắt một đầu hỏa diễm thần long xuất hiện, ngọn lửa này thần long cũng không tính to lớn, giống như long như kiếm, như điện chớp hướng La Quân oanh sát mà đến. Hư không vốn nóng bức, nhưng ở cái này trong một chớp mắt, không khí đều dường như bị bốc hơi sạch sẽ. Bốn phía như liệt diễm địa ngục đồng dạng. La Quân nếu là bản sự không đủ, một kiếm này lực lượng đủ để cho hắn cùng Trần Nhạc Di hóa thành cho tàn. Sau đó cái này trong nháy mắt, La Quân cũng nhanh chóng xuất thủ. La Quân nên cũng không dám quá phận vô lễ, hắn tuy nhiên tự nghĩ bản sự, nhưng trong cái thế giới này, cái này còn là lần đầu tiên cùng chân chính cao thủ giao thủ đây. May ra La Quân tại không ngày nữa bóng thế giới trước đó, là cái chiến đấu của nhân. Lớn nhỏ chiến mây trăm tràng, bại qua, thắng qua, trở về từ coi chết qua, chỗ lấy lúc này cũng tuyệt không luống cuống. La Quân thân thể nhất động, thể nội khí huyết, long khí tia chớp ở giữa điều động. Mới đầu là yên tĩnh, nhưng thoáng qua ở giữa, thể nội long khí liền như sơn hà bạo liệt, lôi đỉnh chạy bốc lên. Bảy màu long khí chấn động, theo La Quân tay nắm thiên long thủ ấn, bụng long khí phun ra nuốt vào, lại đột nhiên bạo giống một tiếng. Cái kia tất cả long khí liền từ miệng phun ra. Núi kêu biển gầm. Trong nháy mắt, một đầu nhỏ thiên long xuất hiện. La Quân bây giờ có thể ngưng tụ đại thiên long, chẳng qua là sợ làm cho quá lớn động tĩnh. Thiên long hiện thân, long uy cuồn cuộn. Ngày này long liền rảo sát hướng cung bản huyền hỏa long kiếm khí. Cung bản huyền lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Trong cơ thể hắn long khí cùng diễm hỏa kiếm chặt chẽ phối hợp, đột nhiên giết tới. Kiếm lực cùng long khí tại hỏa long kiếm khí bên trong lao nhanh. La Quân cảm giác được đối phương kiếm lực ngay tại cuồng mãnh rảo sát hắn thiên long. Thiên long trong nháy mắt muốn phá nát. La Quân đẩy ra Trần Nhạc Di, hắn tay long ấn biến hóa, song trưởng nhanh chóng đánh ra. Lập tức, ngày đó long hóa làm băng long chi khí. Băng long chi khí quấn quanh hỏa long, giống như là thái cổ thiên long chính đang kịch liệt chém giết đồng dạng, tràn diện kinh tâm động phách. Nhưng trong nháy mắt, băng long phá nát. La Quân phải tay khẽ vẫy, hướng lên trời đột nhiên lôi kéo. Phương này đột nhiên xuất hiện một tia chớp long khí. Lôi đỉnh chi lực quanh một chút bổ giết tới, trực tiếp đem cái này hỏa long chi khí bổ đến tứ phân ngũ liệt. Cung bản huyền không khỏi hoảng sợ. La Quân không cho cung bản huyền hắn cơ hội, mắng, đi chết đi, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ. Hắn lại nhất trưởng bổ ra, lập tức là hắc ám long khí. Hắc ám chi lu mở. Cái kia hắc ám thần long xuất hiện, trực tiếp hóa thành hắc ám mê vụ, đem cung bản huyền bao khỏa tại. Giống, giống. Không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì ngươi hội có nhiều như vậy long khí? Vì cái gì ngươi giờ phút này có thể triệu hoán thần long? Chuyện không có khả năng nhiều. La Quân cười lạnh một tiếng. Tại cái kia hắc ám long khí chi, cung bản huyền không nhìn thấy bốn phía hết thảy. Vô luận hắn thị lực cỡ nào tốt, tại hắc ám long khí bọc vào, hắn đánh mất hết thảy năng lực nhận biết lượng. Cung bản huyền không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa tế ra hỏa diễm thần long tới. Hỏa diễm tại hắc ám long khí lan lộn, thiêu đốt. Chương 2685, đấu chuyển càn khôn. Trong chốc lát, hắc ám long khí bị ngọn lửa long khí thiêu đốt hầu như không còn. La Quân rơi vào suy nghĩ. Hắn mặc dù sẽ bảy loại long khí, nhưng đối mặt một cái thần long cựu giai cao thủ, cho dù là đến bảy cái thần long cấp 7 cao thủ, cũng không nhất định có thể thủ thắng a. Cung bản huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn chăm chú La Quân, ánh mắt tình phức tạp mà ngưng trọng. Ngươi thế mà tại cấp 7 trạng thái dưới, sẽ nhiều như thế long khí. Xem ra, hôm nay ta không thể giết ngươi. Ta muốn đem ngươi mang về ta quốc gia, thật tốt nghiên cứu. Mang ta trở về. La Quân chính đang xuất thần, nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Cung bản huyền căn vốn không hiểu bị vùi dập giữa chợ là có ý gì, nhưng hắn hiển nhiên biết đây không phải là cái gì tốt lời nói. Ngay sau đó, cung bản huyền cũng không nói nhảm nữa. Hắn trường kiếm vung lên, hỏa diễm long khí theo diễm hỏa kiếm thoát ra, như lôi đỉnh thiểm điện đồng dạng chém tới La Quân đầu lâu. Tuy nhiên hắn là muốn bắt sống La Quân, nhưng vừa ra tay, cũng không có cách nào lưu tình. Không lưu tình đều khó có thể đối phó, huống chi là lưu tình đâu. La Quân thần sắc cũng ngưng trọng lên, hai tay của hắn thi triển diệu long ấn, theo một đầu thần long theo long khí lao nhanh đi ra. Đầu này thần long cũng không phải là thiên long, cũng không phải đơn thuần băng long hoặc hỏa long, đầu này thần long đầy người kim lân, có thể nói là kim quang lừng lánh. Đây là ta chưa từng có dùng qua chiêu, dung hợp bốn loại long khí. Một chiêu này gọi là đấu chuyển càn khôn, cũng có thể nói là càn khôn thần long. La Quân thể nội long khí lao nhanh, bốn loại long khí phân biệt là thiên long, băng long, hỏa long, phi long. Cái này bốn loại long khí đồng thời ngưng tập hợp một chỗ, đồng thời dung hợp lẫn nhau, sau cùng hình thành càn khôn thần long. Càn khôn thần long mặt ngoài là kim sắc, nội bộ có băng hỏa long khí dung hợp lẫn nhau. Lúc này thời điểm càn khôn thần long thoát ra, song chảo sẽ rách ở hỏa diễm thần long, trong nháy mắt, thiên long bá lực, hỏa long nhiệt lực, băng long băng phách chi lực toàn bộ quán chú đến song chảo ở giữa, chỉ kéo một cái, đem ngọn lửa kia thần long sẽ rách thành phấn vụn. Càn khôn thần long, cái gì gọi là càn khôn? Càn khôn, âm dương, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Bốn loại long khí dung hợp về sau, cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà chính là bốn chiếc đũa buộc chung một chỗ, lực lượng chi cửu giai chi lực cũng phải cường đại quá nhiều. Đi! La Quân hét lớn một tiếng. cái kia càn khôn thần long vọt tới, hình thể ở trên không tiếp tục hấp thu bốn loại long khí, đồng thời thần dung hợp. Sau đó, hình thể lại lần nữa biến lớn. Theo, càn khôn thần long song chảo chụp vào cung bản huyền. Cung bản huyền lại lần nữa thất sắc, thân hình hắn lóe lên, lui ra 10 bước có thừa, đi thẳng đến trong biệt thự. Càn khôn thần long tại La Quân toàn lực khống chế dưới, tốc độ càng nhanh, kia chớp truy kích mà đi, đem biệt thự kia cửa lớn cùng khung cửa trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Theo, càn khôn thần long đem cung bản huyền cuốn chặt lấy, song chảo hướng cung bản huyền thân thể xé rách mà đi. Cung bản huyền lôi đỉnh xuất kiếm, kiếm quang hung mãnh, long khí lao nhanh, chính là muốn đem càn khôn thần long long chảo chém vỡ. Càn khôn thần long long chảo đột nhiên hóa thành hỏa diễm, cung bản huyền nhất kiếm chạm nhập hỏa diễm chi. Ngay sau đó, ngọn lửa kia long chảo lại hóa thành hàn băng, đông cứng cung bản huyền bảo kiếm. Cung bản huyền hỏa diễm long khí hạ cường lớn, chỉ chấn động, liền đem lạnh băng long chảo chém vỡ. Nhưng cùng lúc đó, cái kia càn khôn thần long mở ra miệng to như chậu máu, cắn cung bản huyền đầu, răng rắc một chút, trực tiếp hàng đầu sợ cắn nước, lại một đốt cháy, cung bản huyền đầu lâu hóa thành tro tàn. La Quân vung tay lên, đem cái kia càn khôn thần long hút vào trường, sau đó để cỗ này long khí tại thể nội lao nhanh, sau cùng hóa thành bình tĩnh. Cùng lúc đó, hắn đã quay người lại, che Trần Nhạc Di ánh mắt. "Tỷ tỷ đừng nhìn, quá huyết tinh." Trần Nhạc Di toàn thân run rẩy. "Tiểu Tuấn, ngươi giết người." La Quân nói ra, "Chúng ta đi trước." Hắn nắm Trần Nhạc Di mềm mại tay ngọc nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự. Lúc này, hắn lại là muốn đi cứu Diệp Hương Thà. Nhưng làm sao cứu? Ở đâu cứu? Đó là cái vấn đề. Sau đó, La Quân lập tức gọi điện thoại cho Yến Cửu Nặng. Cảnh ban đêm chi, thân thể xuyên quần áo màu đen nam nhân như một cái u linh. Nơi này đã tiếp cận vùng ngoại ô, lại là một cái lối nhỏ. Cho nên, đường không có bất kỳ cái gì người đi đường. Bốn phía là một mảnh cỏ lau cùng khe nước. Nam nhân tốc độ rất nhanh. Nhưng ở thời điểm này, phía trước đột nhiên dần hiện ra hai đạo nhân ảnh. Một nam một nữ ngăn ở u linh trước mặt. Nữ tử chính là Diệp Hương Thà, nam tử là Diệp Hướng Ninh sư đệ Lam Tinh. Mà cái kia u linh nam tử chính là thứ long giới xếp hạng thứ 6 đá lạnh long tôn giả Huyền Dương. Cùng lúc đó, tại Huyền Dương đằng sau cũng xuất hiện hai bóng người. Đó cũng là Diệp Hướng Ninh sư đệ các sư huynh. Theo thứ tự là Triệu Kiến Vĩ, Lý Tinh. Lý Tinh là thần long bát giai. Diệp Hướng Thà mỉm cười, mặt hướng Huyền Dương, nói ra, đá lạnh long tôn giả, ngươi dáng vẻ vội vàng, vì chuyện gì a? Nàng cũng là ở thời điểm này mới đưa Huyền Dương xem cho rõ ràng. Cái này Huyền Dương đã khoảng 40 tuổi, hắn mặt khô gầy một mảnh, nhưng hai mắt sắc bén như lao. Người khác cũng rất gầy, nhưng dáng người cực cao, giống như là một cái cây trúc đồng dạng. Huyền Dương tóc rất dài, rất có cổ đại cao thủ kiếm khách vị đạo. Lúc này, Huyền Dương tay cầm một thanh kiếm áo, bảo kiếm này chính là Ngưng Băng Lệnh kiếm. Huyền Dương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hướng Thà, nhặt lệnh nói ra, ngươi là Tô Hưu Quảng đệ tử đắc ý, Diệp Hướng Thà. Ta nghe nói qua ca ca ngươi đại danh. Nếu là hôm nay, chính là ca ca ngươi đến đây, ta làm có mấy phần kiêng kỵ. Ngươi đến, bất quá là chịu chết thôi. Diệp Hướng Thà nghe vậy tỏa ra tức giận, nàng đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ ngược lại là rất cuồng vọng. Cuồng vọng sao? Huyền Dương lãnh đạm nói ra, có lẽ không phải cuồng vọng, chỉ là nói thật nghe chói tai thôi. Diệp Hướng Thà gật gật đầu, nói ra, tốt, cái kia đánh rồi mới biết đi. Nàng trong lúc nói chuyện, tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Băng phách kiếm. Hàn quang cùng màu xám bạc ánh trăng hỗn hợp, băng hàn kiếm ý thấm lòng người phách. Băng phách kiếm. Không tệ. Huyền Dương lập tức nhận ra Diệp Hướng Thà tay bảo kiếm. Hắn lập tức còn nói thêm, đáng tiếc. Diệp Hướng Thà nhất thời lửa giận càng sâu, nàng chỗ đó nghe không ra một tiếng này đáng tiếc niệm ai. Giết. Diệp Hướng Thà nửa câu nói nhảm cũng không muốn nói, trực tiếp xuất thủ. Băng phách kiếm nơi tay, trong nháy mắt ngưng tụ thể nội băng long chi khí, theo một kiếm chém đúng ra. Lập tức, một đầu băng long kiếm khí xông tới, như rồng như kiếm như thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng Huyền Dương. Còn lại ba người cũng là trực tiếp xuất thủ. Lý Tinh là thần long bát giai, cũng đã có thể ngưng tụ thần long, hắn đánh ra một đầu hỏa diễm thần long. Băng long kiếm khí cùng hỏa diễm thần long phân biệt đánh giết hướng Huyền Dương. Lam Tinh cùng Triệu Kiến Vĩ cũng phân biệt đánh ra thiên long chi khí, băng long chi khí công sát hướng Huyền Dương. Trong lúc nhất thời, Huyền Dương bốn bề thọ địch, hai mặt thủ địch. Nhưng Huyền Dương nhân vật bậc nào, giờ phút này tỉnh táo dị thường. Hắn tay ngưng băng lạnh kiếm tia chớp chém giết mà ra, trong chớp mắt liền chém giết ra hai đầu hàn băng kiếm long. Một đầu hàn băng kiếm long hướng Diệp Hướng Thà kiếm long chém giết mà đi, hai đầu kiếm long ở trên không rào sát. Diệp Hướng Thà cấp tốc biến chiêu, kiếm quang vung dậy, kiếm long cắn xé lao nhanh, cùng cái kia hàn băng kiếm long mãnh liệt chém giết cùng một chỗ. Không khí hàn ý bức người, như thế nóng bức khí trời, bốn phía cây cối trực tiếp đông lạnh ra hàn tuyết băng xương. Đồng thời, Huyền Dương một cái khác điều kiếm long tia chớp ở giữa đem Lam Tinh cùng Triệu Kiến Vĩ trưởng lực toàn bộ tiêu trừ, lại đem Lý Tinh hỏa diễm thần long tùy ý đập nát. Theo, hàn băng kiếm long quấn quanh hướng Lam Tinh. Lam Tinh không kịp tránh né, tại chỗ hóa thành kem que, chỉ trong nháy mắt, thân thể hóa thành vụ băng, phá nát một chỗ. Huyền Dương một kiếm ngăn cản Diệp Hướng Thà, tay kia khống chế kiếm long đánh giết Lam Tinh, lại cùng đánh giết hướng Triệu Kiến Vĩ. Cái kia Lý Tinh cấp tốc lại lần nữa tê ra hỏa diễm thần long cùng kiếm long chém giết, không biết sao kiếm long quá mức của mãnh, lại lần nữa đem hỏa diễm thần long xé nát. Lúc này thời điểm, Lý Tinh cũng bảo hộ không được Triệu Kiến Vĩ. Triệu Kiến Vĩ tại chỗ bị kiếm long chém giết thành vụ băng. Như thế về sau, Huyền Dương vừa rồi thân hình chuyển một cái, song long hợp nhất. Đi! Huyền Dương hét lớn một tiếng, băng long tại ngưng băng lạnh kiếm bức bách phía dưới, cùng hống một tiếng, liền hướng Lý Tinh thôn phệ mà đi. Diệp Hướng Thà quá sợ hãi, nàng không kịp đi cứu Lý Tinh, chỉ có thể bạo giống một tiếng, thi triển băng long cắn Huyền Dương. Huyền Dương thân hình càng nhanh, thân thể nhảy lên, thế mà đứng tại hắn triệu hoán hàn băng kiếm long thân. Hàn băng kiếm long cái đuôi lớn bại xuống, đem Diệp Hướng Thà băng long oanh sắt thành phấn vụn. Cái này hàn băng kiếm long lại bá chủ bại xuống, liền cắn về phía Lý Tinh. Lý Tinh hoảng sợ thất sắc, cấp tốc đánh ra mạnh mẽ hỏa diễm long khí. Không biết sao, hỏa diễm long khí đến hàn băng kiếm long trước mặt, trực tiếp bị đóng băng thành hàn băng một khối, cũng té xuống đất. Theo, Hàn băng kiếm long cắn Lý Tinh thân thể. Lý Tinh cảm giác khủng bố hàn băng chi khí tập kích giết tới, hắn hỏa diễm long khí cũng vô pháp ngăn cản, hắn thân thể cấp tốc đông cứng. Cực hàn tận xương, Lý Tinh trái tim đột nhiên ngừng, sau đó, hắn bị hàn băng kiếm long nhất cắn, thân thể hóa thành vô số vụ băng, tản mát trên đất. Còn sen lẫn bụng cùng máu tươi. Lý Tinh cũng chết. Cơ hồ là một phút đồng hồ sự tỉnh. Trong vòng một phút, Diệp Hướng Thả các sư huynh sư đệ toàn bộ bị Huyền Dương giết. Cái này thời điểm, Diệp Hướng Thả mới nhận rõ ràng một sự thật. Tại Huyền Dương dạng này cao thủ thành danh trước mặt, nàng vẫn là yếu cỡ nào tiểu cũng không chịu nổi một kích. Diệp Hướng Thả cảm nhận được tử vong khí tức, nàng rốt cuộc minh bạch hoảng sợ là cảm giác gì. Huyền Dương nhìn về phía Diệp Hướng Thả. Giờ này khắc này, hắn tuyệt không cuống cuồng. Bọn họ đánh giá cao Thần Long Ti. Huyền Dương từ tốn nói, thế mà phái ngươi như thế một cái tiểu nha đầu tới. Sớm biết như này, cũng là không cần đến cung bản Huyền xuất thủ. Có ý tứ gì? Diệp Hướng Thả đồng tử nắm chặt. Huyền Dương nhạt lạnh nói ra, bọn họ cho rằng ta hội bị ngăn cản, cho nên ta là mồi nhử. Thực tế, giết Trần Tuấn cao thủ đã sớm tiềm phục tại Hướng Dương thành phố, vì là chờ đợi Trần Tuấn trở về giờ khắc này. Lúc này, giờ phút này, Trần Tuấn cũng đã chết tại cung bản Huyền kiếm xuống. Cung bản Huyền là đảo quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Trần Tuấn bất quá là thần long cấp 7 tu vi, có thể nói một hiệp đều ngăn cản không. Bị hủy, vô sỉ. Trong chốc ngắn này, Diệp Hướng Thả cảm thấy không còn hy vọng. Huyền Dương tiến lên trước một bước. Diệp Hướng Thả lập tức cảm nhận được tâm khảm vô tận áp bách chi lực, nàng cảm thấy hô hấp đều đã khó chịu. Nàng không tự chủ được lùi lại một bước, ngươi là muốn ta động thủ, vẫn là tự sát? Huyền Dương lạnh lùng ép hỏi Diệp Hướng Thả. Không, ta không. Diệp Hướng Thả nhịn không được nói. Huyền Dương lại tiến lên trước một bước. Diệp Hướng Thả không tự chủ được liền lui về sau nữa một bước. Huyền Dương cười lạnh, nói ra, xem ra, ngươi là muốn ta động thủ. Diệp Hướng yên tĩnh đẹp đẽ lệ đôi mắt chi, nhất thời chảy xuống hối hận nước mắt. Nàng hận chính mình quá mức cuồng vọng tự đại. Nàng là như thế lưu luyến cái thế giới này, mà nàng giờ phút này lại là tuyệt vọng như vậy. Đó là trước đó chưa từng có tuyệt vọng a.